phần 454. Sau khi người phụ nữ này nhìn thấy vẻ mặt không tin của tôi, cô ấy không có giải thích mà chỉ hờ hững nói một câu, Hương Trúc Trương quả thực là sư phụ của tôi. Muốn cái gì thì nói luôn đi, lằng nhằng. Anh không cảm thấy phiền sao? Cô gái trẻ tuổi này còn sốt ruột và có vẻ rất thiếu kiên nhẫn hơn cả chúng tôi. Nhưng việc tôi tìm đến Hương Trúc Trương để đi lấy thực cổ âm kia là chuyện không bình thường, cho nên tôi đã kìm nén tính nóng nảy của mình mà tiếp tục hỏi đối phương một câu, vậy xin hỏi khi nào thì sư phụ của cô sẽ trở về? Chúng tôi có việc quan trọng muốn nói với ông ấy. Cô gái trẻ nghe xong thì trợn mắt nhìn về phía chúng tôi, sau đó lộ ra vẻ rất không kiên nhẫn, có thể là lát nữa, nhưng cũng có thể là ngày mai. Lão Phong và tôi đều cau mày, bởi vì độc đạo trưởng hiện đang chịu khổ vì bị yêu hóa, cho nên chúng tôi thật đúng là không có nhiều thời gian để đi dây dưa như vậy. Thấy Hương Trúc Trương không quay lại ngay, tôi lại nói với cô gái trẻ, nếu sư phụ của cô không trở về ngay, vậy thì cô có thể tự mình quyết định mà đưa cho chúng tôi một ít thực âm cổ được không? Mặc dù cô gái trẻ này đang lộ ra vẻ mặt có chút buồn bực, nhưng khi nghe tôi nói ra ba chữ, thực âm cổ, sắc mặt của cô ấy đã lập tức thay đổi. Sau đó, cô ấy còn nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt kinh ngạc và nghi ngờ, cái gì, thực âm cổ gì cơ, tôi không biết, tuy cô gái trẻ này nói là mình không biết, nhưng vẻ mặt kinh ngạc cùng nghi ngờ và giọng nói lắp bắp đó rõ ràng là đã bán đứng cô ấy rồi. Tôi còn chưa kịp mở miệng, Lão Phong đã lo lắng đến mức lập tức nói với cô gái trẻ kia, người đẹp, chúng tôi có thể trả tiền, bao nhiêu tiền đều được. Trả tiền cái gì, tôi đã nói rồi, tôi không biết, các người tìm nhà khác đi. Nói xong, cô gái này còn đẩy Lão Phong một cái, định đuổi chúng tôi đi. Nhưng vào lúc này, tôi đột nhiên duỗi tay trái, sau đó xòe lòng bàn tay trái của mình ra, cô xem cái này đi. Vừa nói, tôi vừa mở năm ngón tay của mình ra, một bông hoa có hoa văn trông giống như hoa sen màu đen được in trên lòng bàn tay tôi chợt lộ ra ngoài. Mặc dù căn phòng này hơi tối, nhưng cũng không phải là tối đen không có ánh sáng, cho nên bằng mắt người vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy một hoa văn dài ở trên lòng bàn tay của tôi. Khi cô gái trẻ nhìn thấy hoa văn ở trên lòng bàn tay tôi, cơ thể của cô ấy đột nhiên run rẩy một chút, vẻ mặt càng thêm ngẩn ngơ. Phải mất vài giây sau thì cô gái này mới có phản ứng. Cô ấy không nói gì, mà chỉ dùng ánh mắt ngạc nhiên mà nhìn về phía tôi. Tôi cũng không né tránh ánh mắt của cô ấy, cứ như vậy mà cùng đối phương bốn mắt nhìn nhau. Sau đó, cô gái trẻ đột nhiên lấy từ trong túi ra một lá bùa. Lá bùa này có chút kỳ lạ, nửa vàng nửa đen, phù văn ở trên đó cũng rất kỳ quái, chính là loại mà tôi chưa từng thấy qua. Sau khi cô gái đó lấy ra một lá bùa như vậy, kế tiếp chính là một tay kết ấn, trong miệng còn lẩm bẩm niệm vài câu, nhưng tôi lại nghe không rõ. Tiếp đó, cô ấy đã chĩa kiếm chỉ này thẳng vào đóa hoa sen đen ở trên lòng bàn tay của tôi. Kết quả là ngay sau đó, một điều kỳ lạ đã xảy ra. Lá bùa màu vàng đen của cô gái này đột nhiên bốc cháy. Ngay khi cô gái trẻ này buông tay ra, lúc này lá bùa kia đã bắt đầu bay lên bay xuống ở trong phòng, như thể có ai đó đang thổi không khí từ bên dưới. Mà điều càng thêm quỷ dị chính là, ánh lửa phát ra từ lá bùa kia lại lập tức biến thành hình dạng giống như một bông hoa một cách kỳ lạ. Ánh lửa phát ra cũng có màu xanh đậm giống như một đóa hoa sen chìm nổi ngay trong căn phòng này, khiến cho người xem hãi hùng khiếp vía, không thể tin được. Bởi vì tôi không biết rõ là đang xảy ra chuyện gì, cho nên chỉ có thể dùng ánh mắt có chút kinh dị mà nhìn chằm chằm mọi thứ ở ngay trước mặt mình. Nhưng cô gái trẻ lại nhịn không được mà hít ngược một hơi khí lạnh, giống như bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ vậy. Một lúc sau, cô gái trẻ kia mới nhìn về phía chúng tôi, giọng điệu cũng lập tức thay đổi, các người là ai? Tại sao lại có Hắc Liên Hỏa? Hắc Liên Hỏa, đây là cái trò gì vậy? Chẳng lẽ người này đang nói về đóa hoa sen đen ở trên lòng bàn tay của tôi sao? Ý của cô là cái hoa văn này sao? Tôi hỏi. Cô gái trẻ nghiêm túc gật đầu nói, đúng, chính là cái hoa văn này, làm sao anh có được nó? Thi quyển 2. Hắc Liên Hỏa là thứ mà tôi chưa từng nghe nói qua, nhưng hoa văn hoa sen màu đen này là của Thi muội đưa cho tôi. Tôi do dự một lát rồi nói với cô gái trẻ, đây là thứ mà một người bạn của tôi đưa cho. Cô ấy kêu tôi mang theo thứ này đến chỗ này của các cô là có thể lấy được thực âm cổ. Chương 455. Phần 455. Bạn của anh là ai? Cô gái đó lại tiếp tục hỏi. Nhưng những chuyện về sau thì tôi không cần phải trả lời cô ấy. Chỉ bình tĩnh mở miệng nói, về vấn đề này thì tôi không cần phải trả lời cô chỉ cần đưa thực âm cổ cho tôi là được. Rất rõ ràng, hoa văn này đại biểu cho cái gì đó. Xem ra nếu tôi có trong tay cái hoa văn này thì đối phương sẽ không có lý do gì không đưa thực âm cổ cho tôi. Cô gái trẻ trừng mắt nhìn tôi một cái, qua một hồi lâu mới mở miệng nói, được rồi. Nhưng thực âm cổ là một vật chí âm chí hàn chí sát, cần được bảo quản ở bên trong một vật chứa đặc biệt, tôi không có năng lực mở ra, chỉ có thể chờ đến khi sư phụ của tôi trở về thì mới có thể đưa cho các anh được. Người đẹp, cô có thể gọi cho sư phụ của cô được không? Chúng tôi thực sự cần thực âm cổ để đi cứu người. Tôi vội vàng nói. Nhưng cô gái trẻ lại lắc đầu nói, sư phụ của tôi không mang theo điện thoại di động, cho dù gọi cũng vô ích. Cho nên các anh chỉ có thể đợi ở đây, hoặc là hôm khác lại đến. Nghe đến đó, tôi và Lão Phong cũng có vẻ rất bất lực. Chuyện đã đến nước này, không còn cách nào khác ngoài việc ở lại chỗ này đợi vậy. Thấy chúng tôi định ở lại, cô gái trẻ này đã ra hiệu cho chúng tôi ngồi chỗ nào tùy thích rồi đi vào trong phòng sau. Thấy cô ấy chuẩn bị rời đi, tôi lại hỏi cô ấy một câu, người đẹp, cô tên là gì? Cô gái trẻ đó không quay đầu lại mà chỉ thản nhiên trả lời một câu, Vạn Vi. Nói xong liền bước thẳng vào trong phòng. Người phụ nữ tên Vạn Vi này rất lạnh lùng và khó hòa đồng. Nhưng bây giờ chúng tôi không thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục chờ đợi. Tôi chỉ mong Hương Trúc Trương có thể sớm quay lại. Đến lúc đó chúng tôi đã có thể sớm mang thực âm cổ này trở về. Để cho sư phụ biết tình hình ở bên phía chúng tôi đã gọi điện và báo cho sư phụ biết. Sư phụ cũng nói bên phía độc đạo trưởng, ông có thể tự mình lo liệu được, đồng thời yêu cầu tôi và Lão Phong phải mang thực âm cổ này về cho bằng được. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng phút từng giây, Lão Phong và tôi cũng đã chờ đợi hơn 3 tiếng đồng hồ, chán muốn chết, đứng ngồi không yên. Tôi thấy Vạn Vi đã vào trong phòng sau lâu như vậy rồi mà vẫn chưa ra ngoài, liền đi tới cửa phòng, sau đó nhìn vào bên trong. Kết quả là vừa mới nhìn vào đã khiến tôi choáng váng. Trong ánh sáng mờ ảo của phòng sau, Vạn Vi kia lại đang chơi đùa với một con rắn. Một con rắn nhỏ màu vàng to bằng ngón tay cái, lúc này đang vươn đầu ra và phun lưỡi rắn về phía cô gái trẻ. Vạn Vi thì thay đổi từ vẻ mặt lạnh lùng trước đó sang bộ dáng mỉm cười, trông có vẻ rất cao hứng. Trừ cái này ra, thậm chí tôi còn phát hiện, ngay trên cổ áo của Vạn Vi có một con rết rất lớn đang bò. Con rết kia dài khoảng 30 phân, chân dày đặc đến mức trông cực kỳ khủng bố. Nhưng Vạn Vi có vẻ rất thích những thứ này, cứ chơi đùa với chúng, còn phát ra tiếng cười, ha ha, rất êm tai. Tôi trừng lớn hai mắt, chỉ cảm thấy hoảng sợ. Mẹ nó, khẩu vị của Vạn Vi này cũng quá nặng rồi, chơi với cái gì không chơi lại đi chơi với rắn rết. Ngay lúc tôi đang cảm thấy vô cùng kinh ngạc, Vạn Vi đột nhiên nói với con rắn nhỏ màu vàng, Tiểu Kim, cái gì? Mày nói có người đang nhìn lén chúng ta sao? Nghe được câu này, trong lòng tôi không khỏi, lộp bộp, một tiếng, mẹ nó, chẳng lẽ con rắn này thành tinh rồi sao? Hay là nói Vạn Vi này tinh thông thú ngữ, cho nên mới có thể nói chuyện được với dã thú? Tôi còn chưa kịp phản ứng lại thì Vạn Vi đã xoay đầu qua. Cô ấy vừa mới quay đầu lại thì con rắn ở trên tay và con rết lớn ở trên ngực của cô ấy đều ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào tôi. Sắc mặt của Vạn Vi càng tối sầm, khinh thường mắng tôi một câu, cuồng nhìn lén. Cuồng nhìn lén, toàn bộ khuôn mặt của tôi co giật hai lần. Nhưng tôi vẫn hướng vào trong phòng sau mà nói với Vạn Vi, thật xin lỗi, cô xem, là do cô quên không đóng cửa, cho nên tôi mới vô ý thôi, Vạn Vi hừ lạnh một tiếng, nói thẳng, nhện nhỏ, đóng cửa. Vừa dứt lời, trước mặt tôi đã bỗng nhiên rũ xuống một thứ gì đó. Nhìn thoáng qua, mẹ nó, hóa ra là một con nhện khổng lồ. Con nhện đó to bằng nắm tay, phủ đầy lông tơ, có 8 con mắt nhện sáng ngời khiến người xem cảm thấy lạnh sống lưng. Còn không đợi tôi kịp hành động, con nhện lớn đã lao về phía trước, nhắm ngay vào mặt tôi mà vồ lấy. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, tôi sợ tới mức vội lui về phía sau để tránh con nhện lớn kia. Nếu chẳng may bị con nhện lớn đó cắn trúng, thật không biết hậu quả sẽ ra sao. Bên phía tôi mới vừa nhảy về phía sau một bước, Lão Phong đã bị hấp dẫn. Khi nhìn thấy con nhện lớn kia, cậu ta cũng không nhịn được mà hít vào một hơi khí lạnh. Chương 456. Phần 456. Mẹ kiếp, ngay cả trong thế giới của động vật cũng chưa từng nhìn thấy một con nhện to bằng nắm tay này. Nhưng con nhện lớn đó không hề có ý làm tổn thương tôi. Sau khi tôi lùi lại, con nhện lớn đó đã đáp xuống đất, sau khi cửa phòng bị tơ nhện trắng kia kéo mạnh một cái thì, loảng xoảng, một tiếng rồi đóng lại. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng tôi hoảng sợ vô cùng, không chỉ có một mình con rắn kia đã thành tinh mà ngay cả con nhện này cũng thành tinh rồi sao? Trước đó thật đúng là đã đánh giá thấp cái tên Hương Trúc Trương này rồi, thật không ngờ đồ đệ của ông ta lại nuôi dưỡng nhiều loại độc vật như vậy. Hơn nữa, dường như cô ấy còn có thể kiểm soát bọn chúng, mà điều này cũng cực kỳ phi thường rồi. Lão Đinh, chuyện gì thế này? Tại sao lại có một con nhện lớn như vậy chứ? Lão Phong chạy tới, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc hỏi. Nhưng tôi lại lộ ra nụ cười khổ, không chỉ có nhện lớn, còn có rắn rết, ồ. Chẳng lẽ Vạn Vĩ đó còn nuôi trùng sao? Tôi gật đầu, xem ra 8, 9 phần 10 là vậy. Hơn nữa, thực âm cổ này, nói thẳng ra là một loại côn trùng. Chỉ là do loại côn trùng này rất lợi hại, cho nên mới được người ta đổi từ sâu sang từ cổ mà thôi. Từ góc độ này nhìn ra, cái tên Hương Trúc Trương này không giống với vẻ bề ngoài của ông ta, ngoài việc bản thân là một người lái buôn chuyên bán hàng hóa thông thường, nhất định còn có thêm một thân phận khác. Về việc nuôi côn trùng thì dựa vào kiến thức của chúng tôi, người mạnh nhất chính là cổ sư ở Miêu Cương. Chẳng lẽ thân phận thực sự của Hương Trúc Trương chính là cổ sư ở Miêu Cương sao? Trong lòng tôi nghĩ như vậy, nhưng hiện tại tạm thời vẫn chưa có được câu trả lời chính xác. Đương nhiên, điều mà chúng tôi lo lắng nhất chính là khi nào thì ông ta sẽ trở về và khi nào thì chúng tôi sẽ có được thực âm cổ. Tiếp theo, tôi và Lão Phong vẫn tiếp tục chờ đợi. Đợi mãi cho đến khi thời gian đã điểm đến 9 giờ tối mà cái tên Hương Trúc Trương kia vẫn chưa về. Nhưng lúc này, một người giao hàng bước vào cửa hàng, sau đó hỏi tôi và Lão Phong là ai đã đặt hàng. Bởi vì Lão Phong và tôi đang lo lắng về chuyện liên quan đến thực âm cổ, cho nên chúng tôi cũng không gọi món gì đó ở bên ngoài. Nhưng chúng tôi còn chưa kịp nói gì thì cánh cửa ở phòng sau đã đột nhiên mở ra, sau đó chỉ thấy Vạn Vi bước từ bên trong ra rồi nói. Là tôi gọi, để ở trên bàn giúp tôi là được. Anh giao hàng, một tiếng rất lịch sự, sau khi đặt cơm hộp ở trên bàn xong rồi rời đi. Vạn Vi đi tới mở cơm hộp của mình ra, cũng không nhìn về phía tôi và Lão Phong mà lại mở miệng nói một câu, trượt tay, cho nên đã gọi thêm hai phần nữa, một mình tôi ăn không hết. Cuồng nhìn lén, mau đến đây ăn giúp tôi đi. Nói xong, Vạn Vi đã đưa cơm hộp tới. Thấy vậy, Lão Phong và tôi liếc mắt nhìn nhau một cái. Mặc dù bề ngoài Vạn Vi trông có vẻ lạnh lùng, nhưng có vẻ như cô ấy lại không lạnh lùng đến thế, tâm địa cũng không tệ lắm. Thấy chúng tôi đợi lâu như vậy đã gọi đồ ăn cho hai người chúng tôi, chỉ là cái miệng này của cô ấy có hơi độc địa mà thôi. Bụng của tôi quả thực là có chút đói, nhưng cũng không có chút kiêng dè gì mà nói với Vạn Vi, cảm ơn, vậy hai chúng tôi cũng không khách khí nữa. Lão Phong cũng nói lời, cảm ơn, sau đó hai người chúng tôi liền cầm lấy hộp cơm rồi bắt đầu ăn. Nhưng đúng lúc này, một bóng người từ bên ngoài loạng choạng đi vào nhà. Ngay khi người đàn ông này bước vào nhà, ông ta đã thu hút sự chú ý của chúng tôi. Nhưng vừa nhìn một cái, người đó không ai khác chính là Hương Trúc Trương mà chúng tôi đã chờ đợi rất lâu. Nhưng sự xuất hiện của Hương Trúc Trương không hề khiến chúng tôi cảm thấy phấn khích mà còn làm chúng tôi lộ ra gương mặt chấn kinh. Bởi vì Hương Trúc Trương này vừa vào nhà đã, phụt, một tiếng, sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Mà bộ dạng này lại giống như đã bị thương, đứng cũng không vững. Không chỉ có như thế, lúc này ông ta còn nói bằng một giọng nói khàn khàn pha thêm chút sốt ruột, Vi, Vi Nhi, mau, đi mau. Thi quyển 2. Lúc này chúng tôi chuẩn bị ăn cơm thì cái tên Hương Trúc Trương mà đám chúng tôi đã đợi rất lâu, cuối cùng cũng đã quay trở về. Nhưng Hương Trúc Trương vừa trở về, tựa hồ đã bị trọng thương, sắc mặt cực kỳ khó coi, tay ôm ngực, còn phun ra máu. Mà điều càng thêm thay quá hơn nữa chính là ngay sau khi ông ta vừa bước vào cửa thì đã yêu cầu đồ đệ Vạn Vi của mình mau chạy trốn. Chuyện gì đây? Hương Trúc Trương này đã xảy ra chuyện gì vậy? Trong lòng tôi đang nghĩ như vậy, nhưng Vạn Vi ở bên cạnh lại, vụt, một tiếng rồi đứng lên, sắc mặt kinh hãi, trong miệng kêu to, sư phụ. Nói xong, Vạn Vi đã chạy lên. Bởi vì Lão Phong không biết cái tên Hương Trúc Trương này, cho nên vẫn cảm thấy có chút bối rối. Nhưng tôi đã nhắc nhở cậu ta một câu, ông ta là Hương Trúc Trương. Nói xong, tôi cũng lao về phía trước. Lão Phong trong lòng cảm thấy lo lắng, bởi vì người này có liên quan đến sự an nguy của Độc Đạo Trưởng, tuyệt đối không thể để ông ta xảy ra bất cứ chuyện gì. Chương 457. Phần 457. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đi đến trước mặt Hương Trúc Trương. Vạn Vi đỡ lấy Hương Trúc Trương, lo lắng nói, sư phụ, sư phụ. Sư phụ bị làm sao vậy? Tuy nhiên, Hương Trúc Trương lại gần như bị thiếu khí, thở ra thì nhiều hít vào thì ít, người đầy máu me và trông vô cùng khó chịu. Nhưng ông ta vẫn nghiến răng, một tay tóm lấy Vạn Vi, dùng hết sức lực, sau đó lộ ra hàm răng đầy máu mà nói, đi, đi đi, nếu con không đi thì sẽ muộn mất. Sư phụ, đi cái gì mà đi, tốt nhất là con nên cầm máu cho sư phụ trước. Vạn Vi trông vô cùng lo lắng, một tay ấn vào xương sườn trái của Hương Trúc Trương. Có vẻ như ông ta đã bị một món vũ khí sắc nhọn nào đó đâm trúng, chảy máu liên tục. Lão Phong thấy thế thì nhướng mày, sau đó mở miệng nói thẳng, để tôi tới xem đi. Anh tới, Vạn Vi cảm thấy có chút không hiểu. Nhưng tôi lại gật đầu nói, cậu ta là một nửa bác sĩ. Khi Vạn Vi nghe đến hai chữ, bác sĩ, giống như đã nắm được một cọng rơm cứu mạng, cho dù đối phương là nửa bác sĩ hay là một người đều được. Sau đó cô ấy vội vàng gật đầu nói, được, được. Nói xong, cô ấy lập tức bước sang một bên. Nhưng Hương Trúc Trương vẫn kìm nén sự khó chịu mà lên tiếng, đi đi, đi nhanh lên. Nếu con không đi thì sẽ không thể rời đi được nữa. Nhìn thấy Hương Trúc Trương lo lắng như vậy, có lẽ ông ta đã gặp phải kẻ thù rồi. Tôi trầm mặt, sau đó nói thẳng với ông ấy từ vị trí bên cạnh, Hương Trúc Trương, rốt cuộc thì ông đã gặp phải chuyện gì vậy? Lúc này, Hương Trúc Trương mới chú ý đến tôi. Tiểu Đinh, các cậu cũng mau đi đi, kẻ thù của tôi đang đến, nói xong, Hương Trúc Trương lại ho khan hai tiếng. Lão Phong cũng lộ ra vẻ ngưng trọng, đừng nói nữa. Lão Phong vừa nói vừa xé áo của Hương Trúc Trương ra. Trên sườn trái của ông ta quả thực là có một cái lỗ máu, máu không ngừng tuôn ra. Nhưng nhìn thế nào thì tôi cũng cảm thấy lỗ máu kia giống như bị móng vuốt đâm trúng. Có trời mới biết kẻ thù của ông ta là ai. Lão Phong liếc nhìn miệng vết thương kia thêm vài lần, đột nhiên giơ tay lên và điểm vào vài huyệt vị ở trên cơ thể Hương Trúc Trương. Thật đúng là đừng nói, sau khi điểm vài cái, vết thương đang rỉ máu của Hương Trúc Trương rõ ràng là đã đỡ hơn rất nhiều. Chỉ bằng chiêu thức điểm huyết cầm máu đó, e rằng trong giới trung y hiện tại cũng không có bao nhiêu người có thể làm được. Nói Lão Phong là một nửa bác sĩ gần như là đang chê bai cậu ta vậy. Chỉ là do y thuật của Độc Đạo Trưởng còn cao minh hơn, cho nên mới khiến cho thực lực của Lão Phong bị che đậy mà thôi. Vạn Vi nhìn thấy cảnh này, không khỏi lộ ra một chút vui mừng. Nhưng Lão Phong vẫn lộ ra vẻ trầm mặt, băng, rượu, thuốc cầm máu, kim khâu. Vết thương này quá lớn, cần phải xử lý đơn giản trước, điểm huyết cầm máu này sẽ không kéo dài được lâu đâu. Vạn Vi nghe xong thì liên tục gật đầu, được, được. Cô ấy đã mất đi vẻ kiêu ngạo trước đó. Vội vàng lao vào phòng sau. Mấy thứ này, nói chung đều sẽ được dự trữ một ít ở trong nhà. Một lúc sau, Vạn Vi đã lấy ra một hộp y tế, vội vàng đưa đồ cho Lão Phong. Thủ pháp của Lão Phong rất thuần thục, nhanh chóng xử lý xong vết thương cho Hương Trúc Trương, cuối cùng là từ trong túi móc ra một chiếc lọ nhỏ rồi đổ ra một viên thuốc. Đây là thuốc an thần, sau khi uống vào thì vận công điều khí, làm vậy sẽ khiến ông cảm thấy dễ chịu hơn. Nói xong liền đút cho Hương Trúc Trương uống. Mặc dù Hương Trúc Trương không quen không biết Lão Phong nhưng vẫn làm theo chỉ dẫn. Chỉ thấy ông ta khép hờ hai mắt rồi vận chuyển đạo khí. Một lúc sau, sắc mặt của Hương Trúc Trương đã khôi phục lại được một chút. Lúc này ông ta mới mở hai mắt, sau đó nói, cảm ơn cậu đã cứu mạng của tôi. Nói xong, Hương Trúc Trương cũng chắp tay về phía Lão Phong. Nhưng Lão Phong lại xua tay, tiền bối, chúng tôi tới đây là để lấy thực âm cổ. Xin tiền bối thành toàn. Sắc mặt của Hương Trúc Trương vừa mới dịu xuống, nhưng khi nghe thấy lời này, sắc mặt của ông ta lại đột nhiên thay đổi, các cậu cùng một nhóm với đám người kia, nói xong, Hương Trúc Trương liên tục lùi về phía sau, trông vô cùng sợ hãi. Lão Phong và tôi đều cảm thấy rất buồn bực, Vạn Vi thấy vậy thì vội vàng ôm lấy Hương Trúc Trương, sư phụ, trong tay của bọn họ có Hắc Liên Hỏa. Cái gì, Thánh Hỏa, Hương Trúc Trương lại lộ ra vẻ sợ hãi và không thể tin được. Vạn Vi gật đầu, đúng vậy, con đã thử qua rồi. Quả thực là thánh hỏa, bọn họ muốn thực âm cổ. Nhanh, nhanh để cho tôi nhìn một chút. Tựa hồ Hương Trúc Trương không cảm thấy chút đau đớn nào ở trong người, lúc này sắc mặt đã liên tục thay đổi. Tôi không biết Hắc Liên Hỏa là gì, cũng không biết rõ về thánh hỏa này lắm. Nếu Hương Trúc Trương muốn xem thì tôi sẽ để ông ta xem vậy. Vì vậy mà tôi đã giơ tay của mình lên. Trực tiếp để lộ hoa văn Hắc Liên Hoa ở trên lòng bàn tay trái ra. Khi Hương Trúc Trương nhìn thấy hoa văn Hắc Liên Hoa này, không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, nhưng ông ta vẫn nhanh chóng kết ấn, trong miệng cũng lẩm bẩm vài từ. Chương 458. Phần 458. cuối cùng là điểm một chút vào lòng bàn tay của tôi, chỉ nghe, oanh, một tiếng, một ngọn lửa đen đột nhiên xuất hiện ở trên lòng bàn tay của tôi. Trong khoảnh khắc ngọn lửa đen này xuất hiện lại khiến tôi bị giật mình, đang định thu tay thì lại bị Hương Trúc Trương giữ chặt, đừng cử động, nó sẽ không làm hại cậu đâu. Hương Trúc Trương mở to hai mắt nhìn, trông rất say mê. Mà tôi cũng không hề có cảm giác nóng rát, thay vào đó là một cảm giác có chút lạnh lẽo. Nhưng khi nhìn ngọn lửa đen ở trong lòng bàn tay của mình, trong lòng lại phanh phanh phanh, nhảy nhót không ngừng. Bởi vì chuyện này quá mức quỷ dị, nhưng chẳng phải thế giới mà chúng tôi tiếp xúc cũng kỳ lạ đến vậy sao? Thấy ngọn lửa đen này không thiêu đốt mình, tôi cũng dần bình tĩnh trở lại. Theo sau đó, ngọn lửa đen này cũng dần dần biến hình, cuối cùng hóa thành hắc liên hoa. Cuối cùng là từ từ biến mất, hoa văn hắc liên hoa trong lòng bàn tay của tôi cũng biến mất ngay sau đó. Hương Trúc Trương vui mừng đến mức nước mắt giàn giụa, cách mà ông ta nhìn tôi cũng đã thay đổi. Tiểu Đinh, không, Hắc Liên Thánh Sứ, đệ tử Trương Đại Bảo dưới trướng Khinh Vũ Thiên Tôn khấu kiến Thánh Sứ. Nói xong, Hương Trúc Trương lại thực sự muốn lễ bái với tôi. Khi nhìn thấy điều này, tôi choáng váng ngay tại chỗ. Mẹ nó, cái tình huống gì đây? Đang yên đang lành, tại sao tôi lại vô duyên vô cớ trở thành một Hắc Liên Thánh Sứ gì đó vậy? Tôi chưa kịp phản ứng thì Hương Trúc Trương đã thực sự quỳ xuống dù đang bị thương. Không chỉ có như thế, ông ta còn muốn Vạn Vi quỳ xuống. Vạn Vi thấy sư phụ của đã quỳ xuống như vậy, tuy có chút không tình nguyện nhưng cũng mở miệng nói theo, đệ tử Vạn Vi dưới trướng Khinh Vũ Thiên Tôn khấu kiến Thánh Sứ. Nghe đến đây, tôi mới chợt thanh tỉnh lại, vội vàng ngăn Vạn Vi lại, sau đó vừa nói vừa đỡ Hương Trúc Trương lên, hai người đang làm gì vậy? Hoa văn này là do một người bạn tặng cho tôi. Tôi cũng không phải là thánh sứ gì đó, cũng chưa từng gia nhập giáo phái Hắc Liên Hỏa gì đó của các người. Người bạn đó của tôi nói, cứ cầm lấy cái hoa văn này là các người sẽ đưa cho tôi thực âm cổ. Tôi nhanh chóng giải thích, dù sao thì tôi thực sự không phải là Hắc Liên thánh sứ gì đó. Nhưng Hương Trúc Trương lại vô cùng kích động, lắc đầu nói, không, không, chỉ cần trong tay nắm giữ Hắc Liên thánh hỏa thì ngài chính là Hắc Liên thánh sứ. Đệ tử đã chờ đợi ngày này mấy chục năm, cuối cùng cũng được nhìn thấy thánh hỏa thoát khỏi cảnh đen tối và nhìn thấy được ánh mặt trời rồi. Thi quyển 2. Tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không hiểu tại sao bản thân lại trở thành Hắc Liên thánh sứ gì đó. Tôi thực sự không biết, rốt cuộc thì cái tên Hương Trúc Trương này tin vào loại tôn giáo nào. Tôi cảm thấy rất lúng túng, nhưng cũng không muốn mình tập trung quá nhiều vào vấn đề này, việc chúng tôi cần làm bây giờ là phải mang thực âm cổ này về càng sớm càng tốt. Còn những chuyện khác thì tôi không muốn nghĩ tới chút nào. Thậm chí tôi còn không cảm thấy có chút hứng thú nào đối với vị trí Hắc Liên Thánh Sứ gì đó. Sau khi nảy ra ý nghĩ này, tôi vội vàng mở miệng nói với Hương Trúc Trương. Hương Trúc Trương, hôm nay chúng tôi đến đây chủ yếu là để lấy thực âm cổ. Về phần Thánh Sứ, hay Thánh Hỏa gì đó, tôi hoàn toàn không biết gì cả. Hơn nữa cái này chỉ là vừa được một người bạn của tôi tặng cho tôi mà thôi. Hương Trúc Trương nghe tôi nói như vậy thì cũng không cãi cọ gì với tôi, mà chỉ liên tục gật đầu, nếu Hắc Liên Thánh Sứ vì thực âm cổ này mà đến, vậy tôi đương nhiên phải dùng hai tay dâng lên. Thánh Sứ, mời vào trong, tối nay có kẻ thù đang muốn giết hại đệ tử. Cho nên chúng ta phải di chuyển nhanh một chút. Hương Trúc Trương che miệng vết thương lại, bộ dạng trông có vẻ rất mệt mỏi. Nhưng lúc này, thái độ của ông ta đối với tôi lại cực kỳ khách khí. Trước đây tôi đã từng mua hàng của ông ta. Ông ta không chỉ là một tên gian thương mà còn thích trưng ra vẻ mặt kiêu ngạo, chưa từng lộ ra một biểu tình như vậy. Hôm nay lại treo trên mặt một nụ cười tươi rói, thật sự là có chút không quen. Tuy nhiên, kẻ thù mà cái tên Hương Trúc Trương này nhắc đến lại thu hút sự chú ý của tôi. Vừa rồi tôi vốn muốn hỏi là ai đã làm Hương Trúc Trương bị thương, nhưng lão già này vừa đối mặt một cái là đã quỳ xuống bái lạy. Mở miệng một tiếng là kêu Hắc Liên Thánh Sứ, khiến cho tôi không kịp mở miệng. Vì vậy, tôi nói với Hương Trúc Trương, Hương Trúc Trương, kẻ thù của ông là ai? Có lợi hại không? Nghe tôi nói như vậy, Hương Trúc Trương vừa che miệng vết thương vừa thở dài một hơi, ai? Cũng là một kẻ vì thực âm cổ mà đến, là một tên yêu nhân ngự quỷ, có tên là Bảo Khánh Đạo Trưởng, hay còn được gọi là Bảo Khánh Vương. Hương Trúc Trương có chút bất đắc dĩ mà mở miệng nói, nhưng ông ta cũng tăng nhanh bước chân mà dẫn chúng tôi về phía sau phòng. Nhưng vừa nghe được lời này, sắc mặt của chúng tôi đột nhiên thay đổi, lộ ra vẻ kinh hãi. Bảo Khánh Vương, mẹ nó, đây không phải là tên yêu đạo đã trốn thoát vào đêm qua sao? tại sao hôm nay còn xuất hiện ở chỗ này chứ? Chương 459. Phần 459. Hương Trúc Trương đột nhiên nhìn thấy sắc mặt kinh biến của Lão Phong và tôi, thấy chúng tôi nhận ra cái tên Bảo Khánh Vương này thì tiếp tục mở miệng nói, ai? Bảo Khánh Vương này thực sự rất lợi hại, thuật ngự quỷ cũng rất là mạnh mẽ, 12 con lệ quỷ ở trong tay của ông ta càng hung bạo hơn. Thời trẻ tôi còn có chút ân oán cá nhân với người này. Nhưng không biết tại sao, ngay giữa ban ngày ban mặt mà cái tên này đã tìm thấy đệ tử ở đây. Sau đó đệ tử lập tức đi đến nơi hẹn để chuẩn bị diệt trừ kẻ thù này. Nói đến đây, Hương Trúc Trương lại thở dài, ai? Đệ tử nào biết đã nhiều năm không gặp, đạo hạnh của ông ta đã vượt lên trên tôi. Đệ tử hoàn toàn không phải là đối thủ của ông ta, kết quả là nhận lấy trọng thương. Thậm chí còn bị ông ta đuổi theo, không lâu nữa sẽ đến nơi này. Cho nên chúng ta phải mau chóng đi lấy thực âm cổ kia sớm được chút nào thì rời khỏi nơi này sớm chút đó. Nói xong, Hương Trúc Trương đã đi đến một bức tường ở trong căn phòng phía sau. Ông ta vuốt ve ở mặt trên, có lẽ là đang tìm kiếm cơ quan hay một cánh cửa bí mật nào đó. Nhưng sau khi tôi và Lão Phong trải qua cảm giác khiếp sợ đó thì lại lộ ra vẻ mặt đạm nhiên. Nếu đêm qua không phải tên đó trốn nhanh thì đã sớm chết ở trong tay của chúng tôi rồi, nếu hôm nay tên này còn dám lộ diện, vậy thì chúng tôi nhất định sẽ giết chết ông ta. Vì vậy mà tôi đã nói với Hương Trúc Trương một câu, Hương Trúc Trương, ông không cần phải quan tâm nhiều như vậy. Tối hôm qua, tên đó đã từng giao thủ với chúng tôi, nhưng chẳng qua chỉ là một tên bại tướng dưới tay chúng tôi, cuối cùng còn bỏ trốn mất dạng. Nếu cái tên Bảo Khánh Vương mà ông nhắc đến thực sự dám chạy đến đây, chúng tôi nhất định sẽ khiến ông ta đẹp mắt. Hương Trúc Trương nghe đến đó thì không khỏi sững sờ, thánh, thánh sứ, chuyện này là thật sao? Đương nhiên là thật rồi, tôi nói dối ông làm gì? Tôi trịnh trọng nói. Hương Trúc Trương thấy tôi như thế này thì lại lần nữa bị làm cho khiếp sợ. Bởi vì theo những gì mà ông ta biết, tôi khác với sư phụ của mình ở chỗ, đạo hạnh của tôi gần như không có. Lúc này mới 1.5 năm không gặp, chẳng lẽ tôi đã có thể đấu lại Bảo Khánh Vương rồi sao? Hương Trúc Trương cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, nhưng cũng không dám hỏi. Tôi thấy ông ta thất thần, bộ dáng đó rõ ràng là đang suy nghĩ về những gì tôi nói. Tôi đang vội nên đã lên tiếng thúc giục, Hương Trúc Trương, nhanh lên. Tôi cũng cần thực âm cổ này để đi cứu người đó. Hương Trúc Trương đột nhiên tỉnh táo lại, được, được, lập tức xong ngay đây. Ngay sau đó, Hương Trúc Trương ấn một viên gạch đá xuống, sau đó nói với Vạn Vi, búa. Vạn Vi đã chuẩn bị cái này từ lâu, sau đó mang cái búa thấp kia tới. Hương Trúc Trương cầm lấy cái búa rồi đập vào bức tường kia 2 lần, khiến cho khối gạch đá kia bị vỡ ngay tại chỗ. Sau đó, chúng tôi chỉ nhìn thấy ở bên trong khoảng không đó chứa một chiếc lọ. Hương Trúc Trương lấy ra chiếc lọ kia ra, vẻ mặt có chút hưng phấn chính là nó. Hương Trúc Trương lộ ra vẻ mặt cực kỳ yêu mến nó, sau đó nói với tôi, người ngoài cho rằng thực âm cổ này là biểu tượng của tà ác. Nhưng đối với đám đệ tử Hắc Liên chúng tôi thì không cho là vậy. Con côn trùng này là biểu tượng của thánh chủ, là hóa thân của Hắc Liên Hỏa, tuy nó rất thích ăn âm sát khí và âm hồn chi thể nhưng bản thân nó cũng có thể bảo mệnh hộ hồn. Nói xong, Hương Trúc Trương còn thổi tan cho bụi ở trên đó. Chiếc lọ này trông có vẻ rất bình thường và không có gì đặc biệt, ngoại trừ trên nắp chai có một con tem sơn màu đỏ. Hương Trúc Trương cầm nó ở trên tay, sau đó xé bỏ con tem sơn màu đỏ đó ngay trước mặt chúng tôi. Ngay khi phong ấn bị phá vỡ, một luồng khí lạnh nồng đậm tỏa ra từ chiếc bình đất màu đen kia. Luồng khí lạnh kia vô cùng mãnh liệt, liên tục tràn ra từ chiếc lọ màu đen. Hương Trúc Trương còn lộ ra vẻ đắc ý mà nhìn chằm chằm vào miệng lọ. Một lúc sau, chỉ thấy một con côn trùng mập mạp màu đen bò ra khỏi cái lọ này. Nó ngọ nguậy với tốc độ rất chậm, giống như một con giòi béo khổng lồ. Tuy nhiên, cái con thực âm cổ này lại có thêm 2 cái xúc tu và 2 con mắt. Ngay khi nó ló đầu ra thì lại rất có linh tính mà nhìn xung quanh. Hương Trúc Trương vươn tay ra, tiểu hắc, hôm nay thánh sứ đến đây là có việc cầu, mày mau đi theo thánh sứ trở về đi. Sau khi con côn trùng vừa mới bỏ ra kia nghe đến đó thì ngẩng đầu lên một cách vô cùng quỷ dị, sau đó nó thực hiện một động tác gật đầu giống như con người về phía Hương Trúc Trương. Một màn này vừa lọt vào trong mắt của tôi và Lão Phong thì lập tức làm cho chúng tôi sợ tới ngây người. Mẹ nó! Chẳng lẽ còn có thao tác như vậy sao? Là do Hương Trúc Trương có thể nói chuyện với con côn trùng này hay là do nó đã thành tinh rồi? Vì đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một màn này, cho nên tôi vẫn cảm thấy có chút hồi hộp, trong lòng cũng loạn tung tùng phèo. Từ trong miệng của sư phụ, loài côn trùng này cực kỳ hung ác, chỉ cần nó bám lên người của ai thì cũng có thể hút cạn hồn phách của người đó, cực kỳ đáng sợ. Chương 460. Phần 460. Nhưng Hương Trúc Trương lại không hề tỏ ra sợ hãi, thậm chí còn tỏ ra có chút yêu thích loại côn trùng này, hơn nữa ông ta còn giang tay của mình ra để côn trùng đó bò vào tay của mình. Vừa nhìn thấy con côn trùng này, Lão Phong và tôi đều tỏ ra có chút kích động, chỉ cần có nó thì ba vật phẩm đã có đủ, đến lúc đó đám người chúng tôi có thể rút yêu độc, giúp độc đạo trưởng không còn chịu khổ như vậy nữa. Cho dù rất kích động nhưng chúng tôi cũng có thể nhìn ra được, Lão Hương Trúc Trương này rất quý trọng con côn trùng này. Mặc dù chúng tôi rất nóng vội nhưng không vội đến mức không thể đợi thêm giây lát. Hương Trúc Trương vuốt ve con côn trùng này vài lần, sau đó lại nhìn về phía tôi, Thánh Sứ, Tiểu Hắc được đệ tử đã nuôi nấng hơn 40 năm. Tuy rằng đệ tử không biết vì sao người bạn đó của Thánh Sứ lại cần nó. Nhưng đệ tử nghĩ là có liên quan đến năng lực của nó, nếu sau khi Thánh Sứ sử dụng xong mà Tiểu Hắc còn chưa chết, xin Thánh Sứ trả Tiểu Hắc lại cho đệ tử. Hương Trúc Trương trông có vẻ rất không muốn chia tay với nó. Mà đương nhiên tôi không muốn lấy đi tình yêu của ai đó. Nếu độc đạo trưởng được chữa khỏi hoàn toàn mà con côn trùng này vẫn còn sống, tôi nhất định sẽ trả nó lại cho Hương Trúc Trương. Cho nên, tôi đã trực tiếp gật đầu rồi nói một câu, yên tâm, tôi nhất định sẽ trả lại. Hương Trúc Trương gật đầu một cái, sau đó nói với thực âm cổ, đi đi. Vừa dứt lời, con côn trùng kia đã cong người lên, chuẩn bị nhảy lên người tôi. Nhưng ai biết được. Vào lúc con côn trùng kia khom người thì đã xảy ra chuyện. Bảo Khánh Vương vốn đang đuổi giết Hương Trúc Trương đã đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt đã trực tiếp lấy đi thực âm cổ. Thi quyển 2. Con côn trùng nhảy lên một cái, vốn là định nhảy lên tay của tôi. Lão Phong và tôi vẫn đang nhìn chằm chằm vào con côn trùng đó, trên khuôn mặt vẫn đang lộ ra vẻ hết sức kích động. Chỉ cần có thực âm cổ này, chuyện của độc đạo trưởng đã có thể giải quyết được. Bây giờ chỉ cần nghĩ đến là đã cảm thấy rất hưng phấn rồi. Tuy nhiên, cứ đúng vào lúc mấu chốt này lại đột nhiên xảy ra một cái biến cố. Vào lúc thực âm cổ nhảy lên, bên ngoài cửa phòng chợt hiện lên một bóng người. Hình dáng đó giống như đột ngột xuất hiện mà không có bất cứ điểm báo nào vậy, khiến cho đám người chúng tôi hoàn toàn không có một chút phát giác nào. Hơn nữa, sau khi bóng người kia xuất hiện, liền đưa tay ra tóm lấy con côn trùng này, thậm chí còn gầm nhẹ một tiếng ở trong miệng, tới đây. Lúc giọng nói trầm thấp đó vang lên, khiến cho thực âm cổ vừa nhảy lên đã bị hút đi giống như nam châm vậy. Ngay sau đó, chỉ thấy thực âm cổ đã rơi vào trong tay của bóng người đó. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cũng cực kỳ nhanh chóng, giống như chỉ trong một cái chớp mắt vậy. Đợi đến khi chúng tôi tỉnh táo lại thì thực âm cổ đã biến mất từ lâu. Trong lòng tôi, lột bột, một tiếng, theo bản năng xoay đầu lại. Nhưng vừa quay đầu lại, chúng tôi lại phát hiện ra bóng người kia không ai khác chính là tên yêu đạo Bảo Khánh Vương đã trốn thoát vào đêm hôm qua, cũng là kẻ thù cũ của Hương Trúc Trương. Lúc nhìn thấy tên yêu đạo này, cả khuôn mặt của chúng tôi đều xa sầm. Nhưng Bảo Khánh Vương vừa mới lấy được thực âm cổ là đã nhanh chóng bỏ nó vào trong một cái ống tre, sau đó cười tủm tỉm rồi nói, Trương Thiên Bảo, nếu như ông chịu lấy thứ này ra sớm hơn thì làm gì phải chịu tội oan uổng như vậy chứ. Nhưng tôi cảm thấy khá bất ngờ khi ông Đinh Phàm đạo hữu và công tử nhà họ Lương lại quen biết nhau đấy. Khi nói xong câu cuối cùng, giọng điệu của Bảo Khánh Vương cũng trở nên lạnh lùng hơn, như thể hận tôi và Lão Phong thấu xương vậy. Tôi nhướng mày, lập tức nói, yêu đạo, trả thực âm cổ lại cho tôi, nếu không thì ông sẽ biết tay tôi. Lão Phong càng trở nên tức giận hơn, toàn bộ đạo hạnh đã được triển khai, chuẩn bị ra tay. Bởi vì thứ này là điểm mấu chốt có liên quan đến sự an nguy của độc đạo trưởng. Cũng quan hệ đến việc liệu độc đạo trưởng có thể thoát khỏi yêu độc và trở lại thành người bình thường hay không. Nhưng Bảo Khánh Vương kia lại cười vài tiếng, ha ha, rồi nói, không, không, không, thứ này có công dụng với bản tọa. Hai vị đạo hữu, mặc dù bổn tọa không thể đắc tội với hai người, nhưng bổn tọa lại muốn nhận lấy thứ này. Vô sỉ, thứ đó là của tôi. Hương Trúc Trương tức giận đến mức thiếu suýt chút nữa là đã ho ra máu. Bảo Khánh Vương cười lạnh, sư huynh. Bổn tọa nhớ rất rõ, lúc chúng ta còn ở trong Hắc Liên, Tiểu Hắc chính là thứ mà bổn tọa đưa đến cho ông. Sao vừa mới đến tay của ông lại biến thành của ông rồi? Sư huynh, chẳng lẽ giữa Bảo Khánh Vương và Hương Trúc Trương này lại còn có mối quan hệ như vậy sao? Nhưng tôi còn chưa kịp suy nghĩ thì Bảo Khánh Vương đã mỉm cười rồi nói, Tiểu Hắc, bổn tọa sẽ nhận lấy. Lương thiếu gia, Đinh Phàm đạo hữu, sư huynh, cháu gái, bổn tọa xin cáo lui trước. sau này chúng ta sẽ còn gặp lại. Nói xong, Bảo Khánh Vương kia chợt xoay người rồi chạy ra khỏi nhà. Thấy đối phương muốn chạy trốn, sao chúng tôi có thể để yên? Chương 461. Phần 461. Đừng hòng chạy thoát, tôi hét lớn một tiếng, sau đó lập tức đuổi theo. Lão Phong cũng nhanh chóng đuổi theo, Hương Trúc Trương cũng muốn đuổi theo. Nhưng kết quả là chỉ mới đi được có hai bước, ông ta đã hụt hơi và phải nhờ đồ đệ Vạn Vi đuổi theo. Tốc độ của tên yêu đạo này rất nhanh, mới vừa đuổi theo ra tới cửa thì đã nhìn thấy đối phương chạy được hơn 50 mét. Thật sự không biết tên yêu đạo này là người hay là quỷ nữa, tốc độ nhanh như vậy, chỉ sợ là ông ta còn có thể tham gia Thế vận hội Olympic. Chẳng trách tối qua Phong ca không thể đuổi kịp được cái tên này, điều này chứng tỏ thân pháp của tên này lợi hại đến mức nào. Ngoài việc chạy nhanh ra thì tất nhiên là phải có thêm cách để ẩn nấp dáng người của mình. Ví dụ như, bùa bế khí của Dương Tuyết chẳng hạn, cho nên đám người chúng tôi không được phép để tên này rời khỏi tầm mắt, nếu không sẽ khó có thể đuổi kịp tên yêu đạo này. Tôi dốc hết sức lực mà chạy về phía trước như điên, còn Lão Phong thì ở phía sau. Nhưng lúc này, Lão Phong vừa chạy vừa uống một viên thuốc đen. Ngay sau đó chỉ nghe Lão Phong mở miệng nói, Hàn Tuyết Phong, mau ra đây. Lão Phong một tay kết ấn, thông qua một phương pháp nào đó là có thể đánh thức Phong ca dậy. Nhưng cậu ta vừa dứt lời, một giọng nói thiếu kiên nhẫn đã vang lên, rác rưởi, lại có chuyện gì vậy? Lão Phong cũng lười so đo với Phong ca, vội vàng nói, tên yêu đạo tối hôm qua lại xuất hiện, hơn nữa còn đoạt đi thực âm cổ có thể giúp sư phụ rút yêu độc, anh mau xuất hiện đuổi theo ông ta để cướp nó về đi. Tên yêu đạo của tối hôm qua, thực âm cổ, chẳng lẽ ông già khốn kiếp kia được cứu rồi sao? Phong ca còn chưa hiểu được tình hình, cho nên đã hỏi ra ba vấn đề. Tôi không có thời gian đi giải thích cho anh hiểu, anh mau xuất hiện đuổi theo đi. Chúng tôi đuổi theo không kịp, Lão Phong tiếp tục nói. Hơn nữa tốc độ của yêu đạo kia thực sự rất nhanh, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủn, đối phương đã sắp chạy trốn đến cuối đường. Nơi này là một con phố cổ, đèn đường còn chưa có hoàn thiện, hơn nữa ở nơi này còn có rất nhiều ngõ nhỏ. Một khi tên này chạy trốn đến một con hẻm nào đó thì đám người chúng tôi sẽ không thể tìm thấy ông ta. Mặc dù Phong ca là người có chút độc miệng, cũng có chút cà lơ phất phơ, nhưng lúc đối mặt với chuyện quan trọng thì chưa từng không phân rõ đúng sai. Trong một khoảnh khắc, chỉ nhìn thấy Phong ca tách ra khỏi cơ thể của Lão Phong, sau đó hóa thành một luồng hư ảnh, trực tiếp đuổi theo phía sau. Phong ca là quỷ cho nên tốc độ của anh ta đương nhiên là rất nhanh rồi. Chỉ cần Phong ca có thể đuổi kịp, vậy thì tên kia sẽ trốn không thoát. Chúng tôi không ngừng đuổi theo, chạy đến cuối đường thì mới phát hiện đã mất dấu vết. Không có dấu vết, chẳng những không nhìn thấy bóng dáng của Phong ca, mà ngay cả bóng dáng của tên yêu đạo đó cũng không nhìn thấy. Hơn nữa, ở nơi này còn có mấy cái ngã ba, nhiều ngõ hẻm, bây giờ chúng tôi nên đi đâu truy đuổi đây? Trong lòng của tôi loạn tung tùng phèo, Lão Phong cũng cảm thấy có chút gấp gáp. Nhưng vào lúc này, Vạn Vi đột nhiên chạy tới đây. Vạn Vi liếc nhìn tôi và Lão Phong một cái, sau đó lập tức chỉ tay vào một hướng rồi nói, lối này. Nói xong, Vạn Vi trực tiếp chạy về một hướng mà đuổi theo. Lão Phong và tôi liếc nhìn nhau một cái, tại sao Vạn Vi lại biết được chính mình phải đi về hướng này chứ? Nhưng thấy đối phương chắc chắn như vậy, tôi và Lão Phong chỉ có thể coi ngựa chết thành ngựa sống mà nhanh chóng đuổi theo cô ấy. Sau khi đuổi theo cô ấy hơn 10 phút trên con phố cổ này, cuối cùng cô ấy cũng chịu dừng lại trước một tòa nhà cũ. Những bức tường của tòa nhà cũ này được bao phủ bởi cây thường xuân, trông rất cũ kỹ. Phía trên còn in vài chữ phá bỏ. Khu vực này hẳn là một phần của thành phố cổ sắp được cải tạo, ngày thường không có ai ở đây, nhiều nhất cũng chỉ có một vài người vô gia cư sinh sống ở đó. Khi chúng tôi đến trước mặt tòa nhà cũ này, Lão Phong và tôi cũng bị cảnh tượng ở trước mắt làm cho sững sờ trong giây lát. Nhìn Vạn Vi ở trước mặt chỉ đứng ở đó không nhúc nhích, khiến cho tôi cảm thấy có chút nghi hoặc mà lên tiếng hỏi, Vạn Vi, đây là ngõ cụt, chúng ta nên truy đuổi như thế nào? Vạn Vi nghe vậy thì không nói gì, chỉ dang rộng tay của mình ra. Ngay sau đó, một con rắn nhỏ màu vàng bò ra khỏi tay áo của Vạn Vi. Cảnh tượng đó khiến khóe mắt của tôi và Lão Phong co giật mạnh, thật không ngờ ở bên trong ống tay áo của cô ấy lại cất giấu một con rắn, cảnh tượng đó thực sự là rất đáng sợ. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, sau khi con rắn nhỏ màu vàng kia xuất hiện, Vạn Vi đã nói với con rắn đó, Tiểu Kim, Tiểu Hắc đang ở đâu? Dường như con rắn nhỏ màu vàng kia hiểu được lời nói của Vạn Vi, nó ngẩng cao đầu, không ngừng phun lưỡi rắn ra, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Cuối cùng, con rắn nhỏ màu vàng lập tức, chi chi, hai tiếng với Vạn Vi. Vạn Vi nghe xong thì nhướng mày, sau đó ngẩng đầu nói, trên sân thượng. Thi quyển 2. Trên sân thượng hả, tôi vô thức hỏi ngược lại một câu. Chương 462. Phần 462. Vạn Vi gật đầu, đúng vậy, phán đoán của Tiểu Kim chắc chắn không sai đâu. Mẹ nó, hôm nay ông đây nhất định phải tiêu diệt tên yêu đạo này. Lão Phong tức giận nói ngay tại chỗ, sau đó nhanh chóng chạy vào trong tòa nhà. Một khi đã là như vậy, cho dù có nói gì cũng không tốt. Tôi và Vạn Vi cũng nhanh chóng đi theo. Con rắn nhỏ màu vàng ở trong tay của Vạn Vi cũng nhanh chóng rút người lại vào bên trong ống tay áo của cô ấy. Không thể không nói, cô gái Vạn Vi này có gu thẩm mỹ rất nặng, sau này làm gì có người đàn ông nào dám hẹn hò với cô ấy nữa. Tất nhiên là lúc này bản thân tôi không có thời gian để nghĩ đến những chuyện đó, chỉ có thể dốc hết sức lực mà chạy lên cầu thang. Tòa nhà này có 11 tầng, tất cả đều là cầu thang. Sau khi leo lên tầng thứ 11, tôi chỉ cảm thấy hai chân của mình đã mỏi nhừ, nhưng vẫn có thể chịu đựng được. Ngay khi Lão Phong đá tung cánh cửa sân thượng, mà cũng ngay tại lúc đó, tôi cũng thực sự có thể nhìn thấy tên yêu đạo Bảo Khánh Vương ở ngay trên đó. Chỉ là khung cảnh kia có chút không được lạc quan cho lắm. Bởi vì lúc này, cái tên Bảo Khánh Vương kia đã dùng một tay ấn Phong Ca xuống đất, bàn tay còn lại đã mở nắp ống tre có chứa thực âm cổ ra, ý muốn nhét thứ đó vào trong miệng của Phong Ca. Ánh mắt của Phong Ca tràn đầy sợ hãi, muốn né tránh. Nhưng ở trước ngực của Phong Ca đã bị dán một lá bùa. Lúc này anh ta không nói chuyện được, chỉ có thể run rẩy kịch liệt, tay chân không thể cử động. Nhìn thấy điều này, Lão Phong và tôi cũng bị dọa cho hết hồn. Một người có tu vi cấp đạo quân như Phong Ca, đêm hôm qua còn đuổi đánh tên yêu đạo này mà, nhưng sao hôm nay lại thành ra như vậy rồi? Nhưng cái này không phải chuyện quan trọng nhất, chuyện quan trọng nhất chính là côn trùng mà Bảo Khánh Vương muốn nhét cho Phong Ca ăn. Đó là thực âm cổ, một loại cổ trùng đặc biệt có thể ăn luôn sinh hồn. Mẹ nó, nếu thứ này bị nhét vào miệng của Phong Ca, vậy thì Phong Ca còn có thể cứu được nữa sao? Nghĩ đến đây, Lão Phong và tôi cùng lên tiếng, dừng tay. Bảo Khánh Vương nghe vậy, khóe miệng cũng nhếch lên một tia cười lạnh, dừng lại. Không, không, không, bổn tọa sẽ không dừng lại. Nói xong, Bảo Khánh Vương đã thật sự nhét con sâu ở trong tay của mình vào miệng Phong Ca. Trong khoảnh khắc, sắc mặt của Phong Ca đã lập tức thay đổi, lộ ra vẻ sợ hãi, toàn thân đều đang kịch liệt run rẩy. Nhưng anh ta lại không thể nói chuyện hay phun nó ra. Về phần thực âm cổ, ngay khi con côn trùng này xâm nhập vào bên trong cơ thể của Phong Ca, nó bắt đầu hút lấy hồn lực của Phong Ca. Cho dù cách nhau đến tận mấy mét nhưng chúng tôi vẫn có thể cảm giác được hồn lực của Phong Ca đang nhanh chóng suy giảm. Với tốc độ này, trong vòng chưa đầy 5 phút, Phong Ca sẽ bị con côn trùng này hút cạn khô, sau đó hồn phi phách tán. Khi thời điểm đó đến, Lão Phong cũng sẽ mất mạng. Lão Phong và tôi đều trừng lớn hai mắt, nhất quyết phải ngăn cản đối phương. Tôi cũng không chút do dự mà triển khai toàn bộ đạo hạnh của bản thân, ngay cả khi phải vận chuyển triệt để hòa thiên công thì cũng phải liều mạng với đối phương. Tôi muốn giết chết đối phương, sau đó cứu Phong Ca và lấy lại thực âm cổ. Khi tên yêu đạo kia nhìn thấy Lão Phong và tôi ra tay thì lại lộ ra một nụ cười lạnh, sau đó hai tay cũng chợt kết ấn. Trong một khoảnh khắc, một trận âm phong lập tức xuất hiện. Tên này cũng giống như tối qua, hai má phồng lên như một con ếch lớn. Ngay sau đó thổi mạnh về phía chúng tôi, cảm giác như đang gặp phải bão đó khiến cho việc tiến về phía trước dù chỉ nửa bước cũng cảm thấy khó khăn. Sau đó, chỉ nhìn thấy từng luồng khí đen xuất hiện. Tôi đã từng nhìn thấy tình cảnh này trong tối qua, tên này đang muốn triệu hồi quỷ nô. Khi 12 luồng khí đen xuất hiện, thì 12 luồng khí đen này sẽ lập tức biến thành 12 lệ quỷ. Nhưng 12 lệ quỷ này không phải là 12 lệ quỷ mà chúng tôi đã nhìn thấy trong tối qua. Bởi vì 12 con lệ quỷ của tối hôm qua đã bị chúng tôi diệt trừ sạch sẽ. Cho dù có là như vậy thì sát khí hay là âm lực của 12 con lệ quỷ này cho dù không mạnh bằng 12 con lệ quỷ của tối qua. Nhưng ngay cả như vậy, đám người chúng tôi cũng không dám sơ suất. Suy cho cùng, bên phía chúng tôi có rất ít người, nếu chỉ hơi không cẩn thận thôi thì có khả năng sẽ khiến chính mình lâm vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Vạn kiếp bất phục trong câu này ý nói không thể chờ mình. Tiếp theo. Bảo Khánh Vương hét lớn một tiếng, khiến cho tôi và Lão Phong đã bị cơn gió mạnh này đẩy lui. Sau đó, chỉ thấy 12 con lệ quỷ kia trợn mắt rồi nhắm vào hai chúng tôi mà lao lên, tốc độ cực nhanh. Lão Phong và tôi cũng không vì vậy mà cảm thấy sợ hãi, bởi vì sự sống và cái chết của Phong ca có liên quan đến sự sống và cái chết của Lão Phong. Hơn nữa, thực âm cổ kia cũng gần như có liên quan gián tiếp đến sự an nguy của Độc đạo trưởng. Nếu lúc này không liều mạng thì thực sự sẽ không còn cơ hội nào nữa. Chương 463. Phần 463. Trong nháy mắt, chúng tôi đã đánh với nhau. Ngay khi vừa mới tiếp xúc với bọn chúng, tôi lập tức nhận thấy tu vi của những con lệ quỷ áo trắng này không cao. So với 12 con lệ quỷ của ngày hôm qua, có thể nói là vô cùng yếu, phần lớn tu vi của bọn chúng chỉ mới đạt đến đạo sĩ trung kỳ, cao nhất cũng chỉ là đạo sĩ đỉnh phong. Dưới hỏa thiên khí của mình, tôi hoàn toàn có đủ năng lực để nghiền nát bọn chúng. Chỉ là nhân số của đối phương nhiều như vậy, song quyền khó địch bốn tay, cho nên trong lúc nhất thời cũng khó có thể phân thắng bại. Mà quan trọng hơn nữa chính là, tình trạng của Phong ca ngày càng trở nên tồi tệ hơn, cơ thể của anh ta cũng đã mờ ảo hơn trước. Mà mỗi lần anh ta yếu hơn, thân thể của Lão Phong cũng sẽ run rẩy theo, thân là một trong song sinh mệnh hồn, cảm giác đau đớn truyền đến từ hồn thể còn lại cũng khiến cậu ta cảm thấy rất khó chịu. Bảo Khánh Vương đứng ở một bên, vừa nhìn Phong ca đang run rẩy vừa nhìn về phía Lão Phong đang cảm thấy khó chịu, thì lại cười, ha ha, một tiếng rồi nói, đêm qua là do bản tọa bất cẩn, nhưng đêm nay, bản tọa sẽ không khách khí nữa. Cho dù hai người có thật sự là người của gia tộc họ Lương thì sao, đêm nay các người cũng phải chết. Hơn nữa, cũng sẽ không có ai biết là do bản tọa làm điều đó. Nói xong, ông ta cứ đứng ở đó mà thưởng thức cuộc chiến của chúng tôi với vẻ thích thú. Mẹ nó, lần này ra ngoài đám người chúng tôi không có mang theo kiếm gỗ đào ở bên mình, cho nên lúc này, cơ hồ là phải dùng tay không để chiến đấu với 12 con lệ quỷ này. Mặc dù tu vi của bọn chúng không bằng chúng tôi, nhưng nếu không có pháp khí ở trong tay thì thực sự rất khó đối phó. Bây giờ muốn tiến cũng không được, muốn lùi cũng không thể, một cảm giác rất khó chịu. Tuy nhiên, vào thời điểm quan trọng này, Vạn Vi lại xuất hiện. Sức chân của cô ấy không bằng tôi và Lão Phong, cho nên lúc này cô ấy mới bỏ lên tới sân thượng. Cô ấy đang thở hổn hển, nhưng khi nhìn thấy chúng tôi đang cùng nhau liều mạng như vậy thì không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Tuy nhiên, cô ấy không chút do dự mà đột nhiên vung tay lên, sau đó khẽ kêu lên một tiếng, Tiểu Kim. Vừa nói xong, con rắn nhỏ màu vàng kia đã từ trong ống tay áo của Vạn Vi phóng ra ngoài, sau đó phóng thẳng vào chỗ của tên yêu đạo kia. Không chỉ có như thế, một con rết khổng lồ cũng bò ra khỏi ống tay áo bên kia của Vạn Vi. Ngay khi con rết kia vừa rơi xuống đất, lại dường như biến thành một tia chớp màu đen, tốc độ cực nhanh rồi chĩa thẳng vào chỗ mà đám người chúng tôi đang chiến đấu với 12 con lệ quỷ kia. Điều quan trọng hơn chính là, Vạn Vi vẫn có khả năng điều khiển thực âm cổ kia. Sau khi cô ấy thả con rắn và con rết kia ra, còn mở miệng nói, Tiểu Hắc, trở về. Vạn Vi vừa dứt lời, thực âm cổ vốn còn đang ở trong miệng của Phong ca, đột nhiên ngừng hút sức mạnh âm nguyên của Phong ca, trực tiếp ngẩng đầu lên, đôi mắt nhỏ đó còn nhìn chằm chằm Vạn Vi. Thậm chí thân thể của nó còn hơi cong lên, tựa hồ muốn nhảy lên lần nữa. Vương Bảo Khánh thấy thế, sắc mặt hơi thay đổi. Đầu tiên là tránh được con rắn vàng nhỏ, sau đó trở tay vồ một cái là đã bắt được thực âm cổ đang nhảy lên không trung. Cháu gái, đến từ chỗ nào thì về chỗ đó đi, nếu không sư thúc sẽ không khách khí với cháu đâu. Bảo Khánh Vương lạnh lùng nói, biến đi, đừng có nhận mối quan hệ bừa bãi, tôi không có người sư thúc như ông. Tiểu Kim cắn chết ông ta đi. Vạn Vi tiếp tục nói, con rắn vàng nhỏ lại quay cái đầu rắn của mình lại, bắt đầu tấn công về phía Bảo Khánh Vương thêm lần nữa. Con rắn nhỏ màu vàng kia giống như một tia chớp vàng, tốc độ của nó cực nhanh, không ngừng tấn công về phía trước. Con rắn này thoạt nhìn có vẻ là loài rắn độc, nếu bị nó cắn trúng chắc chắn sẽ bị trúng độc mà chết. Bảo Khánh Vương lộ ra vẻ mặt trấn tĩnh, không ngừng né tránh, đồng thời còn tìm cơ hội thích hợp để giết chết con rắn nhỏ màu vàng đó. Thi quyển 2. Hôm nay, Vạn Vi đã khiến chúng tôi bị vô cùng kinh ngạc, đặc biệt là những con côn trùng mà cô ấy nuôi. Ngoại trừ con rắn nhỏ màu vàng đang nhìn về phía chúng tôi ra. Con rết đen đó không chỉ to, tốc độ nhanh mà còn có thể gây tổn thương đến đám quỷ. Vừa xuất hiện, nó đã trực tiếp leo lên người của một con lệ quỷ. Hơn nữa, thứ này vừa leo lên người của một con lệ quỷ thì đã bò về phía cổ của đối phương. Đợi đến khi nó bò tới cổ thì đã há mồm và bắt đầu cắn xuống. Sau khi cắn xuống một ngụm, tên lệ quỷ kia đột nhiên gào lên một tiếng, như thể đang cảm thấy vô cùng đau đớn. Nhưng còn không phải là điều quan trọng nhất, mà điều quan trọng nhất chính là. Sau một khắc, sắc mặt của con lệ quỷ kia đã thay đổi. Chỉ thấy ở trên bề mặt da của con lệ quỷ đó lập tức xuất hiện từng đạo kinh mạch màu đen. Kinh mạch đó không chỉ rong ruổi khắp cơ thể của con lệ quỷ đó, mà chỉ trong thời gian ngắn đã dày đặc giống như mạng nhện. Cùng với tiếng thét chói tai của con lệ quỷ kia, từng đạo kinh mạch màu đen đã bao phủ khắp toàn thân của nó. Chương 464. Phần 464. Sau khi những kinh mạch màu đen đó xuất hiện với số lượng nhất định, con lệ quỷ kia có vẻ càng thêm đau khổ, cuối cùng chỉ nghe nó hét thảm lên một tiếng, a, thân thể, oanh, một tiếng nổ tung, hồn phi phách tán. Nhìn đến đó, Lão Phong và tôi đều sinh ra cảm giác rất khó tin. Một con rết cắn chết một con lệ quỷ, cho dù bản thân có là người trừ tà thì tôi cũng không dám tin. Nhưng chuyện này đã xảy ra ở ngay trước mắt chúng tôi, tuy lạ lùng nhưng quả thực là có thật. Tôi lập tức há hốc mồm, cảm thấy con rết này thật sự rất đáng sợ, ngay cả quỷ mà nó còn có thể độc chết, nếu đổi lại là đi cắn người thì hậu quả sẽ còn thảm khốc đến mức nào. Mặc dù trong lòng tôi cảm thấy rất khó tin, nhưng với việc bổ sung thêm một sát thủ mạnh mẽ như vậy, tôi và Lão Phong cũng tăng nhanh tốc độ tấn công. Cộng thêm sự phối hợp giữa tôi với Lão Phong và sự uy hiếp của Hỏa Thiên Công, năm con lệ quỷ đã bị chấn sát trong chớp mắt. Chấn sát, chấn áp và giết chết. Tuy nói là có 5 con, nhưng chúng tôi chỉ mất có 3 phút. Huống chi, trong tay của chúng tôi còn không có kiếm gỗ đào và các loại pháp khí khác, mà nhân số của đối phương lại có tận 12 con, gấp 6 lần so với quân số của chúng tôi. Một chiến tích lớn như vậy là đã cực kỳ không tệ rồi. Mà một bên khác, Bảo Khánh Vương vẫn đang miệt mài né tránh con rắn nhỏ màu vàng kia. Kết quả là sau vài hiệp, Bảo Khánh Vương lập tức phát hiện mình hoàn toàn không thể bắt được con rắn nhỏ màu vàng đó. Thậm chí còn ngay mới vừa rồi, bởi vì ông ta đã lơ là sơ suất mà xem thường đối thủ, mà bản thân ông ta đã bị con rắn nhỏ màu vàng này cắn vào mu bàn tay trái. Vạn Vi thấy vậy, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, sau đó nói với con rắn nhỏ màu vàng kia, Tiểu Kim, trở về đi. Con rắn nhỏ cũng rất nghe lời, sau khi nghe Vạn Vi nói như vậy thì nhanh chóng quay trở lại chỗ của Vạn Vi, cuối cùng là theo ống tay áo của Vạn Vi mà bò vào bên trong. Sau khi Bảo Khánh Vương bị cắn, sắc mặt của ông ta cũng lập tức thay đổi, giơ tay lên rồi vội vàng lùi lại. Sau đó ông ta cũng bắt đầu dùng bàn tay còn lại để bóp chặt miệng vết thương lại, thầm mắng một tiếng chết tiệt. Nhưng Vạn Vi lại cười lạnh, hừ, nếu ông đã bị Tiểu Kim nhà tôi cắn trúng, ông không sống nổi đâu. Bảo Khánh Vương lộ ra sắc mặt âm trầm, vội vàng điểm hai huyệt vị cho chính mình rồi nói, trở về. Sau đó, mấy con lệ quỷ còn sót lại đã lập tức quay trở về bên người Bảo Khánh Vương. Thấy lệ quỷ đã rút lui, tôi và Lão Phong cũng trực tiếp tiến lên, chuẩn bị thừa thắng xông lên. Nhưng Bảo Khánh Vương đã giẫm lên ngực của Phong Ca rồi nói, đừng tới gần, nếu không tôi sẽ giẫm chết cậu ta. Nói xong, ông ta lại dùng lực. Sắc mặt của Phong Ca cực kỳ không tốt. Bởi vì đường đường là một cường giả cấp đạo quân, cứ như vậy mà lại rơi vào trong tay một yêu đạo nhỏ bé như Bảo Khánh Vương, khiến cho anh ta tức giận đến mức không nói nên lời. Lão Phong và tôi thấy vậy thì cũng không dám làm gì lỗ mãng. Nếu chẳng may ông một cước giẫm chết Phong Ca thì hậu quả của nó thật đúng là rất nguy hiểm. Đừng có mà lộn xộn, ông đã không còn đường để trốn nữa đâu. Tôi tiếp tục nói. Bảo Khánh Vương không để ý đến tôi và Lão Phong. Mà chỉ nhìn chằm chằm về phía Vạn Vi rồi nói, là do bổn tọa bất cẩn, thật không ngờ cháu gái lại có thể dưỡng ra một con linh xà như vậy. Sớm biết mọi chuyện sẽ thành ra như vậy thì bổn tọa nên vận dụng 12 con lệ quỷ kia giết chết cháu trước. Hừ, muộn rồi, 10 phút sau, độc của Tiểu Kim sẽ khiến ông chết bất đắc kỳ tử. Vạn Vi lạnh lùng nói. Thế nhưng cái tên Bảo Khánh Vương này lại chậm rãi nâng ống trúc lên, mà con thực âm cổ kia cũng vừa được đặt vào bên trong đó. Ông ta nhìn chằm chằm vào Vạn Vi rồi nói, cháu gái, mau đưa cho bổn tỏa thuốc giải. Nếu không, trước khi bổn tỏa chết thì cũng phải bóp chết con côn trùng này, đồng thời giẫm chết tên mệnh hồn này. Nói xong, Bảo Khánh Vương lại liếc mắt nhìn về phía chúng tôi. Nhìn thấy đối phương như thế, Lão Phong và tôi cũng cảm thấy tim mình lỡ nhịp. Nếu Bảo Khánh Vương thực sự dám làm như vậy thì tổn thất của chúng tôi sẽ rất lớn. Chẳng phải Lão Phong, Phong Ca và Độc Đạo Trưởng đều xong đời luôn sao? Tôi cau mày nhưng không nói. Nhưng ngay tại lúc này, Vạn Vi lại đột nhiên trở nên kích động nói, đừng, ông không được phép làm tổn thương Tiểu Hắc. Bảo Khánh Vương nghe đến đó, khóe miệng của ông ta cũng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, tôi biết chứ. Dù sao thì lúc sư thúc còn ở trong Hắc Liên giáo thì cũng biết rất rõ quy củ ở bên trong đó, mà mạng của con côn trùng này còn lớn hơn cả các người. Một khi đã như vậy thì cháu mau đưa thuốc giải cho tôi đi. Vạn Vi cau mày, vậy trà tiểu hắc lại cho tôi trước. Còn Phong Ca nữa, tôi hét lên. Bảo Khánh Vương cau mày, đừng có mà đàm phán điều kiện với bổn tọa, nếu không mọi chuyện sẽ kết thúc. Hơn nữa các người cần phải thối lui, sau đó thả tôi rời đi. Tôi biết rất rõ, lúc này mình không được phép làm ra cử chỉ quá yếu đuối, nếu không sẽ khiến cho cuộc đàm phán này nghiêng về một bên, cho nên tôi đã cường ngạnh trả lời một câu. Chương 465. Phần 465. Đừng có mà được voi đòi tiên, thời gian của ông không còn nhiều nữa. Sắc mặt của ông cũng đã thay đổi, nếu để chất độc tấn công vào tim, cho dù có thuốc giải thì cũng sẽ để lại mầm bệnh. Bảo Khánh Vương nghe đến đó, dường như cảm thấy toàn thân truyền đến cảm giác khó chịu, quả thực là có chút không được thoải mái, mà rõ ràng nhất chính là cảm giác khó thở. Thấy ông ta như vậy, tôi lại nói rất nhẹ nhàng, không bằng chúng ta thương lượng đi, ông trả Phong Ca lại cho tôi trước, sau đó chúng tôi mới thả ông rời đi, đến lúc đó một tay giao thuốc, một tay giao trùng, ông thấy thế nào? Bảo Khánh Vương nheo mắt, như thể đang đưa ra quyết định. Ước chừng mấy giây sau, chỉ nghe Bảo Khánh Vương lại mở miệng nói, không được, không thể giao con quỷ này trước cho mấy người, bởi vì cậu ta quá lợi hại. Một khi tháo bỏ lá bùa này ra thì tôi sẽ không có cách nào có thể đối phó. Tôi có thể giao con côn trùng này cho các người trước, sau đó lại đưa cho tôi thuốc giải. Dù sao hai người các cậu cũng là song sinh mệnh hồn, nếu như tôi giết chết cậu ta thì ngay cả cậu cũng sẽ chết. Huống chi, cháu gái, cháu thân là người của Bạch Phái. Chắc cháu cũng không muốn nhìn thấy một tên đồng đạo của Bạch Phái phải chết ngay trước mặt cháu đâu, đúng không? Nói xong, Bảo Khánh Vương chỉ vào Lão Phong, rồi lại nhìn về phía Vạn Vi. Vạn Vi nghe đến đó, cũng vô thức nhìn về phía Lão Phong. Tôi liếc nhìn Vạn Vi, mà thuốc giải cũng đang ở trong tay Vạn Vi, cho dù tôi có nói không được thì nếu Vạn Vi không đồng ý thì cũng vô ích. Nhưng thứ mà Vạn Vi coi trọng nhất chính là con côn trùng kia. Lúc này lại nghe đối phương muốn để con côn trùng kia đi trước, cho nên đương nhiên đồng ý. Bởi vậy tôi đã nghe Vạn Vi mở miệng nói, được, tôi đồng ý với ông. Vạn Vi vừa dứt lời, Bảo Khánh Vương đã trực tiếp ném ống trúc đi. Vạn Vi cầm lấy và mở ra kiểm tra, sau khi thấy ở bên trong đó quả thực là thực âm cổ thì lại lộ ra vẻ mặt vui mừng. Được rồi, hiện tại các người mau tránh đường đi, Bảo Khánh Vương tiếp tục nói. Vì để có thể bảo toàn cho Phong Ca. Chúng tôi chỉ có thể thỏa thuận với tên này, sau đó rút lui và mở ra một con đường cho ông ta. Tốc độ của Bảo Khánh Vương rất nhanh, dưới sự bảo vệ của mấy con lệ quỷ kia thì đã nhanh chóng đi tới cửa. Mà khoảng cách giao thoa với chúng tôi là khoảng 8 mét. Lúc này, Vạn Vi cũng lấy ra một cái lọ, biểu thị đây là thuốc giải. Nhưng tên yêu đạo kia còn làm ra vẻ mà nói với Vạn Vi, làm sao bản tỏa có thể chắc chắn đây là thuốc giải. Nếu chẳng may thứ đó là thuốc độc. Vậy chẳng phải bổn tọa sẽ đi gặp ông bà tổ tiên hay sao? Vạn Vi lộ ra sắc mặt lạnh lùng, trên người của tôi không có thuốc độc, chỉ có viên kim xà đan này thôi. Ông tin hay không thì kệ ông, dù sao, người trúng độc cũng không phải là tôi. Thực ra thì cái tên Bảo Khánh Vương thân mang độc rắn này cũng cảm thấy rất hoảng sợ. Nhưng lúc này ông ta lại nhướng mày, cắn răng nói, được. Tôi đếm đến ba, chúng ta một tay giao người, một tay giao thuốc. Thi quyển 2. Đối với kế hoạch này, chúng tôi không quan tâm đến chuyện liệu tên yêu đạo này có chạy thoát hay không, điều quan trọng nhất là phải chuộc lại Phong Ca trước đã. Thấy tôi và Lão Phong căng thẳng như vậy, Vạn Vi cũng lập tức mở miệng nói, được. Nhưng đừng có mà giở trò gì nữa đấy. Hừ, bổn tỏa đã tung hoành giang hồ được mấy chục năm, sao có thể giở trò bẩn với đám tiểu bối các người chứ? Bảo Khánh Vương lạnh lùng nói. Vạn Vi cũng không để ý, chỉ hờ hững đáp một câu, tốt nhất nên là như vậy. Tiếp theo sẽ do ông đếm. Cùng lúc đó, Vạn Vi đã giơ bình thuốc lên. Bảo Khánh Vương cũng bắt đầu đếm. 3, 2, 1. Một chữ mới vừa rơi xuống đất, tất cả chúng tôi đều nhướng mày, tim như muốn nhảy lên cổ họng. Tuy nhiên ngay sau đó, Vạn Vi đã ném lọ thuốc kia đi. Đồng tử của Bảo Khánh Vương đột nhiên giãn ra, cánh tay vung lên, mấy con lệ quỷ kia đã lao thẳng về phía bình thuốc, muốn cướp bình thuốc đó về. Nhưng Phong Ca ở trong tay cái tên Bảo Khánh Vương cũng không được đẩy ra ngoài. Nhìn thấy điều này, trong lòng của chúng tôi đều, lộp bộp một tiếng. Mẹ kiếp, Quả nhiên tên này thực sự dám giở trò. Lão Phong chỉ vào cái tên Bảo Khánh Vương mà mắng ngay tại chỗ, yêu đảo, còn không mau thả người. Giọng điệu của cậu ta rất tức giận, hận không thể xé nát cái tên Bảo Khánh Vương kia. Vạn Vi cũng hừ một tiếng, yêu đảo, thủ đoạn cũng thật bẩn. Nhưng Bảo Khánh Vương lại cười lạnh một tiếng rồi nói, gừng càng già càng cay, hôm nay bổn tọa sẽ dạy cho người một bài học, đám tiểu bối các người mà cũng dám chơi đùa với bổn tọa, thật đúng là tự mình tìm chết. Vừa nói ra lời này, Bảo Khánh Vương đột nhiên giơ tay lên, một chưởng nhắm vào đầu của Phong Ca. Chỉ nghe, phanh, một tiếng, sau ót của Phong Ca đã lập tức trúng phải một đòn nghiêm trọng. Sắc mặt của mọi người đều thay đổi, nếu trúng phải một chưởng như vậy, cho dù Phong Ca không chết thì cũng sẽ bị thương nặng. Quả nhiên, sau một chưởng này, cả người của Phong Ca đã nằm ở trên mặt đất. Thân thể run rẩy lúc sáng lúc tối, tam hồn không song, bảy phách không tụ. Chương 466. Phần 466. Ngay cả lão Phong còn, phụt, một tiếng, sau đó phun ra một ngụm máu ngay tại chỗ. Lão Phong. Mau, mau đi xem Hàn Tuyết Phong. Lão Phong không quan tâm đến bản thân mà ôm ngực nói. Tôi cũng biết lão Phong và Phong Ca đang ở trong hoàn cảnh thực sự đặc biệt. Nếu Phong Ca xảy ra chuyện, lão Phong cũng sẽ bị mất mạng. Sắc mặt của tôi ngưng trọng, sau đó lập tức lao về phía Phong Ca. Vạn Vi tức giận nói, tên khốn chết tiệt, vừa mới giơ tay lên, con rắn nhỏ màu vàng và con rết lại xuất hiện lần nữa. Tuy nhiên, ngay lúc này Bảo Khánh Vương kia đã uống thuốc giải, sau đó ôm lấy bàn tay sưng tấy tím tái của mình nói, đêm nay đến thế thôi. Nếu hôm khác gặp lại, nhất định là sẽ không chết không thôi. Nói xong, Bảo Khánh Vương đột nhiên xoay người lại, nhanh chóng mang theo mấy con lệ quỷ ở xung quanh rồi rút lui. Khi con rắn nhỏ màu vàng và con rết kia đuổi đến, đối phương đã rút lui về phía cầu thang. Loảng xoảng, một tiếng, cánh cửa đã đóng lại. Lúc này, tôi cũng không thèm để ý đến việc đuổi theo tên kia, lập tức đi đến trước mặt Phong Ca, xé bỏ lá bùa ở trước ngực của Phong Ca ra trước, sau đó nói, Phong Ca, anh phải chịu đựng một chút. Trạng thái của Phong Ca không mấy khả quan, lúc sáng lúc tối. Tuy nhiên, Phong Ca lại cắn răng nói, mẹ nó, không nghĩ tới con côn trùng đó lại khắc chế quỷ hồn như thế. Nói đến đây, Phong Ca lại đột nhiên co quắp thêm vài lần. Cái loại cảm giác này, thật giống như sắp bị hồn phi phách tán vậy. Phong Ca, anh đừng nói nữa, ổn định hồn thể của anh trước đi. Bằng không, anh sẽ bị hồn phi phách tán mất, tôi lo lắng nói, nhưng Phong Ca vẫn tiếp tục mắng, TMD, tôi thật bất cẩn. Nếu để ông đây lại gặp được ông ta, ông đây nhất định sẽ xé nát ông ta. Nói xong, Phong Ca lại run rẩy thêm vài cái. Lão Phong cũng chạy tới, Hàn Tuyết Phong, đã đến lúc này rồi, anh còn phí miệng lưỡi như vậy để làm gì, nếu không, chúng ta sẽ tiêu đời đấy. Mặc dù Phong Ca đang bị suy yếu, hồn thể lúc sáng lúc tối, nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, rác, tên rác rưởi chết tiệt kia, mày hoảng cái lông. Mày nghĩ ông là quỷ hồn bình thường sao? Chỉ cần ông đây không bị hồn phi phách tán thì sẽ không chết được. Vừa nghe thấy lời này, trong lòng của tôi lập tức chấn động. Nói như vậy, Phong Ca dám chắc chắn 100% là bản thân của anh ta sẽ không bị hồn phi phách tán sao? Nhưng cho dù tôi có nhìn từ góc độ nào thì cũng đều có cảm giác Phong Ca sắp bị hồn phi phách tán mà. Nhưng không đợi tôi và Lão Phong kịp nói tiếp thì Phong Ca lại tiếp tục nói với Lão Phong, lần này chơi lớn rồi. Tao phải đi nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nếu không có chuyện gì lớn, thì cũng đừng gọi tao ra. Nói xong, Phong Ca hít một hơi thật dài giống như người sống. Ngay sau đó, chỉ nhìn thấy Phong Ca nhắm mắt lại, cơ thể của anh ta lập tức biến thành một làn xương trắng và bay thẳng vào bên trong cơ thể của Lão Phong. Thấy vậy, tôi lại nhìn về phía Lão Phong, Phong Ca thật sự sẽ không sao chứ? Lão Phong vẫn che ngực lại, khóe miệng còn mang theo vết máu, sau đó cau mày, trên khuôn mặt cũng lộ ra vẻ có chút nghi ngờ nói, tôi không cảm thấy tình hình đã trở nên tồi tệ hơn nữa anh ấy đã ngủ say rồi. Có lẽ sẽ không có chuyện gì đâu. Sau khi nghe Lão Phong nói như vậy, tôi lại nhìn sắc mặt của Lão Phong một chút. Tuy không được tốt lắm nhưng quả thực không hề có dấu hiệu đã chuyển biến xấu. Ngoài những gì mà Phong Ca nói vừa rồi, xem xét đến mối quan hệ và địa vị đặc biệt giữa Phong Ca và Lão Phong, chỉ cần Phong Ca không bị hồn phi phách tán, sau đó có thể quay trở lại bên trong cơ thể của ký chủ kịp thời thì có khả năng sẽ không có chuyện gì đâu. Hiện tại tôi chỉ có thể dùng một lời giải thích như thế, hơn nữa bản thân cũng cảm thấy đây là cách giải thích duy nhất. Cùng lúc đó, Vạn Vi cũng đã chạy tới. Cô ấy liếc nhìn Lão Phong một cái, trong mắt có chút nghi ngờ, nhưng cũng không hỏi mà chỉ nói với hai người chúng tôi một câu, mọi người không sao chứ. Ừ, còn tốt, chỉ tiếc là đã để tên yêu đạo kia trốn thoát, tôi không cam lòng nói. Nhưng Vạn Vi lại nở nụ cười, trốn. Không dễ dàng như vậy đâu, thuốc giải mà tôi đưa cho ông ta chỉ có một nửa, sau khi uống xong, nửa tháng sau còn phải uống một lần, nếu không ông ta vẫn sẽ bị độc phát thân vong. Nghe Vạn Vi nói như vậy, tôi không khỏi lại liếc nhìn về phía Vạn Vi thêm lần nữa. Thật không ngờ, một người trông có vẻ lạnh lùng như Vạn Vi, nhưng trên thực tế lại không phải là đèn cạn dầu. Như vậy cũng tốt, nếu tên yêu đạo kia không chết, sau này sẽ càng có nhiều người bị ông ta hại chết. Như vậy thì còn gì tốt hơn nữa. Mặc dù tôi không thể tự tay làm thịt tên đó, nhưng chỉ cần ông ta chết thì cũng coi như là giải tỏa được phân nửa ác khí. Tôi nói thẳng, Vạn Vi không nói thêm gì về vấn đề này nữa. Sau đó lập tức chuyển đổi chủ đề, cửa bị khóa trái rồi, cho nên lúc này chúng ta không ra ngoài được. Nghe đến chỗ đó, tôi lại nhìn về phía cửa sân thượng. Chương 467. Phần 467. Đó là một cánh cửa sắt màu đen, nếu quả thực bị người ta khóa trái thì rất khó có thể mở nó ra được. Theo sau đó, tôi bước đến trước cánh cổng sắt rồi dùng tay đẩy thử. Quả thực là đã bị khóa trái cửa, không thể ra ngoài được. Nếu hiện tại chúng tôi muốn rời khỏi sân thượng này, thì phải gọi người đến mở cửa hoặc là nhảy lầu. Vạn Vi thở dài, bây giờ chúng ta chỉ có thể báo nguy và nhờ cảnh sát ở khu vực gần đó đến mở cửa giúp chúng ta. Nhưng trước đó, chúng ta cần phải thống nhất khẩu cung, Vạn Vi nghiêm túc nói, nhưng tôi lại không cho là đúng, chỉ thở dài một hơi. Vạn Vi thấy tôi không cho là đúng thì trong lòng có chút khó chịu, sau đó lập tức nhíu mày. Nếu không phải do tôi là Hắc Liên Thánh Sứ, nói không chừng lại trưng ra sắc mặt của một tên buôn rồi. Nhưng ai biết được là trong khoảnh khắc tiếp theo, tôi đã nắm lấy cây cột sắt nhô ra bên cạnh cánh cửa sắt, một chân đặt ở trên tường. Lão Phong thấy vậy thì cũng tỏ vẻ sửng sốt một chút, Lão Đinh, cậu muốn làm gì? Hủy nó. Vừa dứt lời, chỉ nghe tôi gầm nhẹ một tiếng ở trong miệng, mở. Đột nhiên, đạo khí toàn thân được kích hoạt, hỏa thiên công cũng được vận chuyển. Sức mạnh của bản thân vào lúc này cũng được phát huy đến mức tối đa, hơn nữa ngay trong giờ này khắc này, thực lực và đạo khí của tôi cũng đã đạt đến đạo sư trung kỳ. Ngay sau đó, chỉ nghe cạch cạch, hai tiếng, cánh cửa sắt lớn bị đóng chặt kia lại đột nhiên bị tôi bẻ cong, các ốc vít ở hai đầu cũng trở nên lỏng lẻo, hơn nữa tình trạng lỏng lẻo này còn đang không ngừng tăng lên, Lão Phong thấy thế thì lập tức lộ ra vẻ mặt sững sờ. Vạn Vi vốn đang tỏ ra không vui. Nhưng nhìn thấy cảnh tượng này thì sợ đến ngây người, trên mặt còn lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước khi cô ấy kịp phản ứng, tôi lại gầm nhẹ một tiếng. Chỉ nghe, phanh, một tiếng, chỉ dựa vào sức lực của bản thân là đã làm cho ốc vít và đai sắt của cửa sắt này bung ra, cuối cùng là lộ ra một khe hở rộng bằng một người. Lão Phong kinh ngạc đến trợn tròn mắt, không ngờ tôi thực sự có thể phá hủy một cánh cửa sắt bằng tay không. Vạn Vi cũng trừng lớn hai mắt, tràn đầy vẻ không thể tin được. Miệng há to, hoàn toàn chết lặng. Sau đó trong miệng còn kinh ngạc mà mở miệng nói, tay không, dùng tay không phá hủy cửa sắt sao. Thi quyển 2. Sở dĩ hai người tỏ ra ngạc nhiên như vậy là vì bọn họ không biết hỏa thiên công của tôi mạnh đến mức nào. Một khi đạo thuật này được kích hoạt, nó không chỉ có thể áp chế đám quỷ ở một mức độ nhất định mà thậm chí còn có thể tăng cường sức mạnh cơ bắp của bản thân. Đương nhiên, muốn làm được như vậy thì phải có được một điều kiện tiên quyết. Chính là cần phải có một nguồn linh lực khổng lồ. Dưới tình huống tràn đầy linh lực, nhưng bản thân tôi cũng chỉ có thể vận chuyển nó trong 10 phút. Sau 10 phút, linh lực sẽ bị cạn kiệt. Hơn nữa, cánh cửa sắt ở trước mặt tôi đây cũng chỉ là một loại cửa tầng thượng thông thường được cố định và hàn bằng ốc vít, chứ không phải là loại cửa an ninh được gắn hoàn toàn bằng xi măng. Bởi vậy mà dưới sự vận chuyển hỏa thiên khí, tôi gần như có thể mở được cánh cửa sắt này. Nhưng chính vì như thế cũng đã khiến cho Vạn Vi và Lão Phong sốc tới mức cằm rơi đầy đất. Thấy hai người như vậy, tôi lại nở nụ cười, được rồi, đừng nhìn nữa, chúng ta vẫn nên quay về xem Hương Trúc Trương đi. Nói xong, tôi là người đầu tiên chui qua khe hở ở trên cánh cửa sắt đã bị bẻ cong kia. Lúc này Vạn Vi và Lão Phong mới kịp phản ứng lại. Vạn Vi hít vào một hơi khí lạnh, nhớ tới sư phụ của mình còn đang bị thương, cho nên không do dự nữa. Lão Phong cũng lập tức đi theo, bởi vì chúng tôi còn phải mang thực âm cổ trở về, quay lại trấn Thanh Thạch để giải yêu độc cho Độc tiền bối. Cho nên tốc độ di chuyển của chúng tôi rất nhanh, không bao lâu sau đã có thể dọc theo cầu thang để đi xuống lầu. Về phần cái tên yêu đạo Bảo Khánh Vương kia thì cũng đã sớm không có thấy bóng dáng của ông ta đâu nữa. Bảo Khánh Vương đã bị chúng phải độc rắn, có lẽ hiện tại sẽ tạm thời không dám làm gì lỗ mãng, có thể là đã trốn đến nơi nào đó để dưỡng thương rồi. Huống chi bên phía chúng tôi đang vội, không có thời gian để chú ý đến cái tên Bảo Khánh Vương kia, chỉ có thể chờ cơ hội tiếp theo để giết chết tên yêu đạo này. Sau khi rời khỏi tòa nhà cũ, chúng tôi nhanh chóng chạy đến cửa hàng bán đồ tang lễ. Khi đến cửa hàng bán đồ tang lễ, chúng tôi lại nhìn thấy Hương Trúc Trương. Hương Trúc Trương đang nằm trên ghế sofa ở bên trong, trông rất mệt mỏi và đang thở hổn hển. Khi thấy chúng tôi bước vào, còn phát ra tiếng ai? Ai vậy? Giọng nói có chút yếu ớt, nhưng từ đó có thể khẳng định, hiện tại Hương Trúc Trương không còn bị nguy hiểm đến tính mạng. Không cần lo lắng, Hương Trúc Trương, là chúng ta. Tôi nói. Hương Trúc Trương nghe đến đó, sắc mặt đã thay đổi, hắc. Hắc Liên Thánh Sứ, ngài đã mang thực âm cổ về rồi sao? Tôi còn chưa kịp nói gì thì Vạn Vi đang đi theo tôi đã vội vàng chạy tới nói, sư phụ, lấy về được rồi, tên kia đã trúng phải độc của Tiểu Kim, hơn nữa ông ta chỉ lấy được một nửa thuốc giải từ chỗ của con, muốn sống cũng không được. Hương Trúc Trương nghe đến đó thì sửng sốt một chút. Chương 468 Phần 468 Mà Vạn Vi cũng lấy ra con côn trùng kia ra. Hương Trúc Trương dựa vào ghế sofa, sau khi thở hổn hển hai tiếng thì nhìn về phía thực âm cổ, Tiểu Vi, một nửa thuốc giải, chuyện gì xảy ra vậy? Vạn Vi nghe Hương Trúc Trương hỏi như vậy thì cũng nhanh chóng kể lại ngắn gọn cho ông ta nghe về những gì đã xảy ra. Hương Trúc Trương nghe xong đoạn cuối thì không khỏi thở dài, hát. Tiểu Vi, con cũng đánh giá thấp ông ta quá rồi. Trước khi ông ta phản giáo thì cũng là đồng môn của chúng ta. Chỉ cần chưa nhìn thấy ông ta chết thì sẽ không cảm thấy yên tâm, rất có thể là trong vòng 10 ngày, ông ta đã có thể tự mình chuẩn bị thuốc giải. Sao có thể chứ, rõ ràng ông ta không biết rõ về chất độc của Tiểu Kim mà. Vạn Vi cãi lại, dường như rất tự tin về chất độc của con rắn nhỏ màu vàng đó. Hương Trúc Trương bình tĩnh mỉm cười, xua tay và phất lờ Vạn Vi. Nhưng lúc này, ông ta lại nhìn về phía tôi, Hắc Liên Thánh Sứ, mau cầm lấy đi. Hương Trúc Trương vừa nói, đã đặt âm cổ vào lại bên trong rồi đưa ống tre cho tôi. Tôi tiến lên phía trước một bước rồi nói, cảm ơn. Lập tức nhận lấy không chút khách khí, bởi vì suy cho cùng, con côn trùng này là thứ mà chúng tôi rất cần. Hắc Liên Thánh Sứ, chuyện này đã xong, hai người có thể rời đi trước. Trong những ngày này, có lẽ sư đồ chúng tôi phải đổi chỗ để tránh bị chú ý. Hương Trúc Trương lại mở miệng nói, Hương Trúc Trương. Thương thế của ông cũng không nhẹ, dù sao thì tôi cũng tiện đường, để tôi đưa ông đi bệnh viện trước. Còn những chuyện sau đó thì lên kế hoạch sau, thế nào? Tôi nói thẳng, sợ rằng nếu xương cốt già này của Hương Trúc Trương không được chữa trị kịp thời thì coi như xong đời luôn. Đúng đó sư phụ, chúng ta đến bệnh viện trước đi, còn về chuyện liên quan đến việc tránh đầu sóng ngọn gió này thì để hôm khác chúng ta lại bàn sau. Vạn Vi cũng đồng ý. Hương Trúc Trương cũng nhận thức được tình trạng thân thể của mình. Cho nên sau khi do dự một lát thì gật đầu. Thấy vậy, tôi lập tức hành động, đỡ Hương Trúc Trương ra khỏi nhà rồi leo lên ô tô cỡ nhỏ của mình. Tiếp theo, chúng tôi cũng không dừng lại một chút nào mà nhấn mạnh ga, sau đó lập tức rời khỏi chỗ này. Nếu quay trở lại thị trấn Thanh Thạch từ chỗ này, vừa lúc đi ngang qua bệnh viện thành phố mà không cần đi đường vòng. 20 phút sau khi tôi và Lão Phong nói chuyện với nhau được một lúc thì đã chờ Hương Trúc Trương đến bệnh viện, sau khi làm xong chuyện này. Tôi và Lão Phong mới lên xe, một lần nữa phóng nhanh về thị trấn Thanh Thạch. Nhìn thời gian, hiện tại đã là 11 giờ tối. Nếu việc rút yêu độc ra không tốn nhiều thời gian, có lẽ đêm nay có thể hoàn thành. Dọc theo đường đi này, tôi lái xe nhanh hơn, Lão Phong cũng vì chuyện Phong ca bị thương nặng, lúc này có chút mơ màng sắp ngủ, đồng thời cũng đã chịu một ít thương tổn một cách gián tiếp. Tôi không làm phiền cậu ta mà chỉ tiếp tục một mình tăng tốc chạy về phía trước. Đợi đến khi tôi quay lại thị trấn Thanh Thạch thì đã qua 12 giờ. Xe vừa dừng lại thì Lão Phong cũng vừa tỉnh lại. Lão Phong vừa nhìn thấy thì đã gồng mình, sau đó gọi một tiếng, sư phụ, có chút hoảng loạn mà đẩy cửa xe ra, sau đó đi thẳng về phía Bách Thảo Đường. Tôi cầm lấy thực âm cổ, nhanh chóng xuống xe. Bởi vì cửa không khóa, cho nên lúc tôi và Lão Phong bước vào phòng sau và nhìn thấy Độc đạo trưởng lần nữa, trong lòng không khỏi nhảy dựng lên. Sư phụ của tôi vẫn đang canh giữ Độc đạo trưởng, còn Độc đạo trưởng vẫn đang bị trói chặt ở trên mặt đất. Nhưng lúc này, bộ dạng kia của Độc đạo trưởng còn là hình dáng của con người sao? Lúc này mới trôi qua có nửa ngày mà thôi, nhưng toàn thân Độc đạo trưởng đã phủ đầy lông thú, sau mông cũng xuất hiện một cái đuôi lông xù lớn. Không chỉ có như thế, tay chân của Độc đạo trưởng đều bởi vì yêu độc mà sinh ra yêu biến. Các chi trở nên dày hơn và cong hơn, hơn nữa móng vuốt sắc bén của dã thú cũng đã xuất hiện. Không chỉ có như vậy, càng thêm khủng bố hơn nữa chính là về khuôn mặt của Độc đạo trưởng. Hiện giờ xem ra, nét mặt của Độc đạo trưởng đã biến mất từ lâu. Thay vào đó rõ ràng là một khuôn mặt giống sói. Cái miệng nhô ra, đôi mắt đỏ như máu, răng nanh hướng ra ngoài, cộng với bộ lông màu xám đen và chiếc đuôi to kia, bộ dạng đó rõ ràng trông giống như một con yêu quái mình người mặt sói. Miệng của nó đã bị bịt kín nhưng vẫn phát ra những tiếng gầm nhẹ, ô ô ô, thân thể cũng đang không ngừng giãy giụa, trong cặp mắt kia cũng tràn đầy sự oán độc và căm hận. Nhưng chúng ta biết rất rõ người này không ai khác chính là Độc đạo trưởng, cũng chính là Độc ngạo thích hành hiệp trưởng nghĩa kia. Tôi và Lão Phong còn chưa kịp định thần lại, sư phụ đang canh giữ ở trong phòng lại đột nhiên lộ ra vẻ vui mừng, Tiểu Phàm, Tiểu Phong, rốt cuộc thì các con cũng quay trở về rồi. Nghe sư phụ nói như vậy, tôi và Lão Phong cũng chợt thanh tỉnh lại. Nhưng lúc này cảm xúc của Lão Phong có chút dao động, có chút khó có thể khống chế được bản thân. Cậu ta mở to hai mắt, một bộ dáng có chút không thể tin được mà nhìn chằm chằm vào Độc đạo trưởng, sư phụ, sư phụ. Chương 469. Phần 469. Tôi nhướng mày, vội vàng nói với sư phụ, chúng con đã lấy được đồ rồi, chúng ta vẫn nên nhanh đưa Độc tiền bối đến khu mộ hoang ven sông đi, chờ đến khi chúng ta đến đó, ông ấy tự nhiên sẽ được cứu. Lúc nhìn thấy người bạn già của mình từng bước bị yêu độc biến thành cái dạng này, trong lòng của sư phụ cũng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Lúc này lại nghe tôi nói như vậy thì cũng không muốn lãng phí thêm một giây phút nào nữa. Sau đó ông ấy lập tức gật đầu với tôi, được. Hiện tại liền đi. Thi quyển 2. Nói là làm, bởi vì thời gian không chờ đợi ai cả. Càng để lâu thì càng bất lợi đối với tình huống của Độc đạo trưởng, mức độ yêu hóa sẽ ngày càng lớn, yêu độc sẽ xâm nhập sâu hơn vào tủy xương của ông ấy, từ đó khó có thể rút ra được. Vì vậy, ba người chúng tôi không thể tiếp tục lãng phí thêm thời gian nữa, sau khi nâng Độc đạo trưởng đã biến thành người không ra người, sói không ra sói kia lên rồi chạy ra khỏi phòng. Tôi mở cửa xe, sau đó lập tức ném Độc đạo trưởng vào bên trong. Cũng may lúc này trên đường đi không có người, nếu chẳng may bị hàng xóm nhìn thấy thì sẽ bị sợ chết khiếp mất. Dựa theo ước định, tôi cần phải đến khu mộ hoang nơi Chu Vận đang ở trước. Nơi này không xa lắm, chỉ cách hồ chứa nước một chút. Sau khi tôi lái xe đến hồ chứa nước, ba người chúng tôi lại bế Độc đạo trưởng ra khỏi xe, rồi đi dọc theo con đường ven sông đến bờ sông. Trên đó hầu như chưa có người đặt chân, đường không dễ đi, còn có rất nhiều bụi gai và những thứ khác. Nhưng lúc này chúng tôi cũng không quan tâm được nhiều như vậy, cắn răng không ngừng lao về phía trước. Đi bộ khoảng nửa tiếng, cuối cùng chúng tôi cũng đến được khu mộ hoang nơi Chu Vận đang ở. Ngày này và trước kia cũng không có nhiều sự khác biệt, vẫn là dáng vẻ đó. Tấm bia đá chân áp Chu Vận ở dưới đó vẫn ở nguyên chỗ cũ, xung quanh còn có một vài đống đất nhỏ. Tôi biết rất rõ mấy cái đống đất nhỏ đó đều là gia nô và thủ hạ ở trong nhà của Chu Vận. Nhưng vừa đến nơi này, sư phụ nhất thời sửng sốt một chút, bởi vì lần đầu tiên tới đây, sư phụ còn giao chiến với mấy tên thủ hạ của Chu Vận. Lúc này lại tới đây khiến cho ông ấy không khỏi cảm thấy thắc mắc, Tiểu Phàm, đây là nơi mà con nhắc đến sao? Không, không phải là chỗ của Thi muội sao? Nhìn thấy sư phụ thấp giọng nói với mình như vậy, tôi ở bên cạnh giải thích vâng, chính là nơi này. Thực ra thì chủ nhân của nơi này có mối giao tình với Thi muội. Sư phụ nghe tôi nói như vậy thì gật đầu một cái, sau đó không nói gì nữa. Cùng lúc đó, Lão Phong cũng quay đầu lại, Lão Định, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Nghe Lão Phong hỏi như vậy, tôi ra hiệu cho Lão Phong đợi một chút, sau đó tiến lên một bước. Chắp tay hướng về phía bia đá dưới gốc cây lớn ở phía xa xa rồi nói, Chu tiểu thư, Đinh Phàm đến đây để bái phỏng. Vừa dứt lời, khung cảnh vốn đang yên tĩnh chợt thổi đến một trận gió lạnh. Những đám cỏ dại cao ngang người ở xung quanh bắt đầu, hô hô hô, đung đưa. Không chỉ có như thế, xung quanh khu mộ này lại đột ngột nổi lên từng đợt khí âm hàn. Chúng tôi có thể thấy những vệt trắng lờ mờ đột nhiên bốc lên từ bên trong mấy cái phần mộ này. Mọi người đều là người trừ tà, cho nên vừa nhìn thấy khí trắng bay ra từ những ngôi mộ này thì biết rõ hiện đang xảy ra chuyện gì. Chính những dã quỷ trong những ngôi mộ này đã xuất hiện. Nhưng mọi người cũng coi như là người từng trải qua sóng gió, cho nên sau khi nhìn thấy cảnh tượng này thì đều giữ lại được sự bình tĩnh, không hề hoảng sợ. Ngay sau đó, chỉ nhìn thấy từng cô hầu gái có sắc mặt tái nhợt, mặc đồ trắng từ từ bước ra khỏi ngôi mộ. Số lượng cũng không coi là nhiều, cùng lắm là 5 hoặc 6 người. Ngoài những cô hầu gái mặc áo trắng này ra, một bóng người chậm rãi bay ra từ một ngôi mộ khác. Thân hình dần dần ngưng tụ, cuối cùng biến thành một người đàn ông trung niên ăn mặc theo phong cách nhà Thanh. Người đàn ông kia cao lớn, vạm vỡ, vẻ mặt không chút biểu cảm nhưng lại đi từng bước một về phía chúng tôi. Sư phụ đã từng chiến đấu với nam quỷ này trước đây, cho nên đương nhiên biết gã mạnh đến mức nào. Nhưng lúc này, ông ấy vẫn lộ ra vẻ mặt bất động thanh sắc, cứ như vậy mà dùng vẻ mặt bình tĩnh nhìn đối phương. Một lúc sau, nam quỷ này đã đến trước mặt chúng tôi. Gã liếc nhìn chúng tôi một cái, cuối cùng đem ánh mắt của mình rơi trên người của tôi, Đinh công tử, đồ đã mang tới chưa? Nam quỷ không có biểu hiện gì, nhìn cực kỳ bình tĩnh. Nghe đối phương nói như vậy, tôi tự nhiên biết gã đang nói cái gì. Sau đó tôi nhanh chóng lấy ống tre chứa thực âm cổ ra, mang tới, thực âm cổ ở ngay đây. Nam quỷ liếc nhìn ống tre ở trong tay tôi, giơ tay lên, sau đó đặt lòng bàn tay của mình lên ống tre. Ngay sau đó, tôi lập tức cảm nhận được từ trong lòng bàn tay của nam quỷ kia đột nhiên phóng ra từng luồng âm khí lạnh lẽo. Âm khí này không ngừng tuôn trào, mạnh mẽ đến mức khiến tôi cảm thấy như tay của mình đã bị đóng băng vậy. Nhưng ngay khi từng luồng âm khí lạnh lẽo này xuất hiện, thực âm cổ ở trong ống tre cũng đã bắt đầu sao động. Chương 470. Phần 470. Tôi không biết gã định làm gì nhưng bản thân cũng không dám nhúc nhích. Chuyện này kéo dài khoảng 10 giây thì đối phương mới dừng lại, sau đó khẽ gật đầu nói, được rồi. Mọi người chờ ở đây đi. Nói xong, nam quỷ kia đã quay người rồi bay đến bia đá dưới gốc cây lớn. Mà chỗ đó chính là phần mộ của Chu Vận. Khi gã đi đến trước mộ của Chu Vận thì lại cúi đầu, sau đó tỏ vẻ cung kính nói, tiểu thư, là thực âm cổ. Nói xong, tên nam quỷ kia còn, thêm vài tiếng nữa, cuối cùng là chắp tay về phía tấm bia đá, nói, đã hiểu. Sau đó, tên nam quỷ này đã lui trở về. Khi gã lại đến trước mặt chúng tôi thêm lần nữa, gã chỉ vào độc đạo trưởng đang nằm ở trên mặt đất, thản nhiên nói một câu, ông ta và thực âm cổ sẽ ở lại, còn các người có thể rời đi. Nghe đến đây, chúng tôi không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Sau đó lại nghe lão Phong mở miệng nói, còn yêu độc ở trong cơ thể của sư phụ nhà tôi thì sao? Sắc mặt của tên nam quỷ này không chút thay đổi. Chỉ nhìn về phía Lão Phong rồi nói, sáng sớm ngày mai, ông ta sẽ không sao. Nghe đến đây, chúng tôi không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng chúng tôi vẫn muốn ở lại. Chính vì vậy mà tôi đã nói với con quỷ trung niên ăn mặc theo phong cách nhà Thanh này, vị quỷ đại ca này, chúng tôi có thể ở lại đây được không? Nhưng tên nam quỷ kia lại kiên quyết lắc đầu rồi nói, không được. Sư phụ thấy đối phương kiên quyết như vậy thì không khỏi trợn tròn mắt. Chúng tôi không được phép ở lại sao? Nhưng nếu làm vậy thì cũng đâu quấy rầy gì đến các người đâu. Nhưng sư phụ lại vô thức kéo tôi lại, sau đó nói với tên nam quỷ kia, nếu đã là như vậy, vậy thì vào sáng sớm ngày mai, chúng tôi sẽ quay trở lại đây. Làm phiền rồi, tên nam quỷ kia không tỏ thái độ hay biểu cảm gì, mà chỉ đứng đó khoanh tay. Nói xong, sư phụ lại quay sang nhìn tôi và Lão Phong rồi nói, đừng lãng phí thời gian nữa, cứ ra ngoài đợi đi. Hiện giờ xem ra cũng chỉ có thể làm như thế. Sau đó tôi lập tức đưa ống tre có chứa thực âm cổ ở trong tay của mình cho tên nam quỷ. Nam quỷ nhận lấy rồi nói, tiểu thư còn nói, có thể rút ra yêu độc, nhưng có để lại di chứng gì hay không thì cũng khó nói, cho nên mọi người phải chuẩn bị tinh thần. Nói xong, tên nam quỷ kia cũng không thèm để ý đến chúng tôi nữa, sau khi cầm ống trúc thì xoay người một cái, bay thẳng đến chính giữa khu mộ. Nhưng chúng tôi lại lộ ra vẻ u sầu thêm lần nữa. Di chứng. Đây chính là điều mà trước đây chúng tôi chưa từng nghĩ đến. Nhưng chúng tôi lại không có quyền đặt ra câu hỏi, bởi vì người ta chẳng thèm để ý đến chúng tôi thì đã bay đi rất xa rồi. Cùng lúc đó, mấy nữ quỷ hầu gái ở trước mặt chúng tôi đột nhiên, phanh, một tiếng trầm vang, sau đó bốc thành một lần sương khói mà đi. Sau khi làn khói này biến mất, một chiếc quan tài bằng gỗ màu đen lại xuất hiện tại chỗ. Nó đến quá đột ngột và kỳ lạ. khiến chúng tôi choáng váng trong giây lát. Không chỉ có như thế, mấy nữ quỷ hầu gái kia còn vác cỗ quan tài này ở trên vai, sau đó chậm rãi bay về phía chúng tôi. Ngoại hình của mấy nữ quỷ hầu gái này khá xinh đẹp, nhưng vẻ mặt của mỗi một người trong số đó đều lộ ra sự lạnh lùng, mà cách họ vác quan tài ở trên vai cũng thực sự rất kỳ lạ. Khi bọn họ bay đến trước mặt chúng tôi và đặt cỗ quan tài này xuống một lần nữa, cuối cùng là nắm tay nhau tạo ra chút khí giới mà nâng độc đạo trưởng lên, sau đó ném thẳng vào bên trong cỗ quan tài. Độc đạo trưởng vẫn đang, ô ô ô, gầm nhẹ, vùng vẫy không ngừng nhưng vô ích, sau đó trực tiếp bị nắp quan tài che đậy. Ngay sau đó, bọn họ cũng không thèm để ý tới chúng tôi, lại nâng cỗ quan tài này lên và bắt đầu đi về phía chính giữa khu mộ. Nhưng ngay khi bọn họ mới vừa đi xa được mấy mét, ở bên trong khu mộ này lại bắt đầu nổi lên một tầng sương mù. Làn sương mù nói đến là đến, bất chợt xuất hiện, trước khi đám nữ quỷ hầu gái kia kịp cõng độc đạo trưởng đến giữa khu mộ, một làn sương mỏng đã xuất hiện ở ngay trước mặt chúng tôi. Nhìn thấy cảnh này, trong lúc nhất thời đã khiến Lão Phong và tôi cảm thấy sửng sốt, không biết đối phương muốn làm gì. Nhưng lúc này sư phụ lại hít vào một hơi rồi phản ứng lại. Sau đó nói với tôi và Lão Phong, mấy đứa cũng đừng nhìn nữa, ra ngoài đợi đi. Lão độc là cát nhân tự có thiên tướng, sẽ không sao đâu. Cát nhân tự hữu thiên tướng người tốt sẽ có được sự giúp đỡ của trời. Chương 471. Phần 471. Độc đạo trưởng đã bị mấy nữ quỷ kia mang vào khu mộ, sương mù càng ngày càng dày, khiến cho chúng tôi dần dần không còn thấy rõ nữa. Lúc này lại nghe sư phụ nói như vậy, cho nên chúng tôi đã không còn ý định tiếp tục ở lại đây nữa. Tôi gật đầu với sư phụ, sau đó kéo theo Lão Phong rồi quay người bước ra khỏi khu mộ hoang. Dựa theo lời nói của Mộ Dung Ngôn, sau khi gom đủ cả ba vật phẩm kia, tất cả những gì còn lại chính là chờ độc đạo trưởng hồi phục. Về phần kết quả cuối cùng sẽ như thế nào và có thực sự để lại di chứng gì hay không thì đó đã không còn là chuyện mà chúng tôi có thể quyết định được. Một lúc sau, chúng tôi đã đi đến phạm vi bên ngoài của khu mộ, nơi này cách khu mộ khoảng 400-500 mét. Chúng tôi cũng không rời đi, bởi vì có quay về thì chắc cũng không ngủ được. Vì vậy mà chúng tôi dự định sẽ ở lại đây trông coi đến sáng ngày hôm sau, đến lúc đó sẽ cùng nhau đi vào đón độc đạo trưởng trở về. Biểu tình của mọi người đều rất ngưng trọng, cũng rất lo lắng cho tình trạng của độc đạo trưởng, nhưng lúc này không còn cách nào khác ngoài tiếp tục chờ đợi. 6 tiếng đồng hồ, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Ba người chúng tôi đợi mãi ở bên ngoài, chỉ cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm. Huống chi chúng tôi thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy từng trận gào thét hoặc từng đợt khí tức kỳ dị phát ra từ khu mộ bên kia, nhưng chúng tôi lại không thể tiến về phía trước mà chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Cuối cùng thì chúng tôi cũng đợi được đến bình minh. Đôi mắt của mỗi một người trong chúng tôi đều tràn đầy tơ máu, liên tục nhìn ngó thời gian ở trên điện thoại. Giờ thìn cũng chính là từ 7 giờ đến 9 giờ sáng, lúc này nhìn lại thì còn mấy chục giây cuối cùng. Mấy chục giây cuối cùng này, tôi thực sự ước gì nó có thể bay qua ngay lập tức. Mọi người đều trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm vào thời gian, mong rằng mấy chục giây này sẽ trôi qua trong chớp mắt, như thể chúng tôi đã quên mất cả cách thở vậy. Cuối cùng, khi thời cơ đến, Lão Phong đột nhiên dập tắt tàn thuốc ở trên tay, sau đó hướng về phía khu mộ mà gầm nhẹ một tiếng, sư phụ, con tới đây. Nói xong, chúng tôi còn chưa kịp phản ứng lại thì cậu ta đã là người đầu tiên xông ra ngoài và chạy thẳng về phía khu mộ hoang. Tôi và sư phụ cũng không dám chậm trễ, cũng muốn xem tình hình của độc đạo trưởng như thế nào. Cho nên Lão Phong vừa mới nhích người, chúng tôi cũng nhanh chóng đuổi theo, chạy vài trăm mét cũng chỉ là trong một khoảnh khắc. Khi chúng tôi đến khu mộ của Chu Vận lần nữa, sương mù ở nơi này đã tiêu tan. Từ xa nhìn lại, giữa khu mộ, dưới bia mộ của Chu Vận, có một người đàn ông chỉ mặc một cái quần cộc đang nằm sấp ở trên mặt đất. Vừa nhìn thấy người kia, trong lòng của Lão Phong lập tức chấn động, vội vàng hét lên một tiếng, sư phụ. Nói xong, Lão Phong đã nhanh chóng chạy tới. Còn tôi và sư phụ cũng liếc mắt nhìn chằm chằm vào người đó. Bóng dáng của người đó quả thực rất giống với độc đạo trưởng, mặc dù không mặc quần áo nhưng vừa lúc có thể thấy được vẻ ngoài của ông ấy không còn lông thú và đặc điểm của dã thú nữa. Nói cách khác, đủ loại biểu hiện yêu biến của độc đạo trưởng đã biến mất. Ít nhất nhìn từ bên ngoài, độc đạo trưởng vẫn giống một con người. Tốc độ của chúng tôi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã chạy đến trước mặt độc đạo trưởng. Lúc Lão Phong nhìn thấy trên người của độc đạo trưởng đã không còn dấu vết của yêu biến thì trong lòng mừng như điên. Cậu ta bế độc đạo trưởng lên rồi nói với đối phương, sư phụ, Sau khi Lão Phong kêu lên vài tiếng, Độc Đạo Trưởng mới chậm rãi mở hai mắt ra. Nhưng vào lúc Độc Đạo Trưởng mở hai mắt ra, sắc mặt của ba người chúng tôi có mặt ở đây đều không khỏi thay đổi. Bởi vì chúng tôi phát hiện, lúc Độc Đạo Trưởng mở mắt ra, đôi mắt đó rõ ràng khác với đôi mắt của người bình thường. Hai con ngươi của Độc Đạo Trưởng rất đỏ, không phải là loại tràn ngập tơ máu do thức khuya mà là màu đỏ rất tự nhiên. Mà đôi đồng tử ở trong mắt của ông ấy cũng khác với người thường, nó lại dựng thẳng, giống như của một con dã thú. Vừa nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng của cả ba người chúng tôi đều không khỏi, lộp bộp, một tiếng, di chứng, mà nam quỷ kia nhắc đến đêm qua cũng hiện lên. Chẳng lẽ đôi mắt của Độc Đạo Trưởng chính là di chứng sao? Chúng tôi vừa nghĩ đến đây, Độc Đạo Trưởng đã nhìn rõ chúng tôi, sau đó có chút mệt mỏi mà mở miệng nói, đây, đây là đâu vậy? Sư phụ, người tỉnh rồi. Nơi này là khu mộ hoang ở thượng nguồn của hồ chứa nước, chúng con đã mang người tới đây để loại bỏ yêu độc trong cơ thể. Lão Phong kích động nói, Độc Đạo Trưởng tựa hồ còn có chút mơ hồ, dù sao thì lúc ông ấy bị yêu hóa, suýt chút nữa đã mất đi ý thức của chính mình. Vì vậy mà chúng tôi đã kể lại tất cả mọi chuyện một cách ngắn gọn và nhanh chóng cho ông ấy nghe. Chương 472. Phần 472. Độc Đạo Trưởng nghe xong thì không khỏi cảm thấy có chút cảm động, vất vả cho mọi người rồi. Lão Phong lắc đầu, không vất vả, sư phụ, hiện tại người cảm thấy thế nào? Đúng vậy đấy Lão Độc, ông cảm thấy thế nào rồi? Sư phụ cũng ngồi xổm xuống, hỏi thăm tình huống của Độc Đạo Trưởng. Tuy rằng Độc Đạo Trưởng rất suy yếu, nhưng lúc này vẫn lộ ra một tia mỉm cười, đồng thời gật đầu nói, ừm. Cũng không tệ lắm, chỉ là lúc nhìn đồ vật thì đều biến thành một màu đỏ. Mọi người khẽ cau mày, bọn họ đều nhìn ra vì sao Độc Đạo Sĩ lại xuất hiện tình huống như vậy. Bởi vì hai mắt của Độc Đạo Trưởng, căn bản cũng không có khôi phục lại bình thường. Bởi vì đây là đôi mắt của một con dã thú, cho nên lúc nhìn thấy đồ vật đương nhiên sẽ khác với những gì người thường nhìn thấy. Nhưng chúng tôi còn chưa kịp giải thích thì có một giọng nữ nhẹ nhàng đột nhiên truyền đến từ hướng bia mộ cách đó không xa, yêu độc ở trong cơ thể của đạo trưởng đã xâm nhập vào kỳ kinh bát mạch, tuy đã bị nhổ bỏ nhưng hai mắt lại tạo thành hậu quả không thể cứu vãn, cho nên sau này đôi mắt của đạo trưởng cũng chỉ có thể là như thế. Kỳ kinh bát mạch là tên gọi chung của tám mạch nhâm mạch, đốc mạch, xung mạch, đới mạch, dương kiều mạch, âm kiều mạch, dương duy mạch, âm duy mạch trong trung y. Giọng nói này đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn. Mà tôi là người đầu tiên nhận ra, giọng nói này không ai khác chính là nữ quỷ Chu Vận. Có lẽ người thi thuật vào tối hôm qua cũng có thể là Chu Vận. Hiện giờ Chu Vận đã lên tiếng, như vậy thì đôi mắt của Độc Đạo Trưởng chỉ sợ không có cách nào có thể khôi phục lại nguyên dạng. Vừa nghĩ tới đây, Lão Phong đã vội vàng hỏi một câu, xin hỏi có còn biện pháp nào khác có thể giúp sư phụ của tôi khôi phục lại trạng thái ban đầu không? Không có. Chu Vận trả lời rất đơn giản và nhẹ nhàng. Lão Phong nghe vậy thì có chút thất vọng, nhưng Độc Đạo Trưởng lại không cho là như vậy. Ông ấy nhờ Lão Phong giúp mình đứng dậy, sau đó hướng về phía tấm bia đá rồi nói với Chu Vận, cảm ơn ân cứu mạng của cô, cho dù sau này đôi mắt của tôi chỉ có thể như thế này, bần đạo cũng đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Nói xong, Độc Đạo Trưởng khom lưng trước bia mộ của Chu Vận. Tuy nhiên, Chu Vận lại cười vài tiếng, ha ha, không cần cảm ơn tôi. Muốn cảm ơn thì cảm ơn Đinh Phàm đi. Nếu không phải vì nể mặt anh ta và chị gái của tôi thì tôi cũng lười quan tâm đến những chuyện nhàm chán này. Độc Đạo Trưởng nghe xong, không khỏi quay đầu lại nhìn tôi. Nhưng tôi biết rất rõ, nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì nể mặt Mộ Dung Ngôn. Tôi không nghĩ mình có bao nhiêu mặt mũi mà có thể khiến Chu Vận nghe tôi sai xử như vậy. Nhưng lúc này, tôi vẫn chắp tay trước tấm bia đá của Chu Vận rồi nói, lần này cảm ơn cô rất nhiều. Ngày khác nhất định sẽ dâng lên lễ vật tốt nhất cho cô. Chu Vận nghe xong thì lười biếng đáp lại một câu, dâng lễ vật thì miễn đi, đại chiến đang đến gần, tốt hơn hết là anh nên đề cao đạo hạnh của mình nhiều hơn đi. Miễn cho đến lúc đó lại cản chân chị gái của tôi. Trận đại chiến mà Chu Vận đang nhắc đến, có lẽ có liên quan đến huyết cừu với tà giáo mắt quỷ, chứ không phải trận chiến sắp tới tại cứ điểm ở núi Lang Nha. Tôi không nói nhiều mà chỉ vừa chắp tay, vừa nói một tiếng, được. Chu Vận ngáp một cái, có chút buồn ngủ, cứ quyết định như vậy đi. Trời trở lạnh, Bồn tiểu thư cũng mệt rồi, cho nên mọi người giải tán hết đi. Cô ấy vừa dứt lời, chúng tôi chỉ cảm thấy sự lạnh lẽo xung quanh đang nhanh chóng biến mất như thủy triều, mà Chu Vận cũng không phát ra âm thanh nào nữa. Mọi người đều biết rõ Chu Vận đã, đi rồi, cho nên không có ý định tiếp tục ở lại nữa. Mọi người đều cảm thấy rất biết ơn, đều chắp tay trước bia mộ của Chu Vận, sau đó mới đỡ Độc đạo trưởng xoay người trở về nhà. Thi quyển 2. Cuối cùng thì yêu độc ở trong cơ thể của Độc đạo trưởng cũng bị tiêu trừ, mà tảng đá treo ở trong lòng của chúng tôi cũng coi như là đã rơi xuống. Chỉ tiếc là sau này, cặp mắt kia của Độc đạo trưởng sẽ chỉ có thể tồn tại ở dưới dạng tình thế, mắt thú, mà thôi. Hơn nữa, ngày sau lúc mà ông ấy nhìn vào đồ vật, màu sắc chủ đạo của nó cũng sẽ chỉ là màu đỏ. Vốn tưởng rằng Độc đạo trưởng sẽ vì đó mà cảm thấy có chút bài xích, nhưng nào biết tâm thái của Độc đạo trưởng lại tốt đến như thế. Bộ dạng đó giống như không có chuyện gì, thậm chí còn yêu cầu Lão Phong mua cho ông ấy một chiếc kính râm thời trang. Ông ấy nói chỉ cần đeo kính râm lên thì cũng không ai biết mắt của ông ấy là mắt thú. Ngày sau nếu có đi chảm yêu trừ ma, xem bệnh cứu người thì cũng không chậm trễ một chút nào. Nhìn thấy tâm tình của Độc đạo trưởng tốt như vậy, bầu không khí cũng trở nên tốt hơn rất nhiều. Chương 473. Phần 473. Tất nhiên là ngoài chuyện của Độc đạo trưởng ra thì bọn họ cũng cảm thấy có chút tò mò về Chu Vận rồi. Lúc này, chúng tôi đang đi từng bước nhỏ về phía trước, chợt nghe Độc đạo trưởng ở bên cạnh nói với tôi, Tiểu Phàm. Vừa rồi tôi nghe cô gái đó nói, con và chị của cô ấy còn có một cuộc đại chiến lớn gì đó, đây là có chuyện gì vậy, vừa nghe thấy lời này, khiến tôi chợt sửng sốt một chút. Bởi vì tôi vẫn còn chưa kịp nghĩ ra lý do để thoát thác thì Độc đạo trưởng đã bắt đầu hỏi. Trong lúc nhất thời khiến tôi có chút nghẹn lời, không biết nên trả lời như thế nào mới đủ hoàn mỹ. Độc đạo trưởng nhìn thấy vẻ mặt chợt cứng ngắc của tôi thì lập tức biết tôi có chút khó xử, sau đó chợt cười thành tiếng, tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi, nếu không tiện thì coi như bần đạo lắm miệng đi. Nhưng Độc đạo trưởng vừa dứt lời, sư phụ ở bên cạnh đột nhiên thở dài, lão Độc. Chuyện này quả thật có chút bất tiện cho Tiểu Phàm, nhưng tầng cửa sổ này cũng sẽ bị một chiêu xuyên thủng. Người chị gái mà cô gái kia nhắc đến cũng là người mà mọi người từng gặp, ồ. Chính là nữ đồ đệ kia của ông, hộ thân hồn của Tiểu Phàm, cũng chính là vị sư muội kia phải không? Độc đạo trưởng tiếp tục nói, nhưng vẫn cảm thấy có chút nghi ngờ, bởi vì trong lời nói của sư phụ có gì đó không đúng. Nhưng sau khi nghe xong, tôi và sư phụ lại không khỏi lộ ra một tia cười khổ. Thậm chí sư phụ còn lắc đầu, tôi làm gì có nữ đồ đệ nào lợi hại như vậy, thực ra thì người đó chính là vợ của Tiểu Phàm. Giọng điệu của sư phụ rất bình tĩnh, nhẹ nhàng. Nhưng ông ấy vừa nói ra lời này, thì đã khiến cho thân thể của Độc đạo trưởng và Lão Phong kịch liệt chấn động, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Tất cả họ đều nhìn chằm chằm vào tôi và sư phụ với ánh mắt không thể tưởng tượng nổi. Mà tôi cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Tôi hoàn toàn không có sự chuẩn bị, thậm chí tôi còn không nghĩ đến việc sư phụ thực sự có ý định nói cho mọi người biết về cuộc âm hôn của tôi. Dù sao thì ngoại trừ tôi, sư phụ và lão Tần gia gia thì không có người sống thứ tư nào biết về chuyện này. Hơn nữa, âm hôn quỷ thuật này là điều cấm kỵ trong đạo môn, đặc biệt là người sống kết âm hôn, đây là điều mà đạo môn không cho phép. Độc đạo trưởng và Lão Phong nghe xong thì đều nhịn không được mà lộ ra vẻ kinh hãi. Cái gì, vợ của Tiểu Phàm sao? Độc đạo trưởng ngạc nhiên hỏi. Lão Đinh, cậu kết hôn từ khi nào vậy? Sao vợ của cậu lại biến thành quỷ rồi? Lão Phong hỏi, có lẽ còn chưa hiểu rõ lắm. Tôi thấy sư phụ đã đâm thủng lớp giấy dán cửa sổ này cho nên cũng không tiếp tục giấu giếm nữa. Tôi bình tĩnh trả lời, một năm trước, nhưng cuộc hôn nhân này của tôi là âm hôn. Âm hôn. Sắc mặt của Độc đạo trưởng lại thay đổi, lập tức lộ ra dáng vẻ vô cùng kinh ngạc. Nếu mà nói như vậy thì chẳng phải là cậu sẽ chết sao? Lão Phong cũng hít vào một hơi khí lạnh mà phụ họa một tiếng, có vẻ rất kinh ngạc. Nhưng theo tôi, Lão Phong hiển nhiên là vẫn chưa hiểu về cuộc âm hôn này. Tôi lắc đầu, sẽ chết nhưng không phải lúc này, nhưng mệnh nguyên của tôi sẽ trôi qua nhanh hơn người bình thường. Nếu tôi có thể sống đến 60 tuổi, thì có khả năng bản thân cũng chỉ có thể sống đến 40 tuổi thôi. Nghe xong, Lão Phong lại lần nữa hít vào một hơi khí lạnh, nhìn về phía tôi với ánh mắt sợ hãi, không ngờ trên người tôi lại tồn tại một cuộc âm hôn như vậy. Độc đạo trưởng lại nhìn về phía sư phụ của tôi rồi nói tiếp, tại sao Tiểu Phàm lại là người sống kết âm hôn? Sư phụ nghe vậy thì tỏ vẻ có chút bất đắc dĩ, nói ra thì rất dài, tôi làm vậy cũng là do bất đắc dĩ. Mà cô vợ quỷ của Tiểu Phàm chính là cô gái mà mọi người đã từng gặp trước đây, Thi Muội. Độc đạo trưởng nghe vậy, sắc mặt lại lần nữa thay đổi, Tiểu Phàm, với trình độ tu vi này của con, thật sự có thể kết thành âm hôn với một quỷ tu cường đại như vậy sao? Các người làm sao làm được? Tôi lại lắc đầu, lúc trước thì muội bị thương, tình cờ gặp phải con, cho nên mới kết thành âm hôn với con. Tôi nhàn nhạt mở miệng, sau đó lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa. Từ trước đến giờ tôi chưa từng oán giận về cuộc âm hôn này. Thậm chí bản thân tôi còn cảm thấy rất vui mừng, bởi vì nhờ có cuộc âm hôn này mà tôi đã gặp được Mộ Dung Ngôn, tôi nghĩ đây là số phận của chúng tôi. Độc đạo trưởng khẽ gật đầu, thì ra là thế. Nhưng theo tôi được biết, một khi cuộc âm hôn này đã kết thành, rất khó giải trừ. Bởi vì cái được gọi là sinh tử bất tương khí, song song vẫn hồn chung. Điều cấm kỵ nhất ở trong số đó chính là việc liên quan đến thuật người sống kết âm hôn này, mà trong đó lại có quá nhiều yếu tố không thể kiểm soát được. Nhưng tôi thấy vị minh xứng kia của tiểu phàm lại không có ý định làm hại tiểu phàm, có phải là hai người đã tìm ra cách giải trừ thuật người sống kết âm hôn này rồi đúng không? Chương 474 Phần 474 Độc đạo trưởng tiếp tục mở miệng nói, kể lại một số kiến thức của mình về thuật người sống kết âm hôn này. Nhưng khi tôi và sư phụ nghe đến đó thì tiếp tục thở dài. Việc người sống kết âm hôn thì dễ, nhưng muốn giải trừ thì làm gì mà dễ dàng được như vậy cơ chứ? Tôi lắc đầu, độc tiền bối, thật không dám giấu giếm, chúng con vẫn còn chưa tìm được cách để giải trừ thuật người sống kết âm hôn này. Không tìm được, độc đạo trưởng cau mày. Không tìm được, theo con được biết thì không có cách, tôi khẳng định nói, tuy nhiên, độc đạo trưởng lại nhướng mày. Do dự một lát rồi nói, chỗ của tôi có nghe nói về việc giải trừ quan hệ người sống kết âm hôn, nhưng không biết cái này có đúng hay không nữa. Nghe độc đạo trưởng nói như vậy, tôi và sư phụ đều chợt run lên. Đồng thời gắt gao nhìn chằm chằm vào độc đạo trưởng, bởi vì đây là lần đầu tiên mà chúng tôi nghe nói đến chủ đề giải trừ quan hệ người sống kết âm hôn, cho nên có thể không bị hấp dẫn sao. Cuộc âm hôn này là sư phụ kết cho tôi, mà đối với cái này cũng khiến ông ấy cảm thấy canh cánh ở trong lòng. Lúc này ông ấy còn lo lắng hơn cả tôi, lão độc, ông cứ nói cho tôi biết đi không cần ngại. Tôi cũng trợn mắt kinh ngạc mà nhìn về phía độc đạo trưởng. Độc đạo trưởng cũng không chậm trễ, sau khi hít một hơi thật sâu rồi nói, việc này hẳn là đã xảy ra cách đây 20 năm. Khi tôi du lịch đến thánh địa đạo môn ở núi Thanh Thành, sau đó tình cờ gặp được một hộ nông dân đang tổ chức tang lễ. Mà đám tang này cũng đang làm âm cưới minh lễ, ngay sau đó. Độc đạo trưởng đã kể lại những gì mà mình đã trải qua ở dưới chân núi Thanh Thành vào 20 năm trước. Nhưng sau khi nghe xong, tôi và sư phụ đều không khỏi dâng lên cảm giác khiếp sợ. Nhưng trong nỗi khiếp sợ lại dường như xuất hiện một tia hy vọng. Hậu quả tốt nhất của người sống kết âm hôn này chính là mệnh nguồn của tôi hoàn toàn mất đến khi hầu như không còn. Sau khi tôi chết, Mộ Dung Ngôn sẽ ăn hồn phách của tôi. Nhưng Mộ Dung Ngôn vẫn có thể tiếp tục sống. Ngược lại. Nếu như thân thể của tôi chết đi, vậy thì tôi sẽ ăn ngược lại hồn phách của Mộ Dung Ngôn, sau đó Mộ Dung Ngôn sẽ bị hồn phi phách tán, còn tôi thì sống. Cho dù là ở bất cứ bên nào thì một trong hai chúng tôi đều sẽ có một người phải chết. Nếu không cả hai người chúng tôi đều sẽ bị hồn phi phách tán. Mà thuật người sống kết âm hôn này chính là kết quả cuối cùng của Mộ Dung Ngôn và tôi. Tuy nhiên, một trải nghiệm mà độc đạo trưởng đã trải qua vào 20 năm trước lại thay đổi nhận thức của chúng tôi. Bởi vì theo như những gì mà độc đạo trưởng biết, không chỉ có thể giải trừ được thuật người sống kết âm hôn này, mà còn có thể lợi dụng đủ loại đặc tính thần kỳ khác nhau của thuật người sống kết âm hôn để hồi sinh bên phía người đã khuất và sống lại một cuộc đời mới. Chỉ là phương pháp mà độc đạo trưởng nhắc đến lại có chút nghe rợn cả người. Đừng nói là đi thực hành, cho dù có nghe tới thì e rằng cũng sẽ không có người có thể thực hiện được. Thi quyển 2. Bởi vì chuyện này rất quan trọng nên chúng tôi đã dừng lại. Muốn nghe xem độc đạo trưởng đã trải qua những gì. Độc đạo trưởng dường như bị mắc kẹt trong những ký ức xa xưa, một lần nữa quay trở lại một ngày vào 20 năm trước. Độc đạo trưởng kể rằng, vào 20 năm trước lúc ông ấy vẫn một thân một mình du lịch khắp thiên hạ, hành tẩu giang hồ, trường kiếm thiên nhai. Trượng kiếm thiên nhai cầm kiếm đi về phía chân trời. Quản chuyện bất bình, diệt trừ hung hồn lệ quỷ. Mệt thì nằm ngủ, tỉnh thì đi. Một hôm, lúc ông ấy đi tới dưới chân núi Thanh Thành. Mà đây chính là thánh địa của đạo môn. Trong những năm gần đây, mặc dù tên tuổi của núi Thanh Thành này đã sớm bị những ngọn núi đạo môn nổi tiếng như núi Mao Sơn và núi Long Hổ làm lu mờ danh tiếng. Nhưng ở trên địa vị trong đạo môn, địa vị của núi Thanh Thành này vẫn là số một như trước. Thân là một đệ tử đạo môn, cho nên độc đạo trưởng đã mộ danh mà đến, cũng muốn ngắm nhìn phong cảnh núi Thanh Thành. Tuy nhiên, Độc đạo trưởng đi đường suốt đêm, nhưng khi đến chân núi Thanh Thành vào một đêm nọ thì ông ấy tình cờ gặp một nghi lễ mai táng. Bởi vì loại chuyện này xảy ra hàng ngày, cho nên lúc đó cũng không thu hút được nhiều sự chú ý của Độc đạo trưởng. Nhưng khi Độc đạo trưởng đến gần thì lại quỷ dị phát hiện ra nghi lễ mai táng này khác với nghi lễ mai táng thông thường. Bởi vì màu sắc mà cái nghi lễ mai táng đó sử dụng lại là hai màu đỏ và trắng. Nhưng hầu hết mọi người đều biết, màu sắc cấm kỵ nhất trong đám tang là màu đỏ. Tuy nhiên, tang lễ do gia đình này cử hành lại không giống như vậy, bởi vì màu sắc mà bọn họ sử dụng lại là màu đỏ. Tình huống này khiến Độc đạo trưởng cảm thấy tò mò, cho nên ông ấy đã dừng bước và tiến lại gần. Chương 475. Phần 475. Sau khi đến gần hơn thì cuối cùng Độc đạo trưởng cũng phát hiện ra manh mối. Thì ra gia đình này đang lên kế hoạch tổ chức kết âm thân cho đứa con trai đã chết của họ. Lúc đó mặc dù Độc đạo trưởng không biết nhiều về chuyện kết âm thân này, nhưng cũng đã từng nghe nói đến. Cho nên vì sự tò mò mà Độc đạo trưởng đã dừng lại, muốn xem cuộc âm hôn này sẽ được thực hiện như thế nào. Lúc Độc đạo trưởng nhìn kỹ thì thấy pháp đàn và những đồ trang trí ở xung quanh có màu sắc đều là nửa đỏ nửa trắng. Ngay cả hương nến ở trên pháp đàn cũng dùng hai màu đỏ và trắng. Mà sau khi cái tên đạo sĩ tác pháp kia cầm kiếm gỗ đào ở trong tay làm pháp một hồi, sau đó lại để một con gà trống lớn ở trên cỗ quan tài. Con gà trống lớn kia cứ như vậy mà ngồi xổm ở trên vách quan tài, trên ngực của nó có một bông hoa lớn màu đỏ, giống như bông hoa mà chú rể mang theo. Đạo sĩ kia cho con gà trống lớn ăn một thứ gì đó rồi cầm một lá cờ nhỏ vũ động. Theo suy đoán của Độc đạo trưởng, tư thế kia của đối phương giống như đang chiêu hồn. Nhưng càng về sau, Độc đạo trưởng càng sợ hãi. Bởi vì Độc đạo trưởng phát hiện, nhiệt độ ở xung quanh mình đang càng ngày càng xuống thấp, sát khí cũng càng ngày càng mạnh. Mặc dù Độc đạo trưởng chưa từng làm qua âm hôn, nhưng khi thấy vị đạo sĩ kia vẫn đang tác pháp, cho nên cũng không có hiện thân. Nhưng nửa giờ trôi qua, thứ đó cũng đã xuất hiện. Một luồng sát khí xuất hiện, một con lệ quỷ mang theo sát khí thực sự đã bị tên đạo sĩ kia dẫn tới. Ngay khi con lệ quỷ này xuất hiện, tràng diện cũng đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Mà cái tên đạo sĩ đang tác pháp kia cũng đã trở thành mục tiêu công kích của con lệ quỷ này ngay tại chỗ. Vừa đối mặt, tên đạo sĩ kia đã bị đánh bay, hoàn toàn không phải là đối thủ của đối phương. Không chỉ có như thế, con lệ quỷ kia còn quay lại tấn công một cặp vợ chồng già ở bên cạnh. Độc đạo trưởng đang trốn ở cách đó không xa, sau khi thấy tình thế không ổn và đã mất kiểm soát thì cũng không tiếp tục ẩn thân mà nhanh chóng đứng dậy ngăn cản. Cuối cùng, Độc đạo trưởng đã giao thủ với con lệ quỷ kia. Mà tu vi 20 năm trước của Độc đạo trưởng cũng không khác nhiều so với bây giờ. Chỉ vì do bình cảnh của bản thân có vấn đề, cho nên 20 năm sau này mới không thể nào đột phá thôi. Mà con lệ quỷ kia cũng chỉ là một con lệ quỷ áo trắng mà thôi, chẳng lẽ còn có thể là đối thủ của Độc đạo trưởng sao? Một lúc sau, con lệ quỷ kia đã lập tức bị trấn áp. Sau khi lệ quỷ bị trấn áp, đạo sĩ kia và cặp vợ chồng già liên tục cảm ơn Độc đạo trưởng. Độc đạo trưởng xua tay, sau đó hỏi vị đạo sĩ kia, đây là có chuyện gì? Đôi vợ chồng già nói đứa con trai duy nhất của bọn họ đã chết, dựa theo quy định ở nơi này của bọn họ, nếu nam nữ chưa thành niên và chưa lập gia đình mà chết trẻ thì phải kết âm hôn, nếu làm như vậy thì sau khi xuống đó, bên cạnh người đó cũng có bạn, cuộc sống sẽ viên mãn. Sau khi đến gặp Diêm Vương thì cũng có thể được phép đầu thai làm người. Nhưng gia đình hai vợ chồng già này rất nghèo, không đủ tiền mua nữ thi. Ngoài ra, quanh đây không có phụ nữ độc thân nào chết yểu, cho nên chỉ có thể tìm đến vị đạo sĩ này để nghĩ cách khác. Còn vị đạo sĩ này hình như cũng là một tên gà mờ, vậy mà dám nghĩ đến việc chiêu quỷ cầu thân, phương pháp này cũng giống như cách mà sư phụ đã sắp xếp cho cuộc âm hôn của tôi. Chỉ là đạo hạnh của vị đạo sĩ này quá kém, căn bản không nắm bắt được chừng mực. Sau khi mời một con lệ quỷ đến đây thì đã biến khéo thành vụng và gây ra đại họa. Vốn dĩ tên này còn muốn giúp đứa con đã chết của gia đình này kết âm hôn, nhưng kết quả lại khiến bản thân suýt chút nữa là mất đi tính mạng. Độc đạo trưởng nghe đến đó thì hiểu ra tất cả. Thấy hiện trường đã yên tĩnh lại thì ông ấy định rời đi. Nhưng cái tên đạo sĩ kia lại đột nhiên thỉnh cầu Độc đạo trưởng ở lại, nói là Độc đạo trưởng có pháp lực cao cường, cho nên muốn Độc đạo trưởng kế vị và giúp đỡ con trai của người nông dân này kết âm hôn. Mà gia đình nông dân kia nghe xong thì gật đầu liên tục, hy vọng Độc đạo trưởng hỗ trợ. Độc đạo trưởng nghe vậy thì sừng sốt ngay tại chỗ, sau đó ông ấy nói mình không biết làm. Nhưng vị đạo sĩ kia lại mỉm cười và lấy ra một bản tàn quyển, Trên đó viết bốn chữ màu đen rất to, âm hôn quỷ thuật. Độc đạo trưởng nhìn thấy thì hai mắt trợn to, sau đó phát hiện ra bản tàn quyển đó thực chất là một cuốn bí điển. Đạo sĩ kia nói với độc đạo trưởng, ông ta đã vô tình có được âm hôn quỷ thuật này, nhưng ngộ tính của ông ta quá kém cho nên lĩnh ngộ không thấu. Thấy độc đạo trưởng có pháp lực cao cường, cho nên đã nói độc đạo trưởng học đến đâu thì dùng đến đó, sau đó giúp người nông dân này kết được âm hôn. Chương 476. Phần 476. Ban đầu, độc đạo trưởng còn có chút do dự, nhưng lại không chịu nổi lời khẩn cầu của đôi vợ chồng già kia, cho nên cuối cùng cũng đồng ý. Sau đó, độc đạo trưởng lấy cuốn sách âm hôn quỷ thuật kia và bắt đầu lật xem nội dung ở bên trong. Nội dung của cuốn tàn quyển này không nhiều, thậm chí cũng không đầy đủ, phía sau còn thiếu mấy trang. Nhưng cuốn tàn quyển này được chia làm hai phần, phần đầu giới thiệu về việc làm thế nào để kết âm hôn. Mà trong đó cũng được chia làm hai loại, chương thứ nhất là kết âm hôn với người chết, mà cái này cũng là loại phổ biến, tìm hai cổ thi thể sau đó chôn cùng nhau. Nhưng phần của chương 2 là một chương cấm kỵ trong cuốn tàn quyển này, có tên là kết âm hôn với người sống. Mà một chương này đã thu hút sự chú ý của độc đạo trưởng, khi độc đạo trưởng muốn đọc kỹ thì phát hiện một chương này đã bị thiếu trang. Thậm chí còn là trang quan trọng nhất, như thể đã bị người nào đó xé bỏ vậy. Nửa chương còn lại chỉ nói là nếu như thi triển thuật pháp trên thì có thể khiến người chết sống lại và có được một cuộc sống khác. Khi độc đạo trưởng đọc đến đó thì cực kỳ khiếp sợ. Người chết có thể sống lại và đoạt lại một đời dương thọ, điều này nghịch thiên đến mức nào. Tuy nhiên, bản ghi chép trước đó đã bị xé bỏ, cho nên độc đạo trưởng không có cách nào có thể xem được nội dung ở trong đó. Không còn cách nào khác, độc đạo trưởng chỉ có thể để về sau lại tiếp tục nghiên cứu tiếp. Nửa phần dưới cũng được chia thành hai phần. Phần đầu chủ yếu giải thích nguồn gốc của âm hôn này và phương pháp hóa giải âm hôn với người chết. Độc đạo trưởng phát hiện ra. Nguồn gốc của thuật kết âm hôn này có thể ngược dòng tìm hiểu đến thời nhà Ân, đây là một loại nghi thức minh hôn rất cổ xưa. Mà xuống nửa sau, cũng chính là giới thiệu những gì mà chúng tôi cần, giới thiệu phương pháp hóa giải âm hôn với người sống. Khi tôi và sư phụ nghe đến đó, đồng tử của hai chúng tôi không khỏi phóng đại, tim cũng được nhắc tới cổ họng. Nhưng độc đạo trưởng lại đột nhiên thở dài, nửa phần sau của thuật pháp giải trừ âm hôn với người sống cũng thiếu mất một trang, cho nên bần đạo không có cách nào có thể thấy được toàn cảnh. Độc tiền bối, vậy ông nói một chút, trên cuốn tàn quyển đó viết gì vậy? Tôi vội vàng hỏi. Độc đạo trưởng lại rơi vào trầm tư, sau đó nói, tôi còn nhớ rất rõ ràng, ở trên đó có vẽ một đạo bùa chú, và giải thích rằng nếu muốn hóa giải âm hôn với người sống thì phải đi xuống cửu địa U Minh, tẩy thân trong trọng tuyền, leo lên trọng tuyền thạch, sau đó vỗ tay lập thệ. Đời đời kiếp kiếp, vĩnh thế không thấy không yêu, mỗi người mỗi ngả. Sau đó cả hai lại dẫn lửa đốt tấm bùa chú đặc biệt kia, rồi cùng nhau nhảy vào trong trọng tuyền kia để chịu lễ rửa tội. Chờ đến khi bọn họ xuất hiện trở lại, hai người sẽ không còn bất kỳ mối quan hệ nào, cũng sẽ mỗi người mỗi ngả. Cũng chỉ có như thế thì mới có thể giải trừ được minh ước, hóa giải quỷ chú sinh tử về việc hai bên hẳn phải chết một người. Thi quyển 2. Độc đạo trưởng gần từng chữ một mà kể cho chúng tôi nghe tất cả những gì mà ông ấy đã thấy vào 20 năm trước. Nhưng sau khi tôi và sư phụ nghe xong, trong đầu chúng tôi đều, ong, một tiếng. Nói đùa gì vậy, đi xuống nơi cửu U, còn muốn tẩy thân ở trọng tuyền, rồi còn đốt bùa chú trên trọng tuyền thạch. Làm sao điều này có thể xảy ra, đó là nơi như thế nào? Nói trắng ra thì đó là địa phủ. Địa phủ là nơi mà người sống có thể tới sao? Cho dù có đi thì có thể toàn mạng mà trở về sao? Quan trọng là còn phải dùng nước ở trong trọng tuyền để tắm rửa. Điều này chẳng phải càng thêm vớ vẩn sao? Nếu tôi có thể dùng nước ở trong trọng tuyền để tắm rửa, vậy chẳng phải đạo hạnh của tôi sẽ càng thêm kinh thiên động địa sao? Trong lúc nhất thời, tôi cảm thấy điều này thật không đáng tin cậy hoặc là nói hoàn toàn vô pháp thực hiện, quá viển vông rồi. Lúc này ngay cả lão Phong ở bên cạnh cũng nói với độc đạo trưởng, sư phụ, lời mà người nói cũng quá khó tin rồi. Độc đạo trưởng nghe xong, cũng thở dài một hơi, những chuyện này... Quả thực là thứ mà tôi đã nhìn thấy trên bản tàn quyển kia. Hoàn toàn không bịa ra một chữ nào, mà hiện tại tôi còn có thể vẽ được lá phù chú đó. Độc đạo trưởng nghiêm túc nói, nhưng trong giọng điệu, ngay cả chính mình cũng không hoàn toàn tin tưởng. Lão độc, nếu như ông có thể vẽ được loại bùa chú này, vậy sau khi ông trở về thì có thể vẽ trước hai lá bùa chú cho chúng tôi được không? Sư phụ nói, độc đạo trưởng không chút do dự mà trực tiếp gật đầu đồng ý, nói là có thể. những gì mà độc đạo trưởng nói, quả thực đã khiến tôi không thể tưởng tượng nổi, trong lòng cũng dao động như sóng biển. Tôi không ngừng xem xét lại những gì mà độc đạo trưởng đã nói, cũng như không ngừng cân nhắc lại từng lời mà độc đạo trưởng đã nói. Chương 477. Phần 477. Tất cả những gì độc đạo trưởng đã nói đều xuất phát từ một đoạn trong cuốn tàn quyển có tên gọi là Âm Hôn Quỷ Thuật. Vì vậy, tôi đã nói chuyện với độc đạo trưởng, độc tiền bối còn có thể tìm được vị đạo sĩ của 20 năm trước, hoặc có thể tìm thấy tàn quyển của cuốn Âm Hôn Quỷ Thuật kia không? Độc đạo trưởng nghe đến đó thì lắc đầu. Không được, bởi vì khi đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Lúc trước sau khi tôi xem cuốn Âm Hôn Quỷ Thuật kia và giúp đứa con trai của người nông dân kết thành âm hôn, còn chưa kịp nghiên cứu kỹ lưỡng thì cuốn tàn quyển kia đã vô tình bị đốt cháy, cuối cùng hóa thành tro tàn. Hiện giờ lại không có cách nào có thể tìm được tàn quyển khác và bản gốc của nó nữa. Độc đạo trưởng có chút tiếc nuối, mà chân mày của tôi cũng khẽ nhướng theo. Nếu mà nói như vậy, vậy thì chúng tôi đã mất đi tài liệu tham khảo cho tất cả những điều này. Hơn nữa hiện tại chúng tôi chỉ có hai sự lựa chọn, cái thứ nhất chính là không tin. Chỉ coi như độc đạo trưởng đang khoác lác, tiếp tục sống cuộc sống theo cách mình muốn mà thôi. Cái thứ hai, đó là điên cuồng tin tưởng. Nếu lựa chọn tin tưởng thì chỉ có thể tin tưởng vô điều kiện. Tin tưởng vào việc phương pháp giải trừ âm hôn được viết trên cuốn tàn quyển đó là cách làm đúng. Nếu là đúng, vậy chẳng phải là có biện pháp thực hiện rồi sao? Nếu thật sự phải đi xuống Cửu U địa phủ, đi đến trọng tuyển kia là có thể giải trừ âm hôn giữa Mộ Dung Ngôn và tôi sao? Trong đầu tôi cứ suy nghĩ và không ngừng cân nhắc, nhưng một lúc lâu vẫn không tìm ra được câu trả lời. Thấy tôi ngơ ngác tại chỗ, sư phụ đột nhiên vỗ vai tôi, được rồi Tiểu Phàm, chuyện này cứ để đó trước đã, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Đột nhiên nghe sư phụ lên tiếng, khiến tôi chợt tỉnh lại, sau đó nở ra một nụ cười gượng rồi gật đầu với sư phụ, vâng. Thấy tôi gật đầu, sư phụ lại nói với những người khác, bây giờ trời đã sáng, chúng ta vẫn nên về trước đi. Lão độc, lời mà ông nói quá mức ly kỳ, chưa chắc là thật, cho nên chúng ta vẫn phải tiếp tục khảo chứng mới được. Độc đạo trưởng cũng gật đầu, ngay cả chính ông ấy cũng không mấy tin tưởng. Tại sao muốn giải trừ âm hôn thì phải đi xuống địa phủ? Đã có cái loại bùa chú đặc biệt kia ở đây rồi thì tại sao lại không dùng nó ở dương gian được? Nếu điểm này không thể chiếm được lời giải thích hoàn mỹ, vậy thì trong lòng của mọi người sẽ luôn tồn tại một sự nghi ngờ về phương pháp giải trừ âm hôn này. Sau đó, mấy người chúng tôi tiếp tục lên đường và quay trở lại xe của tôi. Tiếp theo tôi mang theo mấy người họ trở lại thị trấn, mà độc đạo trưởng cũng bệnh nặng mới khỏi, cho nên cần phải được nghỉ ngơi. Tôi và sư phụ không quấy rầy nữa, sau khi thả độc đạo trưởng và lão phong xuống thì lái xe trở về nhà của mình. Về đến nhà, tôi thắp nhang cho Mộ Dung Ngôn và Hồ Tộc, sau đó quay sang nói với sư phụ, lời của độc đạo trưởng có phải là sự thật không? Có thật là cần phải xuống địa phủ thì mới có thể giải trừ được âm hôn không? Sư phụ dựa vào ghế sofa, trông vô cùng mệt mỏi, hai. Sư phụ cũng không biết nói thế nào mới tốt. Năm đó khi sư phụ tu luyện thuật âm hôn thì đã biết loại thuật này không có cách giải rồi. Mà sư phụ cũng không dám phán đoán liệu lời mà lão độc nói là thật hay giả, có mấy phần là thật, mấy phần là giả. Sư phụ nheo mắt, cảm thấy khó có thể đưa ra phán đoán về chuyện này. Nhìn thấy sư phụ như vậy, sau đó tôi lại nhìn về phía linh bài của Mộ Dung Ngôn, trong lòng nghĩ đến việc mau chóng báo tin tức này cho cô ấy. Nhưng vào lúc này, sư phụ đột nhiên lên tiếng, Tiểu Phàm. Tuy rằng chúng ta không thể phán đoán được phương pháp này là thật hay giả. Nhưng sư phụ tin lão độc, lời của ông ấy nói nhất định là thật. Hiện tại con còn trẻ, dương thọ còn rất nhiều. Nếu thật sự sắp đến tuổi giàu hết đèn tắt, đến thời điểm thực sự phải đưa ra lựa chọn giữa con và cô ấy thì hai người các con cũng nên tới vượt âm thử một lần. Nghe sư phụ nói như vậy, trong lòng tôi lại nhảy dựng. Vượt âm, đây là thuật ngữ trong nghề của chúng tôi, có nghĩa là đi xuống địa phủ. Tôi hít vào một hơi lạnh rồi nói với sư phụ, người sống thực sự có thể vượt âm sao? Sau khi nghe tôi nói như vậy thì sư phụ lại mở mắt ra và khẽ gật đầu, đúng vậy. Có thể, người sau khi chết thì sẽ thông qua âm môn hoặc âm lộ. Sau khi đi bộ đến ải nửa bước thì tới đó đăng ký, cuối cùng được đưa đến quỷ môn quan, từ đó bước lên con đường hoàng tuyền rồi đi đến âm ti minh phủ kia. Sư phụ nghe nói trước kia có rất nhiều tiền bối là người có quyền thế. Đạo hạnh của bọn họ cũng rất cao, từ đó có năng lực tự mình vượt âm, rồi đưa hồn phách của mình đến ải nửa bước hoặc đi tới ải nửa bước để thăm viếng người thân đã khuất của mình. Chương 478. Phần 478. Sư phụ, ải nửa bước này hình như cũng nằm ở trong tam giới, nhưng lại không thuộc về cửu u. Độc đạo trưởng nói, nếu như con muốn giải trừ quỷ chú của âm hôn thì nhất định phải đi đến địa phủ. Nói như vậy thì chẳng phải bản thân con sẽ phải đi qua quỷ môn quan và bước lên đường hoàng tuyển sao? Nếu thật là như thế thì còn có thể quay lại không? Ngoài ra, trước đây cũng có những tiền bối của đạo môn đã làm được chuyện này rồi sao? Tôi liên tiếp hỏi ra vài vấn đề. Sư phụ cau mày, dáng vẻ có chút buồn rầu. Vượt qua quỷ môn quan và bước lên đường hoàng tuyển thì còn có ai có thể trở về chứ? Đây không phải là đang nói giỡn sao? Nhưng một lúc sau, sư phụ lại đột nhiên lên tiếng, mặc dù sư phụ không biết có phải là sự thật hay không, nhưng sư phụ nghe nói trong số các đạo sĩ đương thời, quả thực là có 3 người đã đi qua quỷ môn quan, bước lên đường hoàng tuyền, cuối cùng còn hoàn dương. Sư phụ nửa tin nửa ngờ nói, nhưng khi tôi nghe sư phụ nói như vậy thì cả người đều trở nên hưng phấn. Nếu đúng là như vậy, chẳng phải người này quá mức nghịch thiên rồi sao? Chẳng những đi qua quỷ môn quan, bước lên đường hoàng tuyền, cuối cùng còn có thể hoàn dương. Loại tạo hóa và kỳ ngộ như vậy quả thực là khiến người ta líu lưỡi mà. Sư phụ, 3 người đó là ai? Tôi trừng lớn hai mắt, trên mặt lộ ra sự tò mò. Sư phụ cố gắng nghĩ lại một lúc rồi nhìn chằm chằm vào tôi nói, 2 người trong đó thì sư phụ không biết, nhưng có 1 người trong số đó hiện nay danh chấn đạo môn, còn là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Thậm chí người đó còn là người đã cứu con một mạng, Long Tuyền Chân Nhân. Thi quyển 2. Vừa nghe đến tên của Long Tuyền Chân Nhân, thân thể của tôi không khỏi run rẩy, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Bởi vì chúng tôi đã được nghe danh của Long Tuyền Chân Nhân ngay tại lúc Lão Vương đầu tiền bối vừa xuất hiện, và trước khi bị đám lệ quỷ kia đến lấy mạng. Hơn nữa, thuật tam độn nạp thân của bác đạo trưởng dường như là được Long Tuyền Chân Nhân truyền lại. Về phần thực lực của Long Tuyền Chân Nhân thì tôi cũng đã được tận mắt chứng kiến. Đạo khí cường đại đến mức không thể địch nổi kia và năng lực trực tiếp chấn sát quỷ tam nguyên chỉ bằng sức mạnh của một chiêu, cho đến tận bây giờ thì nó vẫn còn sống động ngay trong tâm trí tôi. Nhưng bây giờ sư phụ lại nói cho tôi biết, Long Tuyền Chân Nhân thế mà đã vượt âm, thậm chí còn đi qua quỷ môn quan, mà điều này không khỏi khiến tôi cực kỳ khiếp sợ. Cho dù Long Tuyền Chân Nhân có mạnh mẽ đến đâu thì cũng chỉ là một con người. Ông ấy chưa thành tiên, mà cũng không phải là tiên nhân. Ông ấy chỉ có thể được coi là một người tu đạo tương đối lợi hại trong số những người tu đạo trên thế gian này. Một tu sĩ như vậy thật có thể lui tới giữa 2 cõi âm và dương, qua lại giữa 2 giới âm ti sao? Sư phụ nói thật sao? Tôi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Sư phụ cũng lộ ra vẻ kỳ lạ, tựa hồ có chút không nắm chắc mà nói, chuyện này sư phụ cũng chỉ nghe nói mà thôi. Dù sao thì loại chuyện vượt âm tiến vào U Minh địa phủ này cho dù có nói thì cũng sẽ không có ai tin. Nhưng khi sư phụ còn trẻ thì đúng là đã từng nghe nói qua, lúc Long Tuyền Chân Nhân còn trẻ thì đã cùng với 2 người khác được xưng là Tam Kiếm Khách Dương Gian xông qua địa phủ gì đó. Về việc đó có phải là truyền thuyết, hay chỉ là bịa đặt, thì sư phụ không có cách nào để kiểm chứng. Sư phụ gằn từng câu từng chữ nói cho tôi nghe, sau khi tôi nghe xong thì không khỏi há hốc mồm. Nhớ kỹ 5 chữ Tam Kiếm Khách Dương Gian này. Nếu có cơ hội gặp lại vị Long Tuyền Chân Nhân này, tôi nhất định phải lãnh giáo ông ấy về chuyện có liên quan đến vượt âm mới được. Tin tức do độc đạo trưởng mang đến cho chúng tôi cũng là biện pháp duy nhất có thể giải trừ âm hôn. Nếu thật sự phải làm đến mức đó, khi đến thời điểm giữa tôi và Mộ Dung Môn phải có 1 người chết, tôi nghĩ chúng tôi có thể thử một lần. Nếu không thành công, tôi sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để cho Mộ Dung Môn được sống sót. Suy cho cùng, nếu không có Mộ Dung Môn thì tôi đã chết từ lâu rồi. Trong đầu tôi đang nghĩ như vậy, nhưng sau đó sư phụ lại nói với tôi, Tiểu Phàm, dù sao chúng ta cũng đã vất vả 1 ngày 1 đêm rồi, con cũng nên về phòng nghỉ ngơi đi. Chuyện này tạm gác sang một bên trước đã, về sau lại từ từ thảo luận. Nghe sư phụ nói như vậy, tôi khẽ gật đầu. Sư phụ nói đúng, cho dù bây giờ có suy nghĩ nhiều thì cũng không có ích gì. Tôi và Mộ Dung Môn còn rất nhiều thời gian để chung sống, cũng chưa đến mức phải lập tức giải trừ âm hôn. Vì vậy, sau khi tôi nói, vâng, với sư phụ thì vào phòng vệ sinh rửa mặt, cuối cùng cũng về tới phòng của mình. Nằm ở trên giường, hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra trong 2 ngày qua. Chương 479. Phần 479. Ngô Huệ Huệ cầu cứu, gặp phải lệ quỷ lấy mạng, thuận tiện tìm ra được một tên yêu đạo được gọi là Bảo Khánh Vương. cuối cùng lại phát hiện ra chính nữ chính của hồ nữ U Hồn là Chu Tĩnh đã bỏ tiền ra mời người tới để làm hại Ngô Huệ Huệ. Nhưng kết quả thì sao? Ngô Huệ Huệ đại nạn không chết, nhưng kẻ chủ mưu Chu Tĩnh ở đằng sau màn đã bị Bảo Khánh Vương giết chết. Sau khi chiến đấu suốt đêm và xử lý thi thể của Chu Tĩnh, vốn định có thể an tĩnh qua mấy ngày. Nhưng sau đó thì sao? Nhà ruột còn gặp mưa suốt đêm, bên phía độc đạo trường lại xảy ra chuyện, đã xuất hiện yêu biến giai đoạn 2. May mắn thay, Mộ Dung Ngôn đã tìm ra cách loại bỏ yêu độc, sau đó chúng tôi đi tới chỗ của Hương Trúc Trương lấy thực âm cổ trước. Nhưng thật không ngờ lại gặp được Bảo Khánh Vương, nhưng đáng tiếc là cuối cùng lại không thể giữ Bảo Khánh Vương kia lại. Như vậy xem ra, ngày sau bên phía chúng tôi lại có thêm một kẻ thù khác nữa rồi. Lần sau gặp lại, e rằng sẽ lại là một cuộc chiến đấu sinh tử nữa. Hiện giờ, kẻ thù mà chúng tôi kết xuống càng ngày càng nhiều, thế lực cũng lớn đến kinh người. Quỷ Tam Nguyên, Dì Mỹ Nhân, Trương Tử Đào, Tà Giáo Nhật Nguyệt, Người Áo Đen Lăng Thiên, cộng thêm cái tên Bảo Khánh Vương này nữa. Mẹ nó, cảm giác giống như chính mình có kẻ thù ở khắp mọi nơi vậy. Tôi nằm xuống giường, trong đầu không ngừng hồi tưởng về những thứ này. Càng nghĩ càng thấy đầu óc nặng trĩu, luôn có cảm giác như mạng sống của mình lúc nào cũng gặp phải nguy hiểm. Đến cuối cùng, tôi cũng mặc kệ luôn. Mẹ kiếp, bản thân đã tạo ra nhiều kẻ thù như vậy, chết thì chết vậy, dù sao thì chính mình đã chọn con đường này thì đành phải nghiến răng đi tiếp. Sau khi suy nghĩ về điều đó, cuối cùng tôi cũng ngủ thiếp đi. Khi tôi tỉnh lại lần nữa thì trời đã tối rồi. Tôi không có ý định ở trong phòng chờ đợi, mà định đi đến Quỷ Mã Lĩnh một chuyến. Tôi phải nói cho Mộ Dung Môn biết về phương pháp giải trừ âm hồn mà tôi có được từ chỗ của độc đạo trưởng, để cô ấy cũng có thể tham khảo, huống chi, chẳng phải tôi cũng nên đích thân đi nói lời cảm ơn về chuyện của độc đạo trưởng đúng không? Lúc này sư phụ đã rời giường, hiện đang ngồi ở trên ghế sofa xem TV. Thấy tôi đã rời giường thì kêu tôi đi ăn chút gì đó. Chính mình cũng cảm thấy rất đói nên tôi đã tùy tiện ăn chút gì đó, sau đó chào sư phụ rồi nói là muốn đi tới Quỷ Mã Lĩnh. Khi sư phụ nghe tin tôi sắp đi Quỷ Mã Lĩnh thì đã nhờ tôi gửi lời nhắn cho Mộ Dung Ngôn, thay ông ấy nói lời cảm ơn vì đã giúp đỡ độc đạo trưởng. Về điều này, không cần sư phụ mở miệng thì tôi cũng sẽ tự mình nói. Sau đó, tôi rời khỏi nhà và đi thẳng tới Quỷ Mã Lĩnh. Thời tiết đã dần chuyển ấm, cho nên ban đêm chỉ mặc một lớp quần áo cũng sẽ không cảm thấy lạnh. Tôi một mình bước tới vùng núi hoang vu, sau đó vội vã đi xuyên qua màn đêm. Khi tôi đến Quỷ Mã Lĩnh, bầu không khí lạnh lẽo quen thuộc đó lại bao trùm lấy tôi. Tôi không dừng lại mà đi thẳng vào chỗ sâu trong khu rừng. Mộ Dung phủ vẫn như xưa, nhà cao cửa rộng, trên cao có treo hai chiếc đèn lồng đỏ. Sau khi tôi hít một hơi thật sâu thì đi thẳng đến Mộ Dung phủ. Đông đông đông, tôi gõ cửa, Mộ Dung phủ lập tức mở ra. Người mở cửa là một cô hầu gái được làm bằng giấy trắng, biểu tình cứng đờ, sau khi thấy người tới là tôi thì tỏ ra rất cung kính mà nói, cô ra. Tôi cười với người giấy trắng kia, sau đó nói, tiểu thư nhà cô có ở đây không? Người giấy trắng nghe tôi hỏi như vậy thì trả lời một cách máy móc, tiểu thư biết tối nay cô ra sẽ tới, cho nên đã sớm đợi ngài ở phía sau hậu viện. Sau khi nghe người giấy trắng nói như vậy, tôi không khỏi sửng sốt trong giây lát. Từ khi nào mà Mộ Dung Ngôn lại biết tính quẻ và biết tôi sẽ tới đây vậy? Sau khi do dự một lát thì tôi cũng không lãng phí thời gian nữa, mà kêu cô hầu gái bằng giấy trắng kia dẫn đường. Cô hầu gái kia cũng không đứng ngơ ngác thất thần mà dẫn tôi đi thẳng vào Mộ Dung phủ. Một lúc sau, chúng tôi đã mơ hồ nghe thấy có người đang khải đàn. Thanh âm kia rất êm tai, giống như làn gió xuân trong lành, ngay cả một người không hiểu về nhạc như tôi, sau khi nghe xong thì vẫn có cảm giác như đang tắm trong gió xuân. Khi chúng tôi tiến về phía trước, tiếng đàn kia cũng ngày càng rõ ràng hơn. Cuối cùng, tôi được cô hầu gái dẫn vào trong sân. Vừa bước vào sân thì đã nhìn thấy một cô gái mặc một thân áo trắng tóc đen mang theo phong cách cổ xưa, lúc này đang ở đỡ cầm ở trong tay. Ngón tay của cô gái này thon dài và mảnh khảnh, mỗi một lần rơi xuống đều có tiếng đàn véo von vang vọng. Dù chỉ nhìn được một phía nhưng cảnh tượng đó lại làm tôi như si như say. Cô ấy không ai khác chính là người vợ quỷ có tính tình táo bạo và thích đánh đập tôi, Mộ Dung Ngôn. Chương 480. Phần 480. Nhìn từ bên ngoài thì một chút cũng nhìn không ra đây là một nữ quỷ hung dữ. Nhưng cho dù có nói thế nào thì tiếng đàn của Mộ Dung Ngôn thực sự rất êm tai. Nó hay như thế nào thì tôi không thể diễn tả, nhưng dù sao sau khi nghe xong thì nó lại mang đến cho người ta một loại cảm giác thư giãn. Hơn nữa, mỗi một động tác của Mộ Dung Ngôn đều giống như tiên tử vậy. Tư thế quyến rũ đó giống như tiếng đàn của cô ấy, vần quanh ở trong lòng của tôi rất lâu. Cứ như thế, tôi đứng ở cửa bị mê mẩn đến nỗi quên mất bản thân mình đến đây để làm gì. Sau khi Mộ Dung Ngôn đàn xong một khúc thì hơi ngẩng đầu lên, thấy tôi vẫn còn ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ như vậy thì không khỏi cười một tiếng, sau đó mím môi nói, đồ cặn bã, anh ngốc rồi sao? Sao lại đứng ở nơi đó không nhúc nhích? Thi quyển 2. Nghe Mộ Dung Ngôn nói như vậy, tôi cũng từ trong si mê mà tỉnh lại. Sau đó thì lộ ra vẻ mặt lúng túng, gãi đầu một cái rồi nói, ha ha ha, do nghe hay quá cho nên tôi mới nhất thời có chút mê mẩn. Không ngờ thì muội cô lại đánh đàn giỏi đến thế, sắp theo kịp nghệ thuật gia ở trên TV rồi. Tôi vừa cười ha ha vừa nói, mà Mộ Dung Ngôn nghe tôi nói xong thì không khỏi trợn mắt nhìn tôi, nhưng trên khuôn mặt của cô ấy vẫn treo một nụ cười. Mà điều này cũng chứng minh là Mộ Dung Ngôn cũng có mấy phần tự tin vào cầm nghệ của mình. Được rồi, chúng ta nói chuyện chính đi. Hôm nay anh đến đây là để cảm ơn tôi phải không? Mộ Dung Ngôn vừa nói vừa chạm vào đàn. Coi như là vậy đi. Bởi vì thương thế của Độc Đạo Trưởng đã đỡ rồi, ngoại trừ di chứng ở mắt ra thì đã không còn vấn đề gì khác. Tôi nói thẳng, Chu Vận cũng đã nói cho tôi biết, yêu độc đã thẩm thấu vào tủy thì không thể làm gì khác được. Mộ Dung Ngôn cũng phụ họa, nhưng dù thế nào đi nữa thì tôi cũng phải đến cảm ơn thi muội cô. Cảm ơn cô, tôi nói một cách nghiêm túc, Mộ Dung Ngôn chỉ cười một tiếng coi như đón nhận. Thấy vậy, tôi đang định kể cho cô ấy biết cách giải trừ âm hôn mà Độc Đạo Trưởng đã nói vào đêm qua thì Mộ Dung Ngôn lại chợt lên tiếng, đồ cặn bã nhà anh đã chuẩn bị sẵn sàng rồi sao? Đột nhiên bị hỏi như vậy khiến tôi sừng sốt một chút. Chuẩn bị sẵn sàng, có ý gì? Mộ Dung Ngôn thấy tôi nhất thời không có phản ứng thì tiếp tục nói, 7 ngày sau, chúng tôi sẽ đi Bình Định núi Lang Nha. Giọng điệu của Mộ Dung Ngôn rất lãnh đạm, nhưng mỗi một chữ đều mang theo sự sắc bén. Vừa nghe đến đó, trong lòng tôi lập tức lộp bộp một tiếng. Mặc dù đã sớm có sự chuẩn bị và biết đám người Mộ Dung Ngôn sắp tấn công vào núi Lang Nha, nhưng tôi không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. 7 ngày sau, tôi ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy. Là 7 ngày sau, chúng tôi đã chuẩn bị và sẵn sàng xuất phát, tuyệt đối không thể để cho đám mắt quỷ kia có cơ hội phát triển trong địa bàn của chúng tôi, nếu không, sau này sẽ khó có chỗ cho chúng tôi dung thân. Mộ Dung Ngôn mới nói tới chỗ này đã đột nhiên kích động mà nắm lấy mấy sợi dây đàn. Trong nháy mắt, phát ra vài tiếng đàn, đinh đinh đinh, dường như còn mang theo sát ý. Tôi theo bản năng hít vào một hơi khí lạnh, mà cái này không phải là vì sợ hãi, mà là vì phấn chấn và kích động. Tôi trừng lớn hai mắt, đột nhiên gật đầu, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu rồi, lần này nhất định phải giết chết đám yêu đạo chết tiệt đó. Cho nên 7 ngày sau, tôi nhất định sẽ có mặt. Nghe vậy, trên khóe miệng của Mộ Dung Ngôn đã gợi lên một tia mỉm cười nhàn nhạt, đây là trận chiến đầu tiên chống lại mắt quỷ của chúng tôi, cũng là trận chiến đầu tiên bắt đầu phản kháng. Thậm chí vì một trận chiến này, tôi đã chờ đợi 100 năm. Nói xong, Mộ Dung Ngôn lại đàn thêm vài lần nữa. Như thể mọi sự giận dữ ở trong lòng đều được trút hết vào trong đó. Tiếng đàn lại, đinh đinh đinh, vang lên lần nữa, nhưng lần này, tiếng đàn lại giống như hóa thành một lưỡi đao gió, chém thẳng vào một hòn non bộ cách đó không xa. Trước đây tôi đã từng đề cập đến đạo hạnh của Mộ Dung Ngôn, cô ấy rất có thể là cường giả đã đạt tới cấp đạo tôn. Lúc này, tiếng đàn hòa lẫn với sự tức giận này đã khiến lưỡi đao gió bị kích thích, phanh, một tiếng, trực tiếp đánh tan hòn non bộ kia. Còn tôi đang đứng cách đó không xa, thấy vậy thì trợn tròn mắt. Bởi vì tôi không biết bản thân còn cần phải tu luyện bao lâu nữa thì mới có thể đạt tới thực lực này. Sau đó, Mộ Dung Ngôn chậm rãi đứng dậy rồi nhìn về phía tôi, đồ cạn bã nam, bởi vì chuyện của mắt quỷ vốn dĩ không liên quan gì đến anh. Kỳ thật, anh cũng không cần phải nhúng tay vào. Đột nhiên, Mộ Dung Ngôn lại nói ra một câu như vậy. Nhưng tôi lại lập tức cảm thấy không vui. Cái này có nghĩa là gì? Trướng mắt tôi sao, tuy tu vi của tôi không cao, có lẽ bản thân của tôi cũng không có khả năng tạo ra bất kỳ biến hóa mang tính quyết định nào. Chương 481. Phần 481. Nhưng tôi là một người trừ tà chân chính, huống chi tôi cũng rất muốn giúp đỡ Mộ Dung Ngôn, nguyện ý ra một phần lực. Bao lần sinh tử, bao lần chém giết. Tôi không ngừng theo đuổi sức mạnh và hoàn thiện bản thân, tôi làm vậy là vì cái gì? Chính là vì đạo ở trong lòng, tôi muốn trở nên cường đại hơn, tôi muốn tiêu diệt hết tất cả tà ma trên thế gian, muốn tiêu diệt giáo phái mắt quỷ. Đồng thời tôi cũng muốn được Mộ Dung Ngôn công nhận và thực hiện được tâm nguyện ấp ủ từ lâu của cô ấy. Bây giờ cơ hội đầu tiên đã xuất hiện, chẳng lẽ tôi lại lùi bước sao? Điều đó tuyệt đối không có khả năng. Sắc mặt của tôi lập tức tối sầm, thì muội, cho dù cô đã nói như vậy thì tôi vẫn sẵn sàng đồng hành cùng cô báo thù, thù hận của cô cũng chính là thù hận của tôi. Mắt quỷ làm tổn thương cô, cho dù đinh phàm tôi có phải trả giá bằng mạng sống của mình thì tôi cũng phải đi giết chết bọn chúng, sau đó khiến bọn chúng hồn phi phách tán. Mặc dù thực lực của tôi vẫn còn rất yếu, đạo hạnh cũng không cao, nhưng tôi nhất định sẽ thực hiện lời hứa của mình. Tôi nói một cách quyết liệt gần như là nói theo bản năng của mình. Đôi mắt của tôi cứ như vậy mà nhìn chằm chằm không chớp mắt vào đôi mắt xinh đẹp của Mộ Dung Ngôn. Thực ra thì vừa nãy, Mộ Dung Ngôn cũng chỉ thuận miệng nói ra mà thôi, dù sao thì việc tiêu diệt núi Lang Nha quá nguy hiểm, sợ tôi tới đó sẽ chịu thương tổn. Nhưng ai biết tôi lại có phản ứng lớn như vậy, hơn nữa còn nói ra những lời như thế chứ. Trong lúc nhất thời đã khiến cho trái tim của Mộ Dung Ngôn run rẩy một chút. Cô ấy nhìn thấy được sự quyết tâm ở trong mắt của tôi, cảm nhận được sự chân thành của tôi và thấy được sự ngưỡng mộ của tôi dành cho cô ấy. Đột nhiên, Mộ Dung Ngôn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt rực lửa của tôi mà lại cúi đầu theo bản năng. Ngay tại lúc này, khuôn mặt vốn dĩ có chút nhợt nhạt lại nổi lên một tia ửng hồng. Nhìn thấy Mộ Dung Ngôn như vậy, tôi chợt có cảm giác xúc động muốn kéo Mộ Dung Ngôn đang rung động vào trong lòng. Nhưng tôi lại không biết vì sao, mặc dù suy nghĩ này của tôi rất mãnh liệt, nhưng cơ thể và động tác của tôi lại không tuân theo mệnh lệnh của tôi, cũng chính là không có làm ra hành động gì. Rõ ràng chúng tôi đã là vợ chồng với nhau, nhưng lại không có dũng khí để ôm đối phương vào lòng, thậm chí còn nghĩ đến việc làm thế nào để biến đối phương thành bạn gái của mình, đúng là có chút khác biệt. Bầu không khí trầm mặc một chút, cuối cùng Mộ Dung Ngôn cũng lấy lại tinh thần. Nhưng khi cô ấy nhìn vào mắt tôi thì vẫn còn một tia hoảng loạn, được rồi. Nhưng đến lúc đó anh nhất định phải thật cẩn thận, tôi không thể chiếu cố, không thể chăm sóc cho anh được. Mộ Dung Ngôn nỗ lực che giấu ánh mắt và cảm xúc có chút hoảng loạn của mình, nhưng cũng chính vì thế mà lại khiến tôi nhận ra sự bất an ở trong lòng cô ấy. Tôi có thể cảm nhận được thái độ của Mộ Dung Ngôn đối với tôi đã thay đổi, đã sớm không còn lạnh lùng như lúc đầu nữa. Chẳng lẽ cô ấy cũng có chút tình cảm với tôi sao? Nghĩ như vậy, tôi chợt cảm thấy mình đã có thêm sự dũng cảm. Mẹ nó, liều mạng vậy. Hôm nay cho dù có nói thế nào thì tôi cũng phải chủ động một lần. Ý tưởng này vừa xuất hiện đã khiến tôi không còn quan tâm tới việc Mộ Dung Ngôn đang nói gì. Tôi vô thức đưa một tay ra nắm lấy tay của Mộ Dung Ngôn. Cứ coi như đây là lần đầu tiên tôi chủ động thể hiện tình cảm của mình với cô ấy đi. Nhưng khi tay của tôi vừa chạm vào tay của Mộ Dung Ngôn lại giống như bị điện giật mà rụt tay lại. Mộ Dung Ngôn giống như đã bị hoảng sợ, vội vàng xoay người sang chỗ khác, trong miệng có chút hấp tấp nói nếu như không có chuyện gì thì anh về trước đi. Đúng rồi, Chu Vận đã đưa thực âm cổ đến đây, tí nữa anh cũng mang nó đi luôn đi. Tôi có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi trước. Giọng điệu của Mộ Dung Ngôn rất hoảng loạn. Nhưng bản thân cô ấy là quỷ mà, đêm hôm khuya khoát thế này còn nghỉ ngơi cái lông. Về phần thực âm cổ, hiện tại tôi không có thời gian để ý đến nó. Trong khoảnh khắc, hình ảnh của một vị tổng tài bá đạo cưỡng hôn nữ chính thường xuất hiện trên TV lại hiện lên trong đầu tôi. Bà nội nó, hay là hôm nay tôi ra tay tàn nhẫn một lần đi. Tôi, Đinh Phàm cũng sẽ làm tổng tài bá đạo một lần vậy, cứ dứt khoát chọn đêm nay là ngày bắt lấy Mộ Dung Ngôn. Sau đó khiến cô ấy cam tâm tình nguyện làm bạn gái của tôi đi. Nghĩ tới đây, tôi lập tức có cảm giác như bản thân đã bị tiêm 10 mũi máu gà, hai mắt đỏ ngầu, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Nghĩ đến cái ôm bá đạo ở trên TV kia, sau đó trao cho nữ chính một nụ hôn và cái ôm đầy kích thích, cuối cùng chinh phục được nữ chính. Vì vậy, tôi cũng chuẩn bị sẽ thử nghiệm một lần. Chương 482. Phần 482. Sau khi đưa ra quyết định này, tôi đã hạ quyết tâm và đi về phía Mộ Dung Ngôn. Thi quyển 2. Lúc này, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng bất an, trong đầu cũng tràn ngập suy nghĩ về Mộ Dung Ngôn và sau đó là cảnh tượng tôi ôm hôn cô ấy. Trong mắt của tôi, dường như khoảnh khắc tiếp theo tôi sẽ ôm Mộ Dung Ngôn vào lòng, bây giờ nghĩ đến điều đó khiến trong lòng tôi dâng lên đủ loại ấm áp và hạnh phúc. Không những vậy, cổ họng cũng xuất hiện cảm giác nóng rực. thậm chí trong đầu còn tưởng tượng ra vị ngọt ngào khi tôi hôn Mộ Dung Ngôn. Tuy nhiên, điều mà tôi tuyệt đối không bao giờ ngờ chính là, ngay tại trong lúc mấu chốt này, một người giấy trắng không có mắt đột nhiên lao vào trong tiểu viện. Người giấy trắng này khi đi lại sẽ không phát ra âm thanh, cho nên trước đó tôi mới hoàn toàn không để ý đến nó. Chờ đến khi tên này xuất hiện, đột nhiên từ phía sau lên tiếng, "Tiểu thư, cô ra." Giọng nói này giống như một bóng ma, không hề báo trước mà lập tức xuất hiện ở phía sau lưng tôi. Vốn dĩ trong đầu óc của tôi lúc này chỉ có bóng dáng của một mình Mộ Dung Ngôn, lại còn đang chuẩn bị mạnh dạn làm chuyện xấu, nhưng kết quả thì hay rồi, ngay khi tên này đột nhiên truyền tới một câu như vậy thì đã lập tức khiến tôi giật cả mình. Trong lòng, lộp bộp, một tiếng giống như bị một chậu nước lạnh dội thẳng từ đầu đến chân, mà cảm giác đó thật sự rất khó chịu. Không chỉ có tôi, mà cả thân thể mềm mại của Mộ Dung Ngôn ở trước mặt tôi cũng run rẩy một chút. Nhưng nó rất nhỏ, giống như chỉ trong một cái chớp mắt vậy. Lúc này, tôi còn chưa kịp phản ứng thì Mộ Dung Ngôn đang đứng ở phía trước đã quay người lại. Lúc này khuôn mặt của cô ấy đỏ bừng, dường như không dám nhìn tôi, mà ở trên đó còn mang theo một chút ngượng ngùng. Giọng điệu của cô ấy cũng có chút gấp gáp mà nói với người giấy trắng, chuyện gì. Nói xong, Mộ Dung Ngôn đã lướt qua người tôi và đi về phía trước. Tôi cũng theo bản năng mà trợn to mắt, cái tên giấy trắng chết tiệt này, sớm không đến muộn không đến lại cứ nhằm đúng lúc tôi chuẩn bị phát động đòn tấn công toàn diện vào phòng ngự tâm lý của Mộ Dung Ngôn thì lại xông ra, thật đúng là muốn xé rách mày mà. Trong lòng lẩm bẩm, cảm thấy người giấy trắng này đã phá hỏng bầu không khí giữa Mộ Dung Ngôn và tôi. Nhưng còn tên giấy trắng kia thì sao? Vẫn là một bộ dáng giống như không có chuyện gì, mà lúc này sau khi nó nghe Mộ Dung Ngôn lên tiếng thì lập tức trả lời. Tiểu thư, Dạ Phong công tử cầu kiến. Dạ Phong. Đúng vậy, Dạ Phong công tử đã chờ ở ngoài sảnh. Mà sau khi nghe đến đó thì tôi không khỏi cảm thấy lo lắng. Bởi vì cái tên Dạ Phong này chính là cái tên muốn đào góc tường của tôi, mà tên đó cũng là nam quỷ trẻ tuổi nhất được xưng là một trong ngũ quỷ hùng gì đó. Tên khốn đó cũng có hứng thú với Mộ Dung Ngôn, mẹ nó, lần trước gã còn dám vu khống tôi ôm chăn đi vào rừng cây nhỏ với Tử Lâm Tĩnh. Mẹ kiếp. Nếu không phải bản thân tôi không đánh thắng được gã thì tôi đã giết chết tên này từ lâu rồi. Mộ Dung Ngôn nghe vậy thì khẽ gật đầu, được, bảo anh ta đợi một lát, tôi sẽ đi gặp anh ta sau. Vâng. Người giấy trắng máy móc trả lời, sau đó lui ra ngoài. Sau khi người giấy trắng rời đi, Mộ Dung Ngôn lại quay đầu nhìn sang tôi, Đinh Phàm, Dạ Phong đến rồi, anh trở về trước đi, hôm khác tôi sẽ đến tìm anh sau. Tôi có thể nhận ra. Hiện giờ thái độ của Mộ Dung Ngôn đối với tôi, còn có cả việc gọi tên của tôi đều đã thay đổi. Đặc biệt là ánh mắt, thậm chí tôi còn cảm nhận được sự thân mật mà trước đây tôi chưa từng trải qua. Tôi cảm thấy rất vui mừng, nhưng hôm nay sau khi đến đây thì tôi vẫn còn chưa nói cho cô ấy biết về chuyện giải trừ âm hôn. Hiện tại Dạ Phong cũng đã tới, cho nên tôi lại hỏi thêm một vấn đề, thì muội, tại sao cái tên Dạ Phong kia lại tới tìm cô vậy? Mộ Dung Ngôn khẽ lắc đầu. Cái này thì tôi không biết, nếu không thì như thế này đi. Chúng ta cùng đi qua đó, theo tôi nghĩ cho dù anh có về sớm thì cũng không ngủ được mà lại chơi game. Nói đến câu cuối cùng, giọng điệu của Mộ Dung Ngôn tựa hồ có chút phàn nàn. Tôi sửng sốt trong giây lát, có vẻ như Mộ Dung Ngôn khá hiểu rõ công việc và thời gian nghỉ ngơi của tôi. Hiện tại thấy cô ấy bằng lòng dẫn tôi đi gặp Dạ Phong như vậy, cho nên tôi cũng không từ chối, sau đó tôi lập tức mở miệng nói, được. Sau khi gặp được Dạ Phong, tôi sẽ nói cho cô một chuyện rất quan trọng. Mộ Dung Ngôn không nói gì nhưng ánh mắt nhìn tôi lại tràn đầy sự tò mò, được rồi. Vậy lát nữa anh lại nói cho tôi nghe. Nói xong, Mộ Dung Ngôn nở một nụ cười ngọt ngào với tôi. Lúc Mộ Dung Ngôn cười nói như vậy thì trông cô ấy thực sự rất đẹp, giống như đang tắm trong gió xuân vậy. Sau đó Mộ Dung Ngôn dẫn tôi rời khỏi nơi này, đi tới sảnh trước mà Dạ Phong đang chờ. Chương 483. Phần 483. Một lúc sau, chúng tôi đã đi tới sảnh trước, nhưng vừa đến nơi thì tôi đã cảm thấy ớn lạnh. Từ phía xa tôi đã nhìn thấy trong phòng có vài bóng người, trong đó có một vị công tử văn nhã đang ngồi có dáng dấp bên ngoài mang hình dáng con người nhưng phẩm chất ở bên trong lại rất thấp kém. Mà người đó không ai khác chính là Dạ Phong, một trong ngũ quỷ hùng ở khu vực này của chúng tôi, là một nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất của quỷ tộc, thực lực rất cao. Ngay cả Mộ Dung Ngôn cũng chưa chắc là đối thủ của anh ta. Ngoại trừ Dạ Phong, ở phía sau lưng anh ta còn có một nam quỷ, một nữ quỷ và một quỷ trung niên, đây hẳn là người hầu của Dạ Phong rồi. Trong lúc tôi đang đánh giá cái tên Dạ Phong này, anh ta cũng chú ý đến tôi và Mộ Dung Ngôn, sau đó đã đặt tách trà xuống và lập tức đứng dậy. Cùng lúc đó, tên này còn nở một nụ cười tươi rói, Mộ Dung tiểu thư. Vừa nói, tên này vừa lễ phép mà chắp tay với Mộ Dung Ngôn, sau đó quay đầu nhìn tôi, nha. Đây không phải là Đinh Phàm, Đinh công tử sao? Nhìn thấy tên này đối với tôi ngoài cười nhưng trong không cười như vậy thì trong lòng tôi cảm thấy không vui. Mẹ nó cái tên này cứ không có việc gì lại chạy đến chỗ của vợ tôi, mà đã chạy đến thì chắc chắn không có ý gì tốt lành. Dạ công tử, đã lâu không gặp, tôi bình tĩnh đáp, không ngạc nhiên cũng không vui mừng. Cùng lúc đó, Mộ Dung Ngôn cũng mở miệng nói, Dạ Phong công tử, ngày hành động đã được thống nhất. Không biết tối nay anh đến đây là có việc gì? Mộ Dung Ngôn vừa mở miệng, chiếc quạt xếp ở trong tay của Dạ Phong cũng vung lên, cạnh, một tiếng mở ra. Sau đó chậm rãi lay động ở trước ngực của anh ta, cuối cùng anh ta mới ha hả nói, Mộ Dung tiểu thư, tối nay Diệp Mỗ đến đây là để phát thiệp mời. Thiệp mời, Mộ Dung Ngôn lộ ra một chút khó hiểu. Tôi đứng ở bên cạnh nghe vậy thì cũng cảm thấy tò mò mà nhìn về phía cái tên Dạ Phong này. Dạ Phong gật đầu, sau đó nói tiếp, đúng vậy, chính là đưa thiệp mời. Hôm nay em gái của tôi xuất quan, 3 ngày nữa là sinh nhật 180 tuổi của em ấy. Cho nên tôi mới nhân cơ hội này mời bạn bè gần xa tới dự tiệc. Em gái của Dạ Phong, 180 tuổi, tôi đứng đó sững sờ trong chốc lát nhưng cũng không quá ngạc nhiên. Suy cho cùng, trong cái vòng này của Mộ Dung Ngôn, tất cả những gì mà tôi tiếp xúc cũng chỉ là một chút du hồn dã quỷ, còn người có tuổi tác 100-200 tuổi thì thật đúng là chưa từng gặp qua. Trong lúc tôi đang nghĩ như vậy thì cái tên Dạ Phong này lại nói chuyện với tôi, nếu Đinh Phàm công tử cũng ở đây. Tôi cũng mời Đinh Phàm công tử tới dự yến tiệc. Nói xong, Dạ Phong duỗi tay ra. Ngay sau đó chỉ thấy một người đàn ông trung niên ở phía sau anh ta lấy ra 2 tấm thiệp nhỏ màu đen từ trong lòng ngực. Trên tấm thiệp màu đen đó có một chữ, mời, màu đỏ, đặt ở trên đó trông vô cùng bắt mắt. Dạ Phong cầm lấy tấm thiệp màu đen kia, trong tay lắc một cái, có một luồng khí đen nổi lên rồi bao trùm lấy tấm thiệp. Sau đó anh ta vừa nở một nụ cười nhạt vừa đưa qua. Mộ Dung tiểu thư, Đinh công tử. Mộ Dung Ngôn trực tiếp mỉm cười rồi nhận lấy, cũng không nói thêm gì. Tôi nhìn tấm thiệp màu đen đang tỏa ra khí đen kia, trong lòng ít nhiều gì cũng có chút kinh ngạc. Thiệp mời của quỷ, chúng tôi đã lăn lộn trong cái nghề này thì ít nhiều gì cũng đều đã nghe qua 4 từ này, cũng như những lời đồn đại về nó. Ví dụ như, nếu một người sống sờ sờ nào đó nhận được một tấm thiệp mời của quỷ, thì dự tiệc cũng chết, mà không dự tiệc cũng chết linh tinh. Tuy nhiên, nếu muốn nói là ai đã từng gặp qua thì tựa hồ đúng là tìm không ra mấy người. Nhưng hôm nay, tôi không chỉ được tận mắt nhìn thấy thiệp mời của quỷ trong truyền thuyết mà còn được người ta mời. Thi quyển 2. Nhìn vào tấm thiệp mời của quỷ trong truyền thuyết, trong lòng tôi có chút gợn sóng. Bởi vì theo truyền thuyết, phàm là những người nhận được tấm thiệp mời của quỷ thì gần như là không có một người nào có thể sống sót. Dạ Phong cầm tấm thiệp mời ở trong tay. Sau khi thấy nó còn chưa được tôi tiếp nhận thì không khỏi mỉm cười, Đinh Phàm công tử làm sao thế, chẳng lẽ anh sợ rồi à? Đột nhiên bị Dạ Phong chế giễu như vậy khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Nếu lý giải theo một cách nhìn khác, Dạ Phong này xem như là tình địch của tôi, cho dù tôi có túng quẫn đến đâu thì cũng không thể túng quẫn ở trước mặt tình địch của mình được. Khóe miệng của tôi hiện lên một tia cười lạnh, sợ. Sợ cái gì, chỉ sợ anh không có rượu ngon để chiêu đãi tôi thôi. Nói xong tôi liền vươn tay nhận lấy thiệp mời. Nhưng ngay khi nhận được thiệp mời, tôi lập tức cảm thấy một luồng khí lạnh được truyền đến từ cánh tay của mình. Cảm giác lạnh thấu xương kia như thể thứ mà tôi đang cầm không phải là thiệp mời mà là một tảng băng. Hơn nữa, khí đen trên tấm thiệp mời kia đột nhiên trở nên hưng thịnh, không ngừng ra tràn ra bên ngoài, khí đen của nó giống như một ngọn lửa, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Không chỉ có như thế, tấm thiệp mời kia giống như đang còn sống. Vậy mà lại động đậy giống như muốn thoát khỏi tay của tôi. Chương 484. Phần 484. Tấm thiệp mời này còn xuất hiện rất nhiều sự bài xích đối với tôi, thậm chí còn khiến tôi cảm nhận được một luồng tử khí nồng đậm, mà luồng tử khí nồng đậm đó giống như muốn chui vào tay của tôi vậy. Tay của tôi có chút run rẩy và cảm giác có chút cầm không được. Nhưng sao tôi có thể buông tay vào lúc này? Làm như thế thì mất mặt chết mất. Đây là do người ta tự mình đưa thiệp mời, nếu thực sự đánh rơi nó xuống đất. Đầu tiên là không giữ thể diện cho người ta, sau đó chính là làm mất hết thể diện của mình, ngay cả thiệp mời cũng không cầm nổi thì còn có thể làm gì khác nữa. Vì vậy mà trong lòng tôi nghĩ, ngay cả khi tấm thiệp mời này thực sự còn sống thì tôi cũng phải giữ nó thật chặt. Trong miệng cắn răng một cái, thân thể run lên, âm thầm vận chuyển đạo khí của mình để trấn áp sức mạnh băng hàn ở trên tấm thiệp mời kia. Nhưng tôi lại phát hiện, luồng sức mạnh băng hàn kia mạnh đến mức khiến tôi có chút áp chế không được. Giả Phong đứng bên cạnh thấy vậy thì lại cười như không cười. Mộ Dung Ngôn cau mày, tựa hồ muốn mở miệng nói gì đó, giống như cũng muốn ra tay, nhưng thấy tôi vận khí ngăn cản thì cũng không lập tức ra tay. Mà tấm thiệp mời của quỷ này lại có chút quỷ dị, hơn nữa còn rất thích nhắm vào người sống, xem ra đạo khí bình thường thì không thể áp chế được lực lượng băng hàn ở trên đó. Mà cái tên Giả Phong này e rằng cũng muốn thấy tôi tự biến mình thành trò hề. Tôi nhanh chóng phân tích và cảm thấy tên này quả nhiên không có ý tốt. Sao tôi có thể để cho tên đó thành công chứ? Nếu đạo khí bình thường không áp chế được thì dùng hỏa thiên khí áp chế vậy. Mà đạo khí này còn rất bá đạo, hơn nữa còn vô cùng hung lệ. Nghĩ đến đây, tôi cũng lập tức vận chuyển hỏa thiên công, sau đó lặng yên không một tiếng động mà vận chuyển hỏa thiên khí. Ngay khi hỏa thiên khí này vừa được vận chuyển, cảm giác lạnh lẽo khó chịu phát ra từ cánh tay đã lập tức giảm đi rất nhiều. Không chỉ có như thế, ngay cả hai tên nam quỷ trung niên vốn đứng yên không nhúc nhích ở sau lưng Giả Phong như con rối kia, cũng vì việc tôi vận chuyển hỏa thiên khí mà đột nhiên thay đổi. Đôi mắt lập tức nhìn chằm chằm vào tôi, thậm chí ở trong đó còn có chút kinh hãi. Giả Phong đứng bên cạnh cũng phát hiện ra tôi đang dần dần ngăn chặn được cỗ âm lực kia, đồng thời cũng cảm giác được từ trong cơ thể của tôi đang phóng xuất ra một cỗ khí tức đặc biệt. Mà cỗ khí tức này còn cực kỳ khắc chế anh ta, khiến anh ta cảm thấy không thoải mái. Về phần tấm thiệp mời kia cũng bắt đầu dần dần dừng lại, khí đen cuồn cuộn nhanh chóng tan đi. Cuối cùng, tấm thiệp mời lại biến thành một tấm thiệp mời màu đen bình thường. Sau khi xem đến đó, cuối cùng tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Mộ Dung Ngôn ở bên cạnh thầm lo lắng thay cho tôi. Tấm thiệp mời của quỷ này chắc chắn không bình thường, bởi vì nó là một thứ được ngưng tụ từ tử khí, cũng là một thứ hoàn toàn không thể xuất hiện ở trong thế giới của người sống. Ma quỷ chạm vào thứ này thì không sao, nhưng nếu để người sống chạm vào thì sẽ giống như tình huống mà tôi vừa gặp phải. Đầu tiên sẽ cảm giác được một cỗ âm khí lạnh lẽo, sau đó xuất hiện bài xích, cuối cùng là bị vật đó phản phệ lại người giữ. Nếu như bị tử khí cực kỳ lạnh lẽo này phản phệ, hậu quả của nó như thế nào thì cũng có thể tưởng tượng được. Nếu một người sống bị loại tử khí này rót vào cơ thể, người đó có thể nhẹ thì bệnh nặng một hồi, nặng thì giảm thọ hoặc bỏ mạng. Trừ phi người nắm giữ có thể trấn áp cỗ tử khí kia, nếu không thì không còn cách nào khác. Đương nhiên, vừa rồi tôi đã làm được, lợi dụng hỏa thiên khí mà áp chế cỗ tử khí kia. Tên Giả Phong này thực sự muốn tôi biến mình thành trò hề ngay trước mặt Mộ Dung Môn mà. Mà Mộ Dung Môn cũng không có khả năng đứng chơ mắt nhìn tôi bị tử khí chui vào cơ thể. Dù sao người ta cũng có lòng tốt gửi thiệp mời cho tôi, nếu như ngay cả thiệp mời cũng không giữ được mà phải nhờ người khác giúp đỡ. Vậy thì về sau cái sĩ diện này tôi cũng không cần dùng tới nữa. Sở dĩ Mộ Dung Môn không giúp tôi ngay từ đầu cũng chính là vì điểm này. Cũng may là cuối cùng tôi đã thành công áp chế được, không chỉ tiếp được thiệp mời của quỷ mà còn không đánh mất mặt mũi của mình. Thấy tôi đã cầm được thiệp mời, Giả Phong cố nở ra một nụ cười gượng ép nói, Đinh Phàm công tử, vừa rồi luồng đạo khí đặc biệt kia đúng là rất lợi hại. Bởi vì tấm thiệp mời này được cô đọng từ tử khí trăm năm mà thành. Nếu như để đám quỷ như tôi hấp thụ thì có thể gia tăng công lực, nhưng nếu người sống bị lây nhiễm, nhẹ thì bệnh nặng, nặng thì giảm thọ. Nhưng tu vi của Đinh Phàm công tử chỉ là đạo sư sơ kỳ mà thôi, nhưng lại có thể trấn trụ luồng tử khí này, thực sự đáng kinh ngạc. Giả Phong cười nói, nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy rất kinh ngạc. Bản thân tôi vẫn chưa có hành động gì, vậy mà tên này chỉ cần dựa vào ánh mắt là có thể nhìn ra tu vi của tôi là gì. Mà điều này cũng chứng tỏ thực lực của cái tên Giả Phong này mạnh mẽ đến mức nào. Chương 485. Phần 485. Tất nhiên, tôi cũng có một sự hiểu biết mới về tấm thiệp mời của quỷ, nó vậy mà được cô đọng từ tử khí. Bởi vì trước đó là do tôi không biết tấm thiệp mời của quỷ này được cô đọng từ tử khí, vừa rồi chỉ cảm giác được một luồng tử khí và sự bài xích của nó, cho nên mới lập tức vận chuyển hỏa thiên khí mà thôi. Đồng thời, không nghĩ tới tấm thiệp mời của quỷ mà mình nhận được lại ẩn chứa một huyền cơ như thế. Chẳng trách người ta lại kiêng kỵ cái thứ được gọi là thiệp mời của quỷ, bởi vì bản thân cái thiệp mời đó là thứ mà người sống không thể đụng vào. Nhưng tôi cũng không nói nhảm quá nhiều, mà chỉ thản nhiên mở miệng nói, tôi đã nhận được thiệp mời của Giả công tử, 3 ngày sau, tất nhiên là sẽ đến dự tiệc. Giả Phong nghe vậy thì cười, ha ha, được, Giả mỗ còn phải đi nơi khác hạ thiệp, Mộ Dung tiểu thư, Đinh công tử, cáo từ. Nói xong, Giả Phong còn chắp tay với Mộ Dung Ngôn và tôi. Giả Phong không ở lại lâu, lập tức quay người rồi cùng thuộc hạ nhà mình rời khỏi đây. Giả Phong không phải là ác quỷ, chỉ là những chuyện có liên quan đến Mộ Dung Ngôn thì hai người chúng tôi có chút đối địch với nhau mà thôi. Còn về việc cuối cùng sẽ phát triển đến mức phải sinh tử đối mặt thì, Giả Phong đi rồi, còn tôi thì cầm lấy thiệp mời của quỷ ở trong tay. Nhìn bề ngoài, đây chẳng qua chỉ là một tấm thiệp mời màu đen bình thường mà thôi, không có gì đặc biệt. Sau khi tôi mở ra xem thì thấy bên trong có viết một cái địa chỉ. Địa chỉ ở trên đó cũng rất đơn giản, số 137 phố Long Dương. Tôi biết phố Long Dương này, đây là một khu phố cổ trong nội thành, còn số 137 ở đâu thì tôi không rõ lắm. Sau khi tôi liếc thoáng qua địa chỉ, Mộ Dung Ngôn đang ở bên cạnh liền nói với tôi, Đinh Phàm, anh dùng bùa chú niêm phong tấm thiệp mời này đi. Bằng không, luồng tử khí ở trên tấm thiệp mời này có thể khiến anh bị thương. Thấy Mộ Dung Ngôn quan tâm tôi như vậy, tôi khẽ gật đầu, sau đó nhanh chóng tìm một miếng vải để bọc nó lại, rồi dùng bùa chú niêm phong nó lại. Bằng cách này, luồng tử khí ở phía trên sẽ không thể làm tổn thương tôi được. Sau khi niêm phong tấm thiệp mời, tôi nói với Mộ Dung Ngôn, thì muội, 3 ngày sau chúng ta sẽ cùng nhau đến đó nhé. Mộ Dung Ngôn khẽ gật đầu, ừ, được, đúng rồi, trước đó không phải anh đã nói là có một chuyện rất quan trọng muốn nói với tôi. Là chuyện gì vậy? Mộ Dung Ngôn đổi chủ đề, nghi hoặc hỏi. Nghe Mộ Dung Ngôn nói như vậy, tôi cũng nhanh chóng thu hồi tâm trí rồi sắp xếp lại suy nghĩ của mình, sau đó trịnh trọng nói với Mộ Dung Ngôn, là như thế này, tôi đã tìm ra cách giải trừ âm hôn quỷ thuật rồi. Thi quyển 2. Khi tôi nói ra một câu như vậy, sắc mặt của Mộ Dung Ngôn lập tức thay đổi, sau đó lộ ra vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn về phía tôi. Mộ Dung Ngôn xuất hiện vẻ mặt như thế quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của tôi. Tôi cũng không vội nói tiếp mà đợi Mộ Dung Ngôn lấy lại bình tĩnh. Trên khuôn mặt của Mộ Dung Ngôn lộ ra vẻ kinh hãi, ước chừng 2-3 giây sau thì mới có thể mang theo vẻ mặt có chút không dám tin tưởng mà mở miệng nói, đồ, tên đàn ông thối chết tiệt kia, anh đừng có mà nói bậy, anh thật sự tìm được, tìm ra cách giải rồi sao? Nghe Mộ Dung Ngôn ngạc nhiên hỏi như vậy. Hiển nhiên vấn đề này cũng đã đè nặng trong lòng của cô ấy lâu đến mức khiến cô ấy không thể thở nổi. Suy cho cùng, mối quan hệ này của chúng tôi thực sự rất đặc biệt. Nói một cách dễ hiểu thì cái này được gọi là âm thân, hay còn gọi là minh hôn. Nhưng nếu nói khó nghe hơn một chút, thực ra đó chính là một đoạn quỷ chú. Kể từ khi hai người chúng tôi kết thành, âm hôn với người sống, cuộc sống của chúng tôi đã gắn kết với nhau. Cuối cùng chú định phải có một người chết hoặc một người hồn phi phách tán. Nhìn thấy Mộ Dung Ngôn như vậy, tôi trịnh trọng gật đầu với Mộ Dung Ngôn một cái, sau đó nói tiếp, đúng vậy. Nhưng hiện tại tôi không dám chắc 100%, bởi vì thông tin này là từ trong miệng của độc đạo trưởng mà biết được, mà tin tức này là do ông ấy đọc được từ một cuốn tàn quyển âm hôn quỷ thuật. Còn về việc nó có thực sự khả thi hay không thì khó nói, tôi nói đúng sự thật, nhưng Mộ Dung Ngôn đã không thể kìm nén được sự phấn khích trong lòng nữa. Đôi mắt đẹp mở to, sau đó mở miệng nói với tôi, tên đàn ông thối chết tiệt kia, vậy anh mau nói cho tôi biết, rốt cuộc là cách gì? Chỉ cần khả thi thì cho dù có phải lên núi đao xuống biển lửa thì chúng ta cũng phải thử một lần, chỉ có như thế thì hai người chúng ta mới có thể cùng tồn tại, cũng không cần thiết phải có một người chết, dưới sự kích động, Mộ Dung Ngôn đã nói ra suy nghĩ ở trong lòng của mình. Nếu như nói Mộ Dung Ngôn muốn bản thân được sống thì hoàn toàn không cần phải kích động đến như vậy, chỉ cần ăn luôn tôi. Hút sạch hồn phách của tôi là được, nếu làm như vậy thì Mộ Dung Ngôn sẽ sống sót, còn người bị hồn phi phách tán chẳng qua là tôi mà thôi. Tuy nhiên, dường như từ trước đến nay Mộ Dung Ngôn chưa từng có ý định như vậy. Chương 486. Phần 486. Tất cả những gì cô ấy muốn là cùng tôi sống sót. Lòng tôi lập tức trở nên cực kỳ ấm áp sau khi biết cô ấy chưa bao giờ có ác ý với tôi, cũng không muốn giết chết tôi để bản thân mình được sống. Sau đó, chỉ nghe tôi mở miệng nói, phương pháp này có chút khó tin, thậm chí là có chút khó có thể thực hiện được. Theo thông tin mà độc đạo trưởng có được, nếu hai bên đã kết thành thuật âm hôn với người sống thì cần phải tiến vào U Minh, lấy nước trọng tuyền để tẩy thân, sau đó sử dụng một loại bùa chú đặc biệt thì mới có thể giải trừ được âm hôn này. Sau khi Mộ Dung Ngôn nghe đến đó, Đồng tử của cô ấy lập tức phóng đại, biểu tình cũng trở nên cứng đờ. Đi đến U Minh, mà nơi đó cũng chính là địa phủ. Nếu phải đến nơi đó, cho dù có giải trừ được âm hồn thì có thể sống sót trở về sao? Nhưng không chờ Mộ Dung Ngôn kịp phản ứng, tôi đã nói tiếp, ngoại trừ điều này ra, Độc đạo trưởng còn nói, nếu sử dụng loại bùa chú đó, lúc hai người thi triển bùa chú thì cần phải nhảy vào suối Trọng Tuyền đó thêm một lần nữa. Đợi đến khi lại lần nữa xuất hiện, chúng ta sẽ quên đi đối phương vĩnh viễn, nói xong bốn chữ cuối cùng, không hiểu sao trong lòng tôi lại chợt hiện lên một nỗi buồn khó tả. Dường như trái tim mách bảo tôi, nếu có thể thì tôi tình nguyện vĩnh viễn không muốn quên đi đối phương. Tôi chỉ đơn giản nói cho Mộ Dung Ngôn biết về phương pháp giải trừ âm hôn này, nhưng trong lúc nhất thời lại khiến Mộ Dung Ngôn ngây dại. Có vẻ như phương pháp này quá mức chấn động đến mức khiến cô ấy không ngờ tới. Tôi và cô ấy chỉ đứng ở chỗ đó mà liếc nhìn nhau, cứ đứng ở trong đại sảnh của Mộ Dung phủ như vậy. Hai người chúng tôi đều không cảm nhận được thời gian trôi qua, tôi chỉ lặng lặng nhìn cô gái hay nói đúng hơn là một nữ quỷ duy nhất khiến trái tim tôi rung động. Mãi một lúc sau, Mộ Dung Ngôn mới phục hồi tinh thần. Mộ Dung Ngôn đã làm ra một hành động giống với một người sống, lúc này cô ấy đã hít một hơi thật sâu, sau đó nói với một giọng điệu rất nhẹ nhàng, thật sự chỉ có cách này thôi sao? Nghe Mộ Dung Ngôn nói như vậy, tôi gật đầu, dựa vào tình hình trước mắt mà nói thì đúng là chỉ có cách này mà thôi. Mặc dù phương pháp này có hơi khó tin, nhưng lời mà Độc đạo trưởng nói thì có thể tin tưởng được. Mộ Dung Ngôn khẽ gật đầu, hiển nhiên là cô ấy cũng có hiểu biết nhất định về Độc đạo trưởng. Thấy Mộ Dung Ngôn không lên tiếng, tôi lại nói tiếp, hiện tại khó mà nói phương pháp này là thật hay giả, nhưng chúng ta có thể giữ lại, nếu thật sự là vạn bất đắc dĩ thì chúng ta có thể thử một lần. Nhưng nếu không được, nói đến đây, tôi ngừng lại một chút, ngay sau đó lại nói tiếp, nếu không được, tôi mong người có thể sống chính là cô. Giọng nói của tôi không lớn, nhưng giọng điệu lại rất kiên quyết, biểu cảm cũng rất nghiêm túc. Mộ Dung Ngôn vốn đang lâm vào trầm tư, nhưng khi nghe tôi nói như vậy thì đột nhiên ngẩng đầu lên, mà lúc này cũng vừa lúc nhìn thấy tôi đang nhìn cô ấy với vẻ mặt kiên định. Trong phút chốc, trái tim của Mộ Dung Ngôn như thắt lại. Trong khoảng thời gian dài sau khi chết, Mộ Dung Ngôn chưa bao giờ có loại cảm giác như vậy. Ngoài việc sống như một con rối ra thì chính là sống trong bóng tối suốt ngày bị đuổi giết. Lúc đó, có lẽ Mộ Dung Ngôn đã cảm nhận được hơi ấm mà tôi mang đến cho cô ấy. Cô ấy nhìn tôi, biểu cảm có chút ngưng trọng, ánh mắt cũng mang theo một tia kinh ngạc. Tuy nhiên, tôi lại rất nghiêm túc. Nếu thật sự có thể, tôi muốn người có thể sống sót là Mộ Dung Ngôn. Tôi sẵn sàng lấy tính mệnh ra để bày tỏ tình cảm của mình dành cho cô ấy. Vào lúc này thời gian và không gian dường như đã bị phong tỏa, mãi cho đến một lúc sau, biểu cảm kinh ngạc của Mộ Dung Ngôn mới chợt tan biến, sau đó lộ ra nụ cười ngọt ngào. Đồng thời, chỉ nghe giọng nói trong trẻo của cô ấy vang lên, đồ cặn bã nam, không ai trong chúng ta sẽ phải chết. Nếu cuối cùng chỉ có thể dùng đúng cách này, bổn tiểu thư nguyện ý mang theo anh đi xuống địa phủ. Về phần sau đó anh có quên bổn tiểu thư không thì khó mà nói được. Nói xong lời cuối cùng, Mộ Dung Ngôn còn lộ ra một tia đùa cợt. Nhìn thấy cô ấy như vậy, trên mặt tôi cũng hiện lên một nụ cười. Nhưng Mộ Dung Ngôn vừa mới quay người lại, bỗng nhiên phát ra tiếng cười, ha ha, như chuông bạc, thân hình bỗng nhiên biến mất, đợi đến khi cô ấy xuất hiện trở lại thì đã ở trong khoảng sân nhỏ rồi. Mộ Dung Ngôn không biết tại sao, có lẽ là cao hứng, có thể là kích động, hoặc cũng có thể là một cái gì khác, khiến cô ấy bắt đầu nhảy múa. Mặc dù trước đây tôi đã từng xem Mộ Dung Ngôn múa kiếm, nhưng tôi chưa bao giờ thấy một điệu múa cổ điển nhẹ nhàng như vậy của Mộ Dung Ngôn. Khi Mộ Dung Ngôn nhảy múa thì lại giống như đóa hoa bách hợp đang nở rộ ở dưới ánh trăng, lay động trong gió, xinh đẹp và cao quý như thế. Lúc này, một cơn gió đêm thổi qua, mang theo từng sợi tóc của Mộ Dung Ngôn bay lên, cùng với dáng múa tuyệt thế kia của Mộ Dung Ngôn, khiến cho tôi như nhìn thấy một nàng tiên giáng trần. Chương 487 Phần 487. Mà cảnh tượng đó cũng đã in sâu vào trong lòng của tôi. Trên thực tế, ngoài hung dữ ra thì Mộ Dung Ngôn còn có một mặt nữ tính và mềm mại, giống như bây giờ vậy. Tôi xem mà mê mẩn, hoàn toàn không có cách nào có thể dùng từ ngữ để diễn tả được tâm trạng của mình lúc này. Không biết qua bao lâu, điệu múa kia của Mộ Dung Ngôn cũng kết thúc, cô ấy đứng ở nơi đó, nghịch ngợm quay đầu lại, đồ cặn bã nam, sao anh còn đứng ngây người như vậy? Mau tới đây. Tôi dẫn anh đến một nơi. Nói xong Mộ Dung Ngôn xoay người một cái, sau đó biến thành một bóng dáng xinh đẹp rồi bay ra ngoài. Lúc nhìn thấy Mộ Dung Ngôn rời đi, hơn nữa còn bảo tôi đi theo, khiến tôi cũng nhanh chóng có phản ứng lại. Tôi cũng không rảnh quan tâm gì khác mà vội vàng đuổi theo. Một lúc sau, chúng tôi đi ra khỏi Mộ Dung phủ, tôi đi theo Mộ Dung Ngôn tiến vào nơi sâu hơn trong Quỷ Mã Lĩnh. Trời tối, lạnh và âm trầm, trong rừng chỉ có tôi và cô ấy. Cô ấy vừa chạy vừa cười, còn tôi thì đuổi theo ở phía sau, bất chi bất giác đã tiến vào chỗ cấm địa sâu nhất không ai dám đặt chân của Quỷ Mã Lĩnh. Thi quyển 2. Đang chạy, Mộ Dung Ngôn và tôi đã tiến vào chỗ sâu của Quỷ Mã Lĩnh. Ở đây dường như là nơi chưa từng có người đến, hoặc có lẽ là hoàn toàn không có người sống nào có thể đến được nơi này. Ở đây có một cái đầm nước, mà trong truyền thuyết nơi này được người dân gọi là Quỷ Đầm. Người ta kể rằng vào đêm trăng sáng, hàng ngàn binh lính đã chết ở Quỷ Mã Lĩnh sẽ thức tỉnh từ bên trong quỷ đầm kia, sau đó sẽ từ trong quỷ đầm bò ra ngoài. Phàm là những sinh vật còn sống, nếu như dám đi ngang qua quỷ đầm kia thì đều sẽ bị kéo vào trong đó. Truyền thuyết này đã được thế hệ trước truyền miệng, cho dù bản thân tôi có đang sống tại địa phương này thì vẫn chưa bao giờ nhìn thấy cái quỷ đầm ở phía sau Quỷ Mã Lĩnh kia. Lúc đuổi theo Mộ Dung Ngôn, sau khi đột nhiên nhìn thấy cái đầm nước này thì tôi không khỏi bị cái đầm nước này hấp dẫn. Nước trong đầm phẳng lặng như một tấm gương trong suốt, mà bên trong tấm gương trong suốt này đang phản chiếu vầng trăng hình lưỡi liềm trên bầu trời đêm. Mà xung quanh đầm nước, vậy mà lại nở rộ những bông hoa nhỏ đủ màu sắc. Những bông hoa nhỏ đó cũng giống như những bông hoa ở lối vào của Mộ Dung phủ, dày đặc phủ trên mặt đất, kéo dài vào trong rừng cây, như đang tô điểm thêm cho tấm gương trong suốt của mặt hồ. Nhờ có ánh trăng mà tôi có thể nhìn rõ những thứ này, trong lúc nhất thời khiến tôi không nhịn được mà có chút khiếp sợ. Không ngờ, quỷ đầm, mà người xưa truyền miệng lại mỹ lệ đến như vậy. Tôi sững sờ một lúc, cứ như vậy mà nhìn về phía đầm nước xinh đẹp. Cũng không biết từ lúc nào Mộ Dung Ngôn đã xuất hiện ở bên cạnh tôi. Cô ấy nhìn ngắm đầm nước kia cùng với tôi, sau đó mở miệng nói, ở đây rất đẹp. Mặc dù người dân xung quanh thích gọi nó là quỷ đầm, nhưng tôi đã đặt cho nó một cái tên khác. Cái tên khác, tôi lộ ra vẻ mặt nghi ngờ, sau đó nhìn về phía Mộ Dung Ngôn. Ừ, tôi gọi nó là mắt mỹ nhân. Anh nhìn nó đi, có phải là rất giống với đôi mắt xinh đẹp của thiếu nữ không? Mộ Dung Ngôn nói, không thể không nói, mô tả này của Mộ Dung Ngôn rất chính xác. Đặc biệt khi ánh trăng soi xuống mặt nước càng khiến nó trông như một đôi mắt đẹp, tạo cho người ta một loại cảm giác vô cùng huyền bí và đẹp đẽ. Ừ, không tồi, chẳng lẽ nơi mà cô muốn dẫn tôi tới, chính là đây sao? Tôi nói tiếp. Mộ Dung Ngôn nghe tôi nói xong thì không trả lời ngay mà lại đột nhiên ngồi xuống. Cô ấy nhìn vào đầm nước ở trước mặt rồi nói với tôi, trăm năm qua, mỗi lần mà tôi cảm thấy không vui thì đều đi tới nơi này. Dường như việc nhìn ngắm đầm nước này có thể khiến tâm trạng của tôi tốt hơn. Mà khi tâm trạng của tôi trở nên vui vẻ thì vẫn sẽ tới đây để cùng chia sẻ niềm vui với nó. Chỉ là trăm năm qua, tựa hồ tôi không có gì vui vẻ, đột nhiên nghe Mộ Dung Ngôn nói những lời như vậy. Khiến tôi không nhịn được mà cau mày. Dựa theo ý của Mộ Dung Ngôn, đầm nước này là vùng đất thuần khiết trong thế giới nội tâm của Mộ Dung Ngôn, cũng là nơi mà cô ấy ký thác cảm xúc. Nhưng hôm nay, Mộ Dung Ngôn lại dẫn tôi tới đây, đến vùng đất thuần khiết trong thế giới nội tâm của cô ấy, nơi chứa đựng tình cảm của cô ấy. Mà đây có phải là một loại thừa nhận dành cho tôi không? Có phải thái độ của cô ấy đối với tôi đã được thăng hoa và tăng lên không? Trong lòng tôi nghĩ như vậy. Nhưng trong đó phần lớn là cảm nhận được sự cô độc của Mộ Dung Ngôn. Tôi biết rất rõ một số trải nghiệm của Mộ Dung Ngôn, 300 năm qua, cô ấy đã phải gánh chịu quá nhiều. Thời trẻ phải mang trọng trách phục hưng âm thi môn ở trên lưng, thế nhưng lại bỏ mình từ rất sớm, hồn phách không nhận được sự tự do, cũng như không vào được luân hồi. Cô ấy đã bị mắt quỷ giam cầm, bị cướp đoạt hồn cách, sau đó trở thành chiến khôi của mắt quỷ, trở thành công cụ của mắt quỷ, chiến đấu vì mắt quỷ. Hơn 100 năm cứ trôi qua như vậy, cuối cùng cô ấy cũng thoát khỏi mắt quỷ, nhưng rồi lại bị tà giáo mắt quỷ đuổi giết, lại thêm 100 năm không ngừng chiến đấu và trốn chạy. Chương 488. Phần 488. Tôi không có cách nào có thể hiểu được, Mộ Dung Ngôn đã trải qua những ngày đêm dài đằng đẵng đó như thế nào. Nhưng tôi biết cô ấy nhất định sẽ cảm thấy không vui, khao khát sớm được giải thoát, sớm ngày đoạt lại hồn cách của mình, tiêu diệt tà giáo mắt quỷ càng sớm càng tốt. Để bản thân không còn phải sống trong cảnh lo lắng hãi hùng nữa. Những suy nghĩ này cũng xuất hiện ngay trong tâm trí của tôi. Tôi nhìn Mộ Dung Ngôn đang ngồi cạnh mình đang chăm chú nhìn mặt nước, sau đó bản thân cũng từ từ ngồi xuống bên cạnh cô ấy. Tôi không biết nên nói gì, chỉ lặng lặng ngồi ở bên cạnh cô ấy và nhìn mặt nước trong mắt cô ấy. Tôi không có thói quen ngồi ngơ ngác, nhưng lúc này đây lại là một ngoại lệ. Ở bên người mình yêu và nhìn tâm hồn của người ấy, cho dù không nói lời nào nhưng dường như đây cũng là một loại hạnh phúc. Mộ Dung Ngôn không nói chuyện, nhưng biểu cảm ở trên mặt của cô ấy trước sau đều treo một tia mỉm cười. Thỉnh thoảng chúng tôi lại trò chuyện với nhau vài câu, không khí rất hòa thuận và vui vẻ. Thời gian trôi qua từng phút, cũng không biết đã bao lâu. Khi Mộ Dung Ngôn lại đứng dậy lần nữa thì duỗi người ra, lộ ra dáng người thướt tha. Sau đó, chỉ thấy Mộ Dung Ngôn quay lại nhìn tôi rồi mở miệng nói, được rồi, đồ cặn bã nam, tôi thừa nhận, có vẻ như anh không cặn bã giống như tôi tưởng tượng. Có lẽ trước đây là do tôi đã hiểu lầm anh. Nói xong, Mộ Dung Ngôn hoàn toàn không để ý tới tôi, mà chắp tay sau lưng, sau đó quay người nhảy nhót rời đi giống như một cô bé. Chuyện Mộ Dung Ngôn gọi tôi là kẻ cặn bã này thì tôi đã sớm đoán ra được. Bóng người xuất hiện vào đêm đó, tất cả số liên lạc với phụ nữ đều biến mất hết giáo chỉ sau một đêm. WeChat, QQ gì đó cũng bị mất, mà đây chắc chắn là do Mộ Dung Ngôn làm. Cô ấy nhất định là đã xem lịch sử trò chuyện giữa tôi và những cư dân mạng nữ đó, nội dung có thể tương đối dâm đãng, cho nên lúc ấy cô ấy mới gán cho tôi cái danh là tên đàn ông cặn bã chết tiệt. Nhưng liệu điều này có đúng hay không, suy đoán của tôi có chính xác hay không thì dường như bây giờ xem ra đã không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là có lẽ Mộ Dung Ngôn đang dần dần có tình cảm với tôi. Nhìn thấy Mộ Dung Ngôn đã hơn 300 tuổi mà trông như một thiếu nữ, trái tim của tôi sắp tan chảy luôn rồi. Tôi vẫy tay về phía bóng lưng của cô ấy, chờ tôi với. Nói xong, tôi lập tức đuổi theo. Nhưng chưa đi được bao xa thì tôi phát hiện thân ảnh của Mộ Dung Ngôn đang dần dần biến mất. Sau đó tôi lại nhìn xung quanh một chút, những tia nắng ấm áp đã chiếu vào khu rừng này. Bất chi bất giác thì trời đã sáng. Tôi đi dọc theo đường cũ mà trở về, nhưng khi tôi đến vị trí của Mộ Dung Phủ thì Mộ Dung Phủ đã biến mất, trên mặt đất chỉ còn lại một ít người giấy và chai lọ vải bình mà thôi. Lúc này, hẳn là bọn họ đã chìm vào giấc ngủ say. Tôi nghĩ như vậy, sau đó tôi hướng về phía vị trí của Mộ Dung Phủ mà nói, thím muội, tôi đi đây. 3 ngày sau không gặp không về, nói xong, tôi cũng quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng bên tai tôi lại vang lên giọng nói của Mộ Dung Ngôn, không gặp không về. Sau khi nghe thấy lời này thì tôi cũng không dừng lại, mà chỉ mỉm cười rồi rời khỏi Quỷ Mã Lĩnh. Khi tôi trở lại thị trấn thì cũng vừa lúc nhìn thấy sư phụ đang mở cửa hàng và bày quán. Lúc này, khi sư phụ thấy tôi đã trở về thì cũng không hỏi gì cả, chỉ kêu tôi trở về rồi thì đi ăn sáng, sau đó nghỉ ngơi một chút. Tôi thắp nhang cho Mộ Dung Ngôn và Hồ Tộc rồi quay về phòng. Tôi nhìn lên trần nhà, cảm thấy đêm nay rất có ý nghĩa, ít nhất là tôi cảm thấy mối quan hệ giữa tôi và Mộ Dung Ngôn đang rút ngắn từng chút một. Điều tôi muốn làm bây giờ là được đồng hành cùng với cô ấy. Tôi tin rằng cuối cùng cũng sẽ có một ngày mà bản thân có thể giữ đến khi hoa nở thấy trăng sáng. Thi quyển 2. Thời gian 3 ngày cũng không tính là dài. Rất nhanh, 3 ngày này nói qua là qua. Mà tối nay chính là lúc phải giữ lời hẹn. Tối hôm đó, trước lúc tôi chuẩn bị rời đi thì đã nói với sư phụ là tối nay tôi có hẹn. Khi sư phụ nghe tôi nói mình muốn đến chỗ hẹn thì sửng sốt một lúc, sau đó đã hỏi tôi là muốn đi đâu và tại sao tôi lại đến đó vào đêm hôm khuya khoắt như vậy. Tôi mỉm cười đầy bí ẩn, rồi lấy tấm thiệp mời mà Giả Phong đã đưa cho tôi. Nhưng tấm thiệp mời này không được gặp ánh sáng cho nên tôi đã mở tấm vải gói nó ở nơi góc tối trong phòng, sau đó lộ ra tấm thiệp màu đen kia. Khi sư phụ nhìn thấy tấm thiệp mời này thì sửng sốt một lát, bởi vì ông ấy cũng cảm nhận được một cỗ khí tức đặc thù, đặc biệt là luồng tử khí nồng đậm kia. Đồng thời, sư phụ còn muốn vươn tay cầm lấy. Nhưng đã bị tôi ngăn lại, cái này cũng không phải là nói giỡn. Bởi vì người sống có thể tùy tiện tiếp xúc với luồng tử khí này được sao? Cho nên tôi đã nói với sư phụ rằng đây là thiệp mời của quỷ trong truyền thuyết, do tử khí ngưng tụ mà thành. Sư phụ vừa nghe thấy 4 chữ, thiệp mời của quỷ, thì lập tức thay đổi sắc mặt. Ngay sau đó mở miệng nói tiểu phàm, ý của con là, con, tối nay con muốn đi dự tiệc của quỷ sao? Chương 489. Phần 489. Tôi khẽ gật đầu, có thể nói là như vậy, bởi vì con quỷ mời con rất lợi hại. Ở trong giới quỷ thì cũng coi như là đại lão một phương. Gì, sư phụ khiếp sợ. dù sao thì sư phụ cũng không tiếp xúc với giới quỷ này nhiều như tôi, cho nên cũng biết ít hơn tôi rồi. Nhưng những chuyện này thì tôi cũng không tiện nói nhiều, mà chỉ tiếp tục mở miệng nói, sư phụ, chuyện này người cứ mặc kệ đi, mà đêm nay con cũng sẽ không đến đó một mình, thì muội sẽ đi cùng con. Sư phụ nghe thấy tôi nhắc tới thì muội thì quay đầu nhìn thoáng qua linh bài rồi thở phào nhẹ nhõm, có vợ của con đi cùng thì sư phụ đây cũng có thể yên tâm rồi. Con đi đi, nhưng con là người sống, đến đó rồi thì đừng làm rối loạn quy củ của người chết đấy. Cái này thì con đương nhiên biết, cho nên sư phụ yên tâm đi. Tôi nói. Sư phụ nghe vậy thì, một tiếng, sau đó kêu tôi đi sớm về sớm, rồi phất lờ tôi. Tôi cất thiệp mời, nhìn thời gian một chút, hiện tại là 6 giờ chiều. Phải một lúc nữa thì trời mới tối, mà lúc này Mộ Dung Ngôn cũng không có khả năng sẽ xuất hiện. Thế là tôi đợi ở cửa, sư phụ biết tôi đang đợi ai cho nên cứ ở trong phòng xem tivi mà mặc kệ tôi. Khoảng 1 giờ sau, sắc trời cũng đã tối hẳn, người tôi đang chờ đợi cuối cùng cũng đến. Đột nhiên tôi cảm nhận được một cơn gió lạnh, sau đó còn nghe thấy một trận tiếng bước chân cạch, cạch, cạch. Tôi nhìn theo hướng phát ra âm thanh thì nhìn thấy ở phía rất xa ngay cuối con đường này, đột nhiên xuất hiện một cô gái xinh đẹp thướt tha. Cô gái này mặc một chiếc váy trắng in hoa dài đến đầu gối, đi giày cao gót màu trắng, trên tay cầm một chiếc túi nhỏ màu đen, đi từng bước một về phía chúng tôi. Cô gái kia có dáng người cao gầy và đang không ngừng đi tới gần. Mà người đó không ai khác chính là Mộ Dung Ngôn, người mà tôi chờ đợi đã lâu. Hôm nay, trên người Mộ Dung Ngôn không mặc quần áo của nữ quỷ, giống ngày thường mà là một bộ váy của thiếu nữ rất thời thượng, cách trang điểm cũng theo phong cách nữ tính trẻ tuổi đang thịnh hành, ngay cả mái tóc của cô ấy tối nay cũng có chút gợn sóng. Mộ Dung Ngôn vốn là một người xinh đẹp, hôm nay lại ăn mặc như thế này. Chúa ơi, cô ấy đẹp đến mức khiến người ta hít thở không thông. Tôi há hốc mồm ngay tại chỗ. Trong lòng không khỏi, thình thịch, một tiếng, không hổ là nữ thần trong lòng tôi, vĩnh viễn đều là bộ dáng khuynh thành tuyệt mỹ như vậy. Trên mặt tôi chợt nở một nụ cười, sau đó nói với Mộ Dung Ngôn, thì muội. Nói xong còn vẫy tay với cô ấy. Mộ Dung Ngôn thấy tôi chào hỏi thì chớp chớp mắt, anh còn ở đó thất thần làm gì. Mộ Dung Ngôn xuất hiện rồi, cho nên tôi cũng không cần phải ngồi chờ ở đây nữa. Sau đó tôi quay sang nói với sư phụ, con đi ra ngoài đây. Sư phụ ngồi ở trên ghế không nói gì, chỉ nhếch mép cười và giơ tay vẫy vẫy với tôi. Mà tôi cũng nhanh chóng chạy đến chiếc xe bảo bối của mình, nổ máy và lái thẳng tới. Đợi đến khi tôi lái xe đến trước mặt Mộ Dung Ngôn thì lập tức mở cửa bên ghế lái phụ, sau đó nói với cô ấy, lên xe đi. Mộ Dung Ngôn không chút do dự mà trực tiếp ngồi vào ghế lái phụ. Điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống là gì? Có lẽ chính là hiện tại. Tôi thấy Mộ Dung Ngôn đã ngồi xuống thì có chút ngây ngô cười nói, hôm nay cô thật xinh đẹp. Mộ Dung Ngôn lại bĩu môi nói, chẳng lẽ trước kia trông tôi không xinh đẹp sao? Mặt tôi run lên, không, không, không phải, cô lúc nào cũng đều xinh đẹp. Mộ Dung Ngôn thấy tôi kích động như vậy thì bật cười thành tiếng, được rồi. Lái xe đi, thời gian vẫn còn sớm, anh dẫn tôi đi dạo trong nội thành đi. Nghe Mộ Dung Ngôn nói như vậy thì sắc mặt của tôi đã trở nên vui vẻ. Ngay sau đó mở miệng nói, được. Nói xong, tôi lại khởi động xe lần nữa, rồi lái chiếc xe của mình mà chờ cô vợ quỷ của tôi đi thẳng vào thành phố. Trên xe, Mộ Dung Ngôn và tôi đã trò chuyện với nhau vài câu rồi hỏi thăm tình hình của em gái Dạ Phong. Mộ Dung Ngôn cho biết, em gái của Dạ Phong cũng được coi là một thiên kiêu rất lợi hại của quỷ tộc, tuy chỉ mới 180 tuổi nhưng đạo hạnh của đối phương đã đạt đến cảnh giới rất cao và gần như sắp đuổi kịp cô ấy. Cô ấy còn nói, tối nay những người đến mừng thọ cũng là những đại lão của quỷ tộc trong phạm vi trăm dặm. Chỉ sợ đến lúc đó ngay cả quản giáo đầu của mộ địa, sơn đầu quỷ của các đỉnh núi và thiết long đầu của nghĩa trang đều sẽ trình diện. Quy mô của nó có thể không khác nhiều so với sinh nhật lần thứ 300 của Mộ Dung Ngôn. Loại cảnh tượng hoành tráng này chính là dịp trọng đại của quỷ tộc. Mà một người sống như tôi có thể chứng kiến, đúng là không dễ. Tất nhiên. Điều càng ngoài ý muốn hơn nữa chính là bản thân em gái của Dạ Phong. Phải biết rằng tu vi của Mộ Dung Ngôn thậm chí còn cao hơn cả đạo tôn. Không ngờ ngoài bản thân Dạ Phong rất mạnh mẽ ra thì ngay cả em gái của anh ta cũng sẽ biến thái đến như vậy. Dọc theo đường đi, Mộ Dung Ngôn và tôi lại trò chuyện với nhau thêm một lúc nữa. Sau khi lăn lộn trong nghề này đủ lâu thì tôi cũng đã tận mắt chứng kiến rất nhiều những tràng cảnh lớn như vậy. Chương 490. Phần 490. Cho nên trong lòng tôi cũng không có nhiều kích động hay lo lắng lắm. Ngược lại, tôi lại rất thích khoảng thời gian ở một mình với Mộ Dung Ngôn, theo ý của tôi mà nói thì đây là điều quan trọng nhất. Đợi đến khi tôi lái xe đến thành phố thì thời gian còn khá sớm, chỉ mới 8 giờ rưỡi. Dựa theo những gì mà Mộ Dung Ngôn nói, yến hội phải qua 12 giờ thì mới bắt đầu, mà chúng tôi vẫn còn vài giờ để giải trí. Vì Mộ Dung Ngôn muốn đi dạo ở trong thành phố, cho nên tôi đã lái xe thẳng đến nơi sầm uất nhất trong thành phố, cũng chính là quảng trường tài chính. Bởi vì ở đây có các trung tâm mua sắm, phố ăn vặt, khu trò chơi điện tử, rạp chiếu phim, KTV, tóm lại ở đây có tất cả mọi thứ mà bạn cần. Về đêm, có thể nói nơi này rất náo nhiệt, đâu đâu cũng thấy trai xinh gái đẹp. Trước khi đến đây, tôi còn hỏi thêm một câu nữa. Tôi nói nếu đến một nơi náo nhiệt như vậy, người nhiều thì dương khí cũng nhiều, Mộ Dung Ngôn là quỷ thì liệu cô ấy có bị một nơi có dương khí nặng như vậy ngăn cản hay không? Kết quả là Mộ Dung Ngôn chỉ cười nhẹ và bảo tôi đưa cô ấy đến đó. Cho nên, tôi cũng không chút do dự mà lập tức đậu xe vào gara của một trung tâm mua sắm. Đỗ xe xong, Mộ Dung Ngôn và tôi lần lượt xuống xe, sau đó tôi mở miệng nói, Mộ Dung Ngôn, hiện tại người bình thường có thể nhìn thấy cô không? Mộ Dung Ngôn nghe tôi nói như vậy thì khẽ gật đầu, có thể. Nếu không thì làm sao mà tôi đi dạo được, lát nữa anh phải dẫn tôi đến nơi sầm uất nhất. Đã lâu rồi tôi không đến những nơi như thế này. Trong lòng của Mộ Dung Ngôn tràn đầy hưng phấn và chờ mong, còn tôi nghe vậy thì lập tức gật đầu, sau đó mang theo Mộ Dung Ngôn đi ra ngoài. Thi quyển 2. Bãi đậu xe rất rộng nên tôi dẫn Mộ Dung Ngôn đi thang máy. Trong khoảng thời gian này, sự xuất hiện của Mộ Dung Ngôn đã thu hút ánh mắt của rất nhiều chủ xe. Suy cho cùng, Mộ Dung Ngôn rất xinh đẹp, huống chi khí chất kia đã lại cho người ta một loại ấn tượng rất khó quên. Nhìn những ánh mắt ngạc nhiên hay ghen tị của những người chủ xe ở xung quanh, khiến trái tim tôi khỏi phải nói là có bao nhiêu sự vui sướng. Mẹ kiếp, đây là cô vợ trẻ của ông đấy, mang ra ngoài vô cùng có thể diện. Khi đợi lên thang máy, trong thang máy còn có ba cô gái trẻ và một bé gái nữa. Khi nhìn thấy Mộ Dung Ngôn thì cũng đều ngây ngẩn cả người, nguyên một đám trợn mắt kinh ngạc nhìn Mộ Dung Ngôn. Trong mắt của bọn họ, có lẽ là chưa bao giờ có thể tưởng tượng được. Hóa ra trên đời này còn có một cô gái xinh đẹp như vậy. Ngoại hình gần như tinh xảo đến cực điểm, dáng người hoàn mỹ, mỗi một sợi tóc đều được phô bày ra dựa theo ý muốn của chủ nhân, gần như không hề lộn xộn. Cô bé kia vừa nhìn thấy Mộ Dung Ngôn thì đã lôi kéo góc áo của Mộ Dung Ngôn, chị ơi, chị thật xinh đẹp. Mộ Dung Ngôn được cô bé khen ngợi, lập tức mỉm cười, em cũng rất đáng yêu. Giọng nói của Mộ Dung Ngôn rất trong trẻo, vừa nói vừa chạm vào đầu của cô bé. Mỗi một lời nói và hành động của cô ấy đều rất hoàn hảo. Sau khi đi ra khỏi thang máy, tôi dẫn Mộ Dung Ngôn đi thẳng đến trung tâm thương mại. Chuyện càng khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là sau khi chúng tôi đi chưa được vài bước, Mộ Dung Ngôn vậy mà lại đặt một tay của mình lên cánh tay của tôi. Cơ thể của cô ấy tuy có chút lạnh nhưng khi cô ấy nắm như vậy thì lại khiến cho cơ thể của tôi đột nhiên nóng lên, một dòng máu nóng xông thẳng lên đỉnh đầu, thậm chí là ngay cả người của tôi cũng run lên. Mặc dù Mộ Dung Ngôn thấy tôi có chút choáng váng, nhưng vẫn bình tĩnh nói, đêm nay, bổn tiểu thư sẽ chịu thiệt một chút, nắm lấy cánh tay của anh. Dù sao chúng ta cũng có âm hôn, cho nên tôi có thể mượn dùng anh để tránh đi dương khí ở xung quanh. Nếu không, xung quanh có dương khí nặng như vậy, cho dù với đạo hạnh hiện tại của tôi thì vẫn cảm thấy rất khó chịu. Mộ Dung Ngôn lộ ra vẻ mặt không để bụng mà mở miệng nói, nhưng trong lòng tôi sảng tới cực điểm rồi, cho nên lập tức đồng ý 10.000 lần. Hắc hắc hắc, được, được, tôi vừa cười vừa nói. Mộ Dung Ngôn trợn mắt, sao còn đứng đó? Đi thôi, nghe Mộ Dung Ngôn thúc giục như vậy, tôi lập tức kéo Mộ Dung Ngôn đi về phía trước. Nhưng trên đường đi, Mộ Dung Ngôn lại hoàn toàn trở thành trung tâm của sự chú ý. Trong trung tâm mua sắm có rất nhiều người, cả nam lẫn nữ, cũng có không ít trai xinh gái đẹp. Nhưng sau khi Mộ Dung Ngôn xuất hiện, dường như tất cả bọn họ đều bị lu mờ, dưới dung nhan khuynh thế của Mộ Dung Ngôn. Những người đó hoàn toàn trở thành dung chi tục phấn. Dung chi tục phán dùng để chỉ người con gái bình thường, trang điểm ăn mặc hoặc là thần thái lòe loẹt, thiếu tinh tế, kém văn hóa. Mau xem, cô gái đó thật xinh đẹp, một cô gái trẻ kinh ngạc nói. Cô bạn thân ở bên cạnh cũng há hốc miệng, trời ơi. Da trắng quá, dáng cũng đẹp nữa, cô ấy chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ phải không? Cái này cũng quá đẹp rồi. Mẹ kiếp, đúng là tuyệt thế đại mỹ nhân mà. Chương 491. Phần 491. Mẹ nó, thằng nhóc đó gặp phải vận chó má gì vậy? Mẹ kiếp, có còn thiên lý nữa không? Ông đây đẹp trai như vậy mà hiện tại vẫn là chó độc thân, còn tên nhóc đó trông như xít, vậy mà lại có cô bạn gái xinh đẹp như vậy. Hai tên béo qua đường mặt đầy mụn kia nhìn đến mức mặt mũi tràn đầy vẻ thanh xuân, nhưng trong lời nói lại lộ ra vẻ khinh thường. Khi bước đi thì có cảm giác như mình đang bị bao quanh bởi những ánh mắt hâm mộ và ghen tị của người qua đường, mà điều này khiến cả người tôi sướng muốn chết. Sau đó, tôi đưa Mộ Dung Ngôn đến một số cửa hàng quần áo của nữ. Mộ Dung Ngôn cũng mặc thử vài bộ quần áo, nhưng kết quả lại phát hiện, dường như không có gì mà Mộ Dung Ngôn không mặc được, chỉ có thể nói đúng một chữ là đẹp, để miêu tả. Vốn dĩ tôi muốn mua những bộ quần áo đó cho Mộ Dung Ngôn, nhưng vì trong đó có nhiều bộ quần áo rất đắt tiền, mà tôi lại không thể mua nổi, cho nên trong lòng cũng cảm thấy rất xấu hổ. Nhưng dường như Mộ Dung Ngôn cũng biết tôi thiếu tiền cho nên cũng không nói gì mà chỉ mặc thử mấy bộ quần áo kia, sau đó kêu tôi đưa cô ấy đi chơi. Tôi biết rất rõ có lẽ cô ấy thích những bộ quần áo đó. Có lẽ cô ấy lo lắng tôi sẽ suy nghĩ nhiều nên sau khi đi dạo một chút thì chuẩn bị rời đi. Mẹ nó, trong lòng tôi có một cảm giác lạ lùng, khó nói lên lời. Sau khi rời khỏi trung tâm mua sắm, chúng tôi đã đi đến quảng trường. Quảng trường có rất nhiều ánh đèn đủ mọi màu sắc, có rất nhiều búp bê hoạt hình, người đi đường cũng rất nhiều, tạo nên khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Mộ Dung Ngôn đã có một khoảng thời gian vui vẻ, nhưng vì dương khí ở đây quá nặng nên ngay cả khi có một người sống minh xứng như tôi che chở, cộng thêm đạo hạnh siêu cường của Mộ Dung Ngôn thì cũng có chút không thể chịu đựng được. Chơi được khoảng 2 tiếng, Mộ Dung Ngôn lập tức kêu tôi đưa cô ấy đi, nói là dương khí quá nặng, cho nên cô ấy có chút chịu không nổi. Thấy Mộ Dung Ngôn nói như vậy, tôi cũng không chút chậm trễ mà nhanh chóng đưa Mộ Dung Ngôn trở lại hầm gửi xe dưới lòng đất, chuẩn bị rời khỏi đây, đi đến phố cổ Long Dương để dự tiệc. Ban đầu, vốn dĩ mọi chuyện đều rất thuận lợi, cũng không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Nhưng khi chúng tôi đến hầm gửi xe thì lại có chuyện xảy ra. Không đợi chúng tôi lái xe rời đi, một trận âm thanh gầm rú đột nhiên vang vọng khắp hầm gửi xe. Sau đó thì thấy một số siêu xe từ xa lao tới như đang chạy đua với nhau. Tôi và Mộ Dung Ngôn thấy thế thì cố tránh sang một bên. Đây hẳn là một số phú nhị đại không biết sống chết, suốt ngày cầm lấy tiền của cha mẹ rồi lái xe thể thao rêu rao khắp nơi. Vốn dĩ chuyện này cũng không tính là gì, bởi vì hiện tượng này có ở khắp mọi nơi. Nhưng điều tôi hoàn toàn không nghĩ tới chính là, khi chiếc siêu xe dẫn đầu kia đi ngang qua chúng tôi lại đột nhiên phanh gấp lại, sau đó lập tức nghe được một tiếng xoẹt, cuối cùng một chiếc xe thể thao Porsche đã dừng lại vững vàng ở ngay trước mặt chúng tôi. Sau đó tất cả những chiếc xe thể thao ở phía sau cũng lần lượt dừng lại. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi không khỏi nhướng mày, nhưng tôi vẫn chuẩn bị mang Mộ Dung Ngôn rời đi. Tuy nhiên, cửa sổ xe của chiếc xe thể thao Porsche dẫn đầu kia bất ngờ hạ xuống, sau đó có một thanh niên đeo kính râm thò đầu ra ngoài. Nhưng nụ cười đó lại hướng về phía Mộ Dung Ngôn rồi nói, cô em xinh đẹp đi đâu thế? Để anh đưa em đi. Lúc nhìn thấy đối phương đang đến gần chỗ của Mộ Dung Ngôn thì tôi lại cảm thấy khó chịu. Mẹ nó, cô gái này là cô vợ trẻ của ông đấy. Tôi lập tức tiến lên phía trước một bước, tôi có xe, không cần anh đưa. Nói xong tôi còn ấn mạnh vào chiếc điều khiển từ xa ở trong tay. Bíp bíp, chiếc xe hơi nhỏ cách đó không xa lập tức lóe lên ánh đèn, còn cái tên lái xe thể thao kia vừa nhìn thấy cảnh này thì sửng sốt tại chỗ, ngay sau đó đã phát ra một trận cười, ha ha. Đầy giễu cợt. Mày đùa tao à, chiếc xe nát này mà cũng dám lấy ra chở người. Tôi lại cười tâu toét, xe nát thì không thể chở người à. Tên kia thấy tôi như thế thì trực tiếp tháo kính râm xuống, nhóc con, mày nhìn cho rõ đây. Thứ này của ông là một chiếc Porsche 911, cũng là thứ mà cả đời này của mày cũng không mua nổi. Nghèo mà cũng đi tán gái sao, lại còn là một cô gái xinh đẹp như vậy, liên quan đến gì đến mày? Tôi không chút khách khí mà mở miệng nói. Mộ Dung Ngôn không nói gì, chỉ im lặng nhìn tôi, trong mắt hiện lên một chút ấm áp. Kết quả là tôi vừa dứt lời, tên đó đã lập tức cạnh một tiếng mở cửa xe, rồi bước xuống xe. Vài chiếc xe phía sau thấy vậy thì cũng bước xuống xe. Tất cả đều là phú nhị đại trẻ trung và giàu có, đều ăn mặc bảnh bao và phóng túng. Nhóc con, mày không phục à? Có tin ông đập nát xe của mày không? Người đàn ông đứng trước mặt tôi kiêu ngạo mở miệng, trên người nồng nặc mùi rượu. Cùng lúc đó, bốn phú nhị đại khác cũng vây quanh lại đây. Nhìn trận thế này thì tôi không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, xem ra nếu không giáo huấn mấy tên nhãi con này một chút thì bọn họ sẽ không biết trời cao đất rộng. Chương 492. Phần 492. Nhưng tôi chưa kịp làm gì thì một trong hai tên phú nhị đại đã rút ra một xấp tiền, sau đó ném thẳng xuống đất, nhóc con, thức thời thì lập tức quỳ xuống nhận lỗi với anh Trương, sau đó cầm lấy số tiền này rồi tự mình lăn. Loại phụ nữ xinh đẹp này không phải là một tên nghèo rách mùng tơi như mày có thể cua. Vừa dứt lời, mọi người lại phát ra tiếng cười, ha ha ha. Cái tên phú nhị đại gọi là anh Trương kia lại nhìn về phía Mộ Dung Ngôn với ánh mắt tham lam. Người đẹp, để anh dẫn em đi hát karaoke. Đi với anh, cơm ngon rượu say, em muốn cái gì thì có cái đó. Hà tất phải đi theo một tên rách dưới này, ngồi trên một chiếc xe tồi tàn như vậy. Hơn nữa, thận của anh rất tốt, còn có thể trụ được một đêm. Mộ Dung Ngôn đứng ở phía sau tôi thì khoanh tay lại, ánh mắt cũng chưa từng bố thí cho bọn họ dù chỉ một cái. Nhưng Mộ Dung Ngôn càng cư xử như vậy thì cái tên được gọi là anh Trương kia càng trở nên hăng hái hơn, dục vọng độc chiếm ở trong mắt càng thêm mạnh mẽ. Cái đám phú nhị đại ở xung quanh tôi cũng anh một lời tôi một chữ, mà lời nói ở trong đó còn rất tục tĩu. Ở trong mắt tôi thì đây là một sự khinh nhờn đối với Mộ Dung Ngôn, cho nên tôi đã không thể nhịn được nữa, tôi nhất định phải khiến cho bọn chúng trả một cái giá đắt. Tôi cảm thấy cực kỳ tức giận, sắc mặt lạnh lùng, đạo khí cũng lập tức vận chuyển, thình lình đánh ra một quyền. Phanh, một tiếng trầm vang, thân thể của thằng nhãi kia lập tức bay ra ngoài, cả người đập vào cửa xe Porsche của mình. Kính xe ô tô bị chấn vỡ nát ngay tại chỗ, toàn bộ cửa xe đều bị móp xuống. Miệng của thằng nhãi kia tràn đầy máu tươi, trong phút chốc rớt ra mấy chiếc răng lớn, thiếu chút nữa là đã bị một quyền của tôi đánh chết. Thi quyển 2. Ngay trước mặt tôi mà dám khinh nhờn Mộ Dung Ngôn, hơn nữa còn dám nói ra những lời bị ổi đó với cô gái mà tôi yêu. Thật đúng là tự tìm cái chết, nếu hôm nay tôi không giáo huấn bọn chúng một trận thì tôi cũng quá vô dụng rồi. Một quyền đi xuống khiến cho thằng nhãi kia bị đánh đến sụi lơ ngay tại chỗ, miệng đầy máu tươi. Cả người của tên đó cũng đi theo cửa xe móp méo mà sụi lơ trên mặt đất. Thấy vậy, sắc mặt của mấy tên phú nhị đại gần đó liền thay đổi, vội vàng tiến lên, anh Trương, anh Trương. Anh Trương, anh không sao chứ? Ngoạc kép, bọn họ liên tục lắc thằng nhóc tên là anh Trương kia, mà anh Trương kia cũng lảo đảo lắc lư vài cái rồi phục hồi tinh thần lại. Ôi, răng, răng của tao rụng, thằng nhóc kia vừa dứt lời, một tên phú nhị đại ở trong đó đã tiến lên hai bước. Chỉ vào tôi rồi nói, thằng nhãi kia, mày không muốn sống nữa phải không? Vừa nói xong, tôi lập tức nắm lấy cổ tay của thằng nhóc kia và dùng sức bẻ một cái, chỉ nghe một tiếng, rắc, giòn vang, xương đã bị gãy. Thằng nhóc kia đột nhiên hét lên một tiếng giống thảm thiết như heo kêu, cả người trực tiếp ngồi xổm xuống, a, đau quá, buông ra, tôi lộ ra vẻ mặt âm trầm, một chân đá vào mặt gã. Ba người còn lại nhìn thấy vậy thì giận tím mặt, bởi vì tôi đã lần lượt ra tay với hai đồng đội của bọn họ, khiến bọn họ cảm thấy rất nhục nhã. Phải biết rằng ở trong thị trấn Thanh Thạch này, bọn họ cũng coi như là những nhân vật có máu mặt. Lúc này lại bị một tên lái xe nát dạy dỗ, cho nên cả người đều tức giận tới cực điểm. Một người trong đó lập tức hét lên ngay tại chỗ, mẹ kiếp, đánh chết nó. Nói xong thì lao về phía tôi. Tôi đột nhiên quay đầu lại và lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người đó, như thể tôi đang nhìn một người sắp chết vậy. Ông đây đã trải qua nhiều chuyện như vậy, lần nào không phải là ở trong một cuộc ẩu đả sinh tử, có lần nào không phải dùng mạng của mình để chiến đấu chứ. Đối thủ của tôi không phải là đám hung hồn lệ quỷ thì cũng là mấy tên yêu đạo đã mất nhân tính, cho nên đám phú nhị đại ngày ngày chỉ biết ngâm mình trong bia rượu và gái gú thì có thể là đối thủ của tôi sao. Trong phút chốc, người nọ đã cảm thấy tim mình run lên. Bởi vì gã chưa từng nhìn thấy một đôi mắt nào lạnh lùng như vậy, cho nên trong tiềm thức mới khiến gã cảm thấy sợ hãi. Tuy nhiên, tôi không có ý định xuống tay lưu tình. Hôm nay chính là do bọn họ khiêu khích tôi trước, cho nên tôi cũng không muốn giữ thể diện cho bọn họ làm gì, sau đó lập tức ra tay. Số ít người còn lại chỉ cảm thấy thân mình của tôi lóe lên, ngay sau đó đã xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Đánh ra một quyền, lại có thêm một tên phú nhị đại kêu lên một tiếng thảm thiết. Suýt chút nữa là đã nôn ra ngoài toàn bộ những gì mà gã vừa ăn. Cả người như một con chó chết, lập tức ngã thẳng xuống đất kêu, ngao ngao. Hai người còn lại cũng không khá hơn là bao, tôi tiến lên thì chính là hai quyền một chân, chỉ cần dưới tiền đề là tôi đang vận chuyển đạo hạnh thì bọn chúng sẽ không có thời gian để phản ứng. Cho nên chỉ trong khoảnh khắc, tất cả bọn họ cũng lần lượt ngã xuống đất, không phải ôm bụng kêu la thảm thiết thì chính là ôm mặt khóc lóc. Đương nhiên là tôi sẽ không giết chết bọn họ rồi, tôi chỉ bắt bọn họ phải trả giá cho những lời mình đã nói. Chương 493.